Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 652. Con sâu não rậm rạp di chuyển rất nhanh trên vùng hoang dã, giống như thủy triều màu đỏ chảy xiết, ven đường đi qua vạn vật tránh không kịp, không có bất kỳ sinh vật nào có can đảm ngăn cản. Trong nháy mắt, Lâu Đinh trùng chiều mãnh liệt trực tiếp đi tới đỉnh núi. Nam tử áo bào trắng đã sớm một mình chờ ở đây từ lâu, không ngờ lại gặp phải quái thai nhân tạo. Bất đắc dĩ lắc đầu, nam tử áo bào trắng vươn bàn tay, tinh thần lực bắt đầu khởi động khuếch tán về phía đám côn trùng. T, đám côn trùng dày đặc từ đó chia làm hai, một con não trùng tầm thường chậm rãi chui ra, não trùng xung quanh tự giác nhượng bộ lui binh, thả người nhảy lên lòng bàn tay nam nhân áo bào trắng. Não trùng nhúc nhích thân thể, toàn thân nở rộ ra ánh sáng màu tím kim sắc, cũng may, kịp thời rút bản thể về. Mỉm cười, nam tử áo bào trắng thoải mái nói, không sao cả, dù sao mục đích đã đạt được, vẫn là vững vàng một chút thì tốt hơn. Tích tích tích, cho dù thiết bị thông tin trên cổ tay đột nhiên phát ra tiếng vang dồn dập. Cúi đầu nhìn, nam tử áo bào trắng vội vàng nhận thông tin, giây tiếp theo. Chùm sáng chói mắt từ trên mặt đồng hồ giữa cổ tay phóng ra. Một hình ảnh ba chiều rõ ràng lập tức hiện lên giữa không trung. Trong hình ảnh, Lâu Đinh, nam nhân đầu mang mặt nạ đồng thau ánh mắt lạnh lùng dị thường. Chính là thủ lĩnh thẩm phán sứ đồ Cáp Sâm. Son, làm tốt lắm. Trong hình chiếu, Cáp Sâm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Vấn đề duy nhất là, không nên tự tiện làm chủ, lựa chọn đối với sát thủ dưới lầu phía Tây Thành. Dù sao, nhiệm vụ phân công cho ngươi là ở giai đoạn trước nhiễu loạn bố cục phòng thủ của Bắc Cung Mục, mà không phải công thành. Dừng một chút, thanh âm trong hình chiếu trầm thấp như ma quỷ ở sâu trong địa ngục. Ngươi hẳn là biết hậu quả của việc không nghe lời. Bùm, đội trưởng, Son mặc áo bào trắng nhất thời bị dọa đến gan nứt ra. Vội vàng quỳ rạp trên mặt đất giải thích, là thuộc hạ sốt ruột lập công. Thuộc hạ có tội. Trầm mặc một lúc lâu, Ha Dần trong hình chiếu nheo hai mắt lại, trầm giọng nói, đại địch trước mắt, tạm thời buông tha ngươi lúc này đây, ta cảnh cáo ngươi, thu hồi ngươi cái kia làm người ta chán ghét tự phụ cùng ngạo mạn. Cho dù Bắc Cung Mục thân chịu trọng thương, lòng đồ cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy yếu ớt. Hết thảy phải dựa theo kế hoạch làm việc, nghe rõ chưa? Thuộc hạ, hiểu rồi. Rõ ràng cảm giác được hàn ý thấu xương, vạt áo Son đã sớm ướt đẫm mồ hôi, nằm rạp trên mặt đất. Đầu cũng không dám ngẩng lên, tuy rằng không phải thật sự ngay trước mắt, nhưng uy áp đáng sợ trong khí chất của Cáp Sâm vẫn làm cho người ta cảm thấy như mang gai lưng. 3 phút sau, bắt đầu toàn diện công thành, 10 ngón tay đan vào nhau. Cáp Sâm lạnh lùng nhắc nhở, nếu ngươi đối với cửa thành phía Tây cảm thấy hứng thú như vậy, bên kia thế tiến công liền do ngươi tới phụ trách, tụ tập búp bê của ngươi chuẩn bị phối hợp tác chiến với ta đi. Chuẩn bị triển khai tổng tiến công. Thuộc hạ tuân lệnh. Son cúi đầu tuân lệnh, toàn bộ quá trình đều không dám đứng dậy. Vừa dứt lời, hình chiếu giữa không trung đột nhiên dừng lại. Son nơm nớp lo sợ đứng dậy, hai chân run rẩy, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ba, giơ tay lên, khí tức tinh thần lực cường đại từ mi tâm khuếch tán ra, giống như mặt hồ đá dập dờn nổi lên từng trận gợn sóng. Oanh, cùng với tiếng gầm nặng nề, mấy thân ảnh cao lớn từ phía sau Son nhao nhao quật khởi. Khí tức trường sinh vật cường đại xông thẳng lên trời, rõ ràng đều là quái thai hoang dã cấp cao, thần vũ thể, còn có quái thai nhân tạo. Yên lặng nhắc tới, Son giơ tay vén áo bào trắng lên, nhảy lên lưng một con nhện khổng lồ, xúc tu nhện phủ kín lông ầm ầm dựng lên, mấy hư ảnh quái thai khổng lồ đứng song song phía sau. Mắt nhìn bản thể sâu não trong lòng bàn tay, Son ngửa đầu cười nói, tôi muốn xem các cậu làm thế nào để áp chế những món đồ chơi dưới tay tôi. Ầm ầm, không gian đột nhiên vặn vẹo, bao gồm cả Son, tất cả quái thai đột nhiên biến mất. Vách núi vừa rồi còn khỏe mạnh trong nháy mắt vỡ nát rách nát, ở trong ánh lửa hừng hực hoàn toàn hóa thành một đoàn bột mịn. Long Đô, ngoại ô phía đông thành lâu, Duy Lưu lại tê, hai trợ giúp Tây thành lâu thế đơn lực bạc phòng thủ thành trì. Tiết Vân lập tức ngựa không dừng vó mang theo Tiểu Cốt cùng Chân Châu đi tới trung tâm chỉ huy cửa. Đông Thành, dọc theo đường đi, người gác đêm phụ trách cảnh giới đều hướng bọn họ ném tới ánh mắt hiền lành. Thông qua kênh thông tin, Trúc Nhạc Sơn đã báo cáo với trung tâm chỉ huy công việc Tiết Vân đến trợ trận. Mọi người đều biết, bọn họ là tới hỗ trợ quân bạn thủ thành. Bởi vậy, mọi người cơ hồ không có gặp phải chút ngăn trở nào. Một đường thông suốt tiến vào khu vực phòng thủ, vén rèm cửa bộ chỉ huy lên. Tiết Vân thò đầu đi vào. Bắc Cung đại thúc, hơi ngẩn ra, Bắc Cung Mục đang cùng Hạ Lãnh Lăng thương lượng công việc bố phòng không khỏi dừng động tác trong. Tay, tiểu quỷ thúi, đập búa lên mặt bàn. Bắc Cung Mục cắn răng giận dữ mắng. Ai bảo ngươi đến đây? Lệnh cấm do bộ chuẩn bị chiến đấu tuyên bố trong mắt ngươi chẳng lẽ là vật trang trí sao? Để phối hợp với nhiệm vụ phòng thủ thành phố, bộ sẵn sàng chiến đấu ban hành lệnh cấm mới nhất đối với toàn bộ Long Đô. Ngoại trừ người gác đêm quốc gia ở phòng tác chiến, bất cứ người nào cũng phải ở nhà, không được ra ngoài, để tránh gây ra tổn thất và ảnh hưởng không cần thiết. An bài như vậy cũng là chuyện không có cách nào. Thứ nữa là vì bảo vệ an toàn cho người dân, vả lại cũng có thể tránh được khả năng xảy ra hỗn loạn trong thành phố. Tất cả những người không liên quan đều ở nhà. Như vậy nhân viên khả nghi lang thang trong thành phố sẽ không thể đánh lừa dư luận. Càng dễ dàng bại lộ hành tung của hắn. Cái lệnh cấm chó má gì? Đừng đùa nữa. Không sao cả, nhún vai. Tiết Vân bĩu môi cười nói. Người ta đánh tới cửa nhà chúng ta. Ngươi ngược lại tốt. Để cho ta làm rùa đen rụt đầu trốn đi. Nheo mắt lại. Hai mắt trống ở trên mặt bàn. Tiết Vân dứt khoát cùng Bắc Cung Mục bốn mắt nhìn nhau. Thành thật mà nói. Có phải anh quá coi thường người khác rồi không? Cả trung tâm chỉ huy lập tức lặng ngắt như tờ. Trân Châu Đen và Hạ Lãnh Lăng bất đắc dĩ liếc mắt, hoàn toàn không nói gì với hai người đàn ông trước mặt. Về phần Tiểu Cốt thì yên lặng đứng ở bên cạnh Tiết Vân, rất có tư thế một lời không hợp liền chém người. Trong lòng hắn không có vấn đề đúng sai, Tiết Vân chính là đại ca cùng thân nhân của mình. Chỉ cần Tiết Vân gật đầu một câu, đừng nói là Long Đô chiến thần, coi như là hoàng đế đại hạ đế quốc, Tiểu Cốt cũng sẽ không chút do dự động thủ. Ô, trong lúc bất chợt, một đạo tiếng kèn kéo dài cắt đứt sự yên tĩnh trong sở chỉ huy. Thiết bị thông tin trong sở chỉ huy liên tục rung động. Tin tức báo cáo đến từ các khu vực phòng thủ trong nháy mắt chen chúc tới. Nam Thành lâu cấp báo, 800 mét bên ngoài phát hiện địch nhân tung tích, giống như chỉ có một người. Báo cáo, ngoài Bắc Thành lâu xuất hiện quái thai hình rắn. Có rất nhiều quái thai khổng lồ xuất hiện ở ngoại ô Tây Thành lâu. Khu vực phòng thủ Tây Thành lần nữa thỉnh cầu trợ giúp. Ngoài Đông Thành lâu xuất hiện rất nhiều quân đoàn người gác đêm không rõ lai lịch. Không biết vì sao, bốn phía thành lâu cơ hồ tại cùng một thời khắc gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có. Mọi người còn chưa kịp tiêu hóa những tình báo này, máy truyền tin bên trong đột nhiên tuôn ra chói tai dòng điện thanh. Ngay sau đó, sương mù dày đặc màu đen trong nháy mắt bao phủ bầu trời. Một lát sau liền che đậy mặt trời chói chang trên bầu trời. Lấy Long Đô làm nguyên điểm, phạm vi mấy trăm cây em, trong khoảnh khắc lâm vào trong bóng tối khủng bố. Các vị thị dân Long Đô, trên màn hình TV của ngàn nhà vạn hộ đô thị pháo đài. Hình ảnh của Hát Sân một lần nữa chiếm ưu thế, đã thấy hắn giờ phút này đang trôi nổi ở giữa không trung hoang dã. Toàn thân vạt áo không gió tự động, cả người khí chất giống như vừa mới đi ra địa phủ ác quỷ. Thẩm phán đối với các ngươi chính thức bắt đầu. Khóe miệng nhếch lên, Cáp Xâm quỷ dị cười nói. Chương 653. Gần như cùng một lúc, tất cả màn hình truyền thông trong nhà người dân Long Đô đều tự động phát hình ảnh Cáp Xâm lơ lửng trên vùng hoang dã. Màn hình lớn trên vách tường trung tâm chỉ huy tạm thời cũng giống như thế. Lâu Đinh, tình huống gì? Bắc Cung Mục quát hỏi. Giống như hôm qua, vẻ mặt không khỏi dại ra. Hạ Lãnh Lăng kiểm tra máy móc thông tin, kinh ngạc nói, tất cả tần số điện và tín hiệu Internet đều bị địch nhân chặn lại. Tín hiệu thông tin đã bị gián đoạn, mọi người ngây ra như phỗng sững sờ tại chỗ, đối mặt với biến cố bất thình lình, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Bầu không khí khủng bố trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Long Đô. Mấy trăm vạn thị dân ở trong nhà trơ mắt nhìn thẩm phán sứ đồ triều Long Đô xâm phạm. Bất an cảm xúc nhanh chóng tại pháo đài trong đô thị lan tràn. Không ai để ý. Trên tầng mây trên bầu trời Long Đô, người khổng lồ màu lam toàn thân phủ kín dòng điện, hai tay giơ lên lôi đình cuồn cuộn trải rộng trên không trung Long Đô. Nim lơ lửng giữa trán gã khổng lồ, hai bím tóc đuôi ngựa tung bay đón gió, cả người giống như cá chép đánh thẳng, tinh thần lực mãnh liệt vây quanh thân thể nhỏ nhắn xinh xắn. Trong đôi con người sắc bén nổi lên quang mang chói mắt. Cắt tín hiệu, cắt liên lạc, tất cả những thứ này chính là kiệt tác của nàng. Đáng chết, Lâu Đinh, lo lắng đến trước máy tính. Bắc Cung Mục tự mình xem xét một phen, quả nhiên là bị quấy nhiễu nào đó. Tạm thời không có nguồn tín hiệu, mất liên lạc và tín hiệu mạng. Giờ phút này Long Đô chẳng khác nào là hoàn toàn biến thành một tòa cô thành. Đáng sợ hơn chính là lòng người sao động, ý đồ của Cáp Dâm rất rõ ràng. Hắn đây là quyết tâm muốn cho mấy trăm vạn nhân khẩu toàn bộ quá trình tận mắt chứng kiến Long Đô thành phòng sụp đổ. Tên khốn này, tâm tư thật ác độc. Lặng lẽ nhíu mày, Hạ Lãnh Lăng đề nghị, kẻ quấy nhiễu tín hiệu chặn kia nhất định ở gần Long Đô. Chỉ có tìm được hắn là có thể giải quyết vấn đề. Chỉ sợ không còn kịp rồi. Lắc đầu, Tiết Vân nhìn về phía trên màn hình lớn Cáp Dâm, trầm giọng phân tích nói, hiện tại toàn bộ Long Đô thị dân đều nhìn chúng ta. Cáp Dâm nhất định sẽ lập tức triển khai thế công, một khi chúng ta không địch lại hoặc là có tan tác xu thế, toàn bộ cứ điểm đô thị nội bộ sẽ loạn lên trước. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trung tâm chỉ huy hoàn toàn yên tĩnh, bày ở trước mặt mọi người chỉ có một con đường, cho dù là mất đi thông tin thủ đoạn, cũng phải ngang nhiên nghênh địch, nếu không, sĩ khí của thành phố cứ điểm sẽ sụp đổ tan rã. Không cần đánh sinh đánh chết, bọn họ cũng đã thua. Tiểu quỷ thối nói không sai, hút một ngụm xì gà. Bắc Cung Mục gật đầu nói, không thể buông tha dũng giả thắng, chúng ta không có lựa chọn khác. Nhưng mà, lo lắng siết chặt hai quyền, Hạ Lãnh Lăng cắn răng nói, mất đi thông tin, chúng ta căn bản không có biện pháp trước tiên hiểu rõ động thái của các khu vực phòng thủ lớn. Trận chiến này, còn đánh thế nào? Bốn phía tường thành, đông tây nam bắc vượt qua hơn phân nửa Long Đô. Nếu như không thể kịp thời câu thông, mọi người cũng chỉ có thể tự chiến đấu. Căn bản là không phối hợp cùng điều hành kịp thời, đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ. Điều này không khác gì vừa điếc vừa câm. Cái gọi là trung tâm chỉ huy, cũng sẽ mất đi tác dụng. Chỉ là thùng rỗng kêu to, chỉ có thể tổ chức thành phòng chỗ dân phu, lợi dụng nhân lực qua lại truyền lại chiến trường tình báo cùng mệnh lệnh. Chậm rãi phun ra khói dày đặc, Bắc Cung Mục trầm giọng nói, phi thường thời kỳ, coi như là chạy chết người, cũng phải cho ta đứng vững. Rơi vào đường cùng, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Trước mắt tình huống khẩn cấp, cũng chỉ có thể dùng loại này ngu xuẩn nhất biện pháp đến giải quyết vấn đề. Ngay sau đó, một thanh âm lạnh lùng đột nhiên ở trong đầu mọi người chợt nổi lên. Có lẽ, ta có biện pháp giải quyết thông tin nan đề. Sửng sốt, Bắc Cung Mục lập tức nổi giận, giận tím mặt nói, ai, là ai lợi dụng tinh thần lực dở cho quỷ? Trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ. Tiết Vân cười khổ nhìn về phía Trân Châu Đen cùng Tiểu Cốt phía sau. Trên trán hai người hiện đầy hắc tuyến, khóe miệng đang không tự chủ được co rút. Thanh âm vừa rồi bọn họ thật sự là quá quen thuộc. Ngoại trừ Triệu Thiên Nhất kia hàng bên ngoài còn có thể là ai? Trưởng phòng Bắc Cung, một người gác đêm quốc gia lo lắng xông vào sở chỉ huy. Đơn giản mà hành lễ về sau, vội vàng thông báo, đông tường thành cửa khẩu nơi đó tới thật nhiều người. Đều nói mình là tới hỗ trợ thủ vệ tường thành, ngài mau theo ta đi xem một chút đi, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, đi, cùng đi xem một chút. Tay áo vung lên, Bắc Cung Mục dẫn đầu đi ra sở chỉ huy, Tiết Vân vội vàng mang theo Trân Châu Đen cùng Tiểu Cốt theo sát phía sau. Vội vã chạy tới trạm kiểm soát nội thành, nơi này vốn dùng để ngăn cản thị dân hoảng loạn tới gần chiến trường. Căn bản không an bài mấy người đóng giữ, phóng tầm mắt vừa nhìn, mọi người lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Trên bãi đất trống bên ngoài trạm kiểm soát, người người nhốn nháo, náo nhiệt phi phàm, đám người trước mắt ít nhất cũng có quy mô 2-3 ngàn. Trong đó có người Tiết Vân quen thuộc, nhưng càng nhiều lại là khuôn mặt xa lạ. Những người này, trên cơ bản đều là người gác đêm tự do. Tất cả mọi người đều chen chúc trên đường phố rộng rãi. Sau khi nhìn thấy Bắc Cung Mục xuất hiện lập tức nổ tung tại chỗ. Bắc Cung trưởng phòng, chúng ta là tới hỗ trợ. Đúng vậy, tuy rằng chúng ta không phải quốc lập người gác đêm, nhưng Long Đô cũng là nhà của chúng ta. Quyết không thể trơ mắt nhìn nó rơi vào tay giặc. Long Đô chiến thần, nể mặt đi, để cho chúng ta cũng góp phần lực đi. Trừ phi ngươi nha khinh thường chúng ta những này biên ngoại nhân viên. Đúng vậy, dựa vào cái gì thự quang hành giả thần võ thể có thể tham chiến? Chúng ta cũng không phải bùn nạn a. Đậu má, ta con mẹ nó trêu ai chọc ai. Nhấc mày lên, Tiết Vân rũ mí mắt, hóa đá tại chỗ, mấy ngàn người vung tay hô to thanh âm liên tiếp. Ngay lúc này, tựa hồ trên bầu trời lo lắng cũng trở nên không hề áp lực lòng người như vậy. Những người gác đêm kiểu tự do này đến từ các chiến đội. Bình thường căn bản không thể tụ tập cùng một chỗ như bây giờ. Không ít tiểu đội còn có chút ân oán thị phi nói không rõ ràng. Hôm nay Long Đô đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Tất cả mọi người tạm thời buông xuống thành kiến cá nhân. Lựa chọn đồng tâm hiệp lực, thế phải bảo vệ gia viên phía sau. Ong, tiếng ù đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên trong đám người. Giống như sắt thép cự thú, cuồng bạo xe máy, ầm ầm thả chạy ra. Đám người sợ tới mức lập tức nhao nhao né tránh. Hừ, đầu xe tạo hình viên đạn tràn ra khói thuốc dày đặc. Cửa xe ầm ầm mở ra. An Như Huyên, Triệu Lê Hoa, Lãnh Tâm Đồng còn có Hồ Quỳ cùng với Gia Cát Cương Thiết. Lần lượt từ trong thùng xe đi ra. Về phần tên Triệu Thiên Nhất này, vẫn giống như bình thường độc nhất vô nhị, mút kẹo mút liền từ vị trí lái xe nhảy xuống. Tên này trên đầu đội cái khoa trương kim loại mũ bảo hiểm. Lớn nhỏ so với hắn trước kia thường xuyên sử dụng cái kia còn muốn lớn hơn ít nhất 2-3 lần trình. Độ, về vấn đề liên lạc, đẩy kính xuống, Triệu Thiên Nhất trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta có một ý tưởng lớn mật, chương 654, chân mày khẽ nhíu lại, Bắc Cung Mục nheo hai mắt lại, ngậm xì gà liền chú ý tới Triệu Thiên Nhất cổ quái trong đám người. Không hiểu gió lạnh thổi qua, Lâu Đinh, thân ảnh chợt vặn vẹo. Long Đô chiến thần thoáng chốc biến mất tại chỗ, người vừa rồi dùng tinh thần lực xen vào, trong khoảnh khắc thoáng hiện tới, một luồng khói dày đặc phun về phía gương mặt Triệu Thiên Nhất. Vẫn ngậm xì gà, Bắc Cung Mục vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi ghé sát lại hỏi, hẳn là, chính là tiểu tử ngươi đi, lộ một tay trước mặt mọi người, người gác đêm ở đây hơi khiếp sợ, phần lớn mọi người căn bản không thấy rõ động tác của Bắc Cung Mục. Khi phản ứng lại, khí tức mãnh liệt đã giết tới trước người, lầm bầm, không hẹn mà cùng nuốt nước miếng, tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát, nếu là ở trên chiến trường, phòng trường chết như thế nào cũng sẽ không có cơ hội làm rõ ràng. Ừ, là tôi, mặt không chút thay đổi mút kẹo mút, nhìn thẳng Bắc Cung Mục, Triệu Thiên Nhất hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi, thời kỳ phi thường, lợi dụng tinh thần lực xâm lấn đại não của người khác. Nghi ngờ nhướng mày. Đánh giá Triệu Thiên Nhất từ trên xuống dưới một phen, Lâu Đinh, Bắc Cung Mục trầm giọng nói, trong nhà trưởng bối chẳng lẽ không có dạy qua ngươi, cách làm này không chỉ có nguy hiểm, hơn nữa rất không có lễ phép, thật đáng tiếc, làm cho ngươi thất vọng rồi, đẩy kính xuống, Triệu Thiên Nhất sắc mặt biểu tình nói, cha mẹ ta đều là người bình thường, chưa chắc có thể lý giải năng lực cùng ý nghĩ của người gác đêm, huống chi giữa thiên tài cùng phàm nhân luôn sẽ có không thể vượt qua khoảng cách thế hệ. Cho nên bọn họ sẽ không giống như ngươi mẫn cảm như vậy. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, trước mặt mọi người, mặt không đổi sắc giận dữ oán hận Long Đô chiến thần. Lá gan của người này không phải mập bình thường, Phù Diện cười khổ liên tục, Tiết Vân hoàn toàn không nói gì. Con hàng này tính cách chính là như vậy, chỉ cần là hắn nhận định sự tình, coi như là Thiên Vương lão tử đến cũng sẽ không lưu một chút tình cảm. Tóm lại một bộ thái độ heo chết, không sợ nước sôi. Đơn giản mà nói chính là một câu, ta chính là ta, là khói lửa không giống nhau, người nhìn không quen ta nhiều, thích làm gì thì làm, không khỏi hơi sửng sốt. Bắc Cung Mục quay đầu nhìn Tiết Vân, hỏi, bằng hữu của ngươi, ếch, xem như vậy đi, Tiết Vân xấu hổ cười nói, tên này là đầu óc trong chiến đội ta đảm đương, EQ tuy rằng thấp một chút, bất quá nói tóm lại coi như đáng tin cậy, thuộc về nhân tài quân sư, hai người kỳ quái một sướng một hòa. Không khí nhất thời trở nên cổ quái, các thành viên chiến đội tự quang hành giả nhướng mày, Triệu Lê Hoa lại khẽ vuốt trán hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào. Về phần những người khác ở đây thì biểu tình khác nhau. Trước kia bọn họ chỉ nghe nói qua Tiết Vân cái này thần võ thể đại danh. Hôm nay xem ra tự quang hành giả trong chiến đội người tự không có một cái nào là đèn cạn dầu. Thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, Bắc Cung Mục thu thập tốt tâm tình, nghiêm túc hỏi. Nói xem đi, ngươi có biện pháp gì tốt giải quyết vấn đề thông tin? Rất đơn giản, Triệu Thiên Nhất giải thích, tình huống hiện tại là, địch nhân lợi dụng năng lực đặc thù nào đó cắt đứt ngọn nguồn tín hiệu thông thường. Thế nhưng, bọn họ chưa chắc có thể tùy ý cắt đứt tinh thần lực. Đưa ngón trỏ ra chỉ vào mũ bảo hiểm trên đầu, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, đây là ta vừa mới thăng cấp thành công tinh thần lực mở rộng thiết bị. Nó có thể đem tinh thần lực của ta hữu hiệu phóng xạ đến Long Đô mỗi một góc. Hơi dừng một chút, nhìn lướt qua một vòng đám người bên cạnh, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, lấy ta làm thiết bị liên kết hạch tâm, chỉ cần mỗi chiến khu an bài một vị tinh thần hệ gác đêm người phụ trách tiếp thu cùng tuyên bố tin tức, tự nhiên là có thể làm được thông tin không trở ngại. Vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Thiên Nhất, Bắc Cung Mục không khỏi động dung, dưới tình huống bình thường, người gác đêm hệ tinh thần có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng đem tinh thần lực bản thân phóng xạ tới khu vực rộng lớn như vậy, huống chi, còn phải đồng thời chiếu cố bài tập thông tin của mấy vạn người. Trung khu ý thức của nhân loại bình thường căn bản không chịu nổi áp lực lớn như thế. Phương án của Triệu Thiên Nhất, trong mắt Bắc Cung Mục không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ. Ngươi, thật sự có thể làm được sao? Vẻ mặt nghiêm túc tiến lên một bước, Bắc Cung Mục liên tục cảnh cáo nói, chiến sự một khi mở ra, làm trung khu hệ thống, lượng lớn tin tức đều sẽ tràn vào đại não của ngươi. Làm không tốt nhưng là sẽ vứt bỏ tánh mạng, cậu có chắc mình có thể chịu đựng được áp lực này không? Trong giây lát, mọi người đều ngừng thở, không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Thiên Nhất, cho phép ta hỏi ngược lại một câu, cười lạnh lùng, Triệu Thiên Nhất mở miệng nói, thiên tuyển chi tử, tái lâm nhân gian, lúc này đây còn nhiều bầy điên cuồng cực đoan phần tử khủng bố làm loạn. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất nhướng mày nói, ngươi lại như thế nào tin tưởng, chính mình có thể lông tóc không tổn hao đánh lui bọn họ đâu. Đảo khách thành chủ, logic rõ ràng. Tra khảo linh hồn khiến Long Đô chiến thần á khẩu không trả lời được. Long Đô, không chỉ có Bắc Cung Mục ngươi là người gác đêm, rắc một tiếng, dùng sức cắn nát kẹo mút trong miệng, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, nếu lựa chọn muốn thủ hộ tòa thành thị này, tin tưởng mọi người giống như ngươi, đã làm tốt hy sinh giác ngộ, trong đó đương nhiên cũng bao gồm ta ở bên trong. Một tay đút vào túi quần, Tiết Vân nâng vai Tiểu Cốt lên, khóe miệng nhếch lên ý cười thoải mái. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc, không ai ngờ tới, loại người mắc chứng ngộ độc xã giao giai đoạn cuối như Triệu Thiên Nhất, lại cũng có thể nói ra lời nói có tình người như thế. Ông, tiếng gầm rú kéo dài lần nữa vang lên từ phương xa. Mấy trăm cỗ xe thương vụ dài hơn người trước ngã xuống người sau tiến lên xuất hiện ở trên đường. Chân trời, giống như một đầu gào thét trường long trực tiếp hướng về tường thành bên này chạy tới. Ta đi, hơi nheo hai mắt lại. Tiết Vân nhịn không được thì thào lẩm bẩm, xem ra, đã làm tốt giác ngộ ra hỏa, còn xa xa không chỉ chúng ta chút người này đâu. Dòng xe cộ khổng lồ chậm rãi dừng lại bên trạm kiểm soát. Hàng trăm hàng ngàn người lục tục đi xuống thùng xe. Người dẫn đầu, dĩ nhiên là An Cốc Phong cùng Hồ Hải Tuyền. An Bộ trưởng, Hồ Thành Chủ, các ngươi đây là, Hạ Lãnh Lăng nhất thời im lặng, không cần nhiều lời, chống gậy chậm rãi tiến lên. An Cốc Phong bị đám hộ vệ An gia vây quanh cụp mắt, nhẹ giọng nói, Long Đô gặp kiếp nạn này, lão phu thân là chuẩn bị chiến đấu bộ một thành viên, lại làm sao có thể bại bởi các ngươi đám người trẻ tuổi này, không nên xem thường cái này xương già, thẩm phán sứ đồ thổ phỉ dám bước vào thành trì nửa bước, lão phu coi như là đánh cược tánh mạng, cũng muốn cho bọn hắn máu tươi tại chỗ, có tới không có về. Chương 655, được tiếp viện từ bên trong Long Đô. Các bộ phận tác chiến trong nháy mắt đầy máu sống lại. Cửa Tây bị tổn thất lớn nhất nhanh chóng được bổ sung nhân sự. Đại bộ phận lực lượng tiếp viện đều bị Bắc Cung Mục phái đi nơi đó. Hơn nữa có T-800 như vậy đại sát khí trấn thủ. Lâu đinh, trong chốc lát, tường thành phía Tây có thể nói là kiên cố. Ngồi ngay ngắn ở trung tâm sở chỉ huy tạm thời. Triệu Thiên Nhất đội mũ bảo hiểm thật lớn. Đếm không hết các loại đường dây cùng dây cáp điện liên kết với thiết bị thông tin bốn phía. Mật thiết TT, nhìn qua giống như mạng nhện, các đơn vị tác chiến bốn phía tường thành đồng thời chọn ra người gác đêm hệ tinh thần tương ứng. Làm chuyên viên thông tin, chuyên môn phụ trách phối hợp với Triệu Thiên Nhất tiến hành công tác thông tin. Tính cả quân dự bị ở bên trong, tổng cộng hơn 20 người. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông, giờ phút này mọi người đang chờ Triệu Thiên Nhất thực hiện hứa hẹn. Lợi dụng tinh thần lực khôi phục toàn bộ mạng lưới thông tin tác chiến tê liệt. Mặt mày nhíu chặt, Tiết Vân ngừng thở, không chuyển mắt nhìn chằm chằm Triệu Thiên Nhất trong phòng, sợ hàng này sẽ gánh không nổi. Ông, bên tai vang lên một trận âm thanh ủ u khó hiểu. Siêu não từ đỉnh đầu Triệu Thiên Nhất lơ lửng mà lên. Toàn bộ trung tâm chỉ huy lập tức u mang đại thịnh. Cái này, cảm nhận được chấn động tinh thần lực mãnh liệt, Bắc Cung Mục cảm thấy ngoài ý muốn nói, đây là quái thai vũ trang của hắn. Đúng vậy, Lâu Đinh, khóe miệng nhếch lên. Tiết Vân nhịn không được trêu chọc nói, ta lúc trước lần đầu tiên gặp, cũng cảm thấy rất kỳ quái, đồ chơi này hoàn toàn chính là một đống mốc meo đậu hủ não nha. Nâng cằm lên thưởng thức một phen, Bắc Cung Mục buồn cười, thật đúng là có chút chuyện giống như vậy. Bùm, một tiếng nổ thình lình vang lên, tinh thần lực chấn động mãnh liệt quật khởi trên mặt đất bằng phẳng. Gợn sóng không hiểu sao xen lẫn hào quang màu xanh biếc thổi quét bốn phương tám hướng. Siêu não treo lơ lửng trên đỉnh đầu Triệu Thiên Nhất, ánh sáng màu xanh lục xuôi dòng xuống, trực tiếp thông qua rất nhiều tuyến đường trên mũ bảo hiểm nhanh chóng lan tràn tới các phương tiện. Thông tin bốn phía, trong chốc lát, tất cả thiết bị thông tin trong trung tâm chỉ huy đột nhiên sáng lên. Người gác đêm phụ trách thông tin kiểm tra một phen về sau, vội vàng mừng rỡ nói, tín hiệu thông tin khôi phục, bất quá có chút kỳ quái, cùng trước giống như có chút không giống nhau. Đương nhiên không giống, chậm rãi mở hai mắt, Triệu Thiên Nhất trong con ngươi lục mang lóng lánh, trầm thấp giải thích, những tín hiệu này nguyên là dùng tinh thần lực mô phỏng ra sản phẩm. Làm như vậy là vì để cho các ngươi càng thuận tiện đi lý giải chúng nó hàm nghĩa. Giải quyết, trong hai mắt nở rộ ra hào quang rực rỡ, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười khó có được. Triệu Thiên Nhất tự tin nói, đã cùng bốn phía tường thành thủ quân đều lấy được liên lạc. Trước mắt hết thảy ổn định, thông tin chính thức khôi phục. Trong trung tâm chỉ huy lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô mừng rỡ. Bắc Cung Mục và Hạ Lãnh Lăng liếc nhau, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, không thích hợp, hơi ngẩn ra. Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, đông thành tường bên ngoài có động tĩnh, ta hiện tại liền đem hình ảnh truyền đến các ngươi ý thức trung khu bên trong. Chính mình xem đi, trong đầu vang lên một trận ù ù. Ngay sau đó, trước mắt mọi người lập tức hiện ra một màn hình quỷ dị. Trên hoang dã, quân đoàn người gác đêm dày đặc đã sắp xếp xong trận thế. Những tên này cả người bao phủ lấy màu đen chế thức giáp trụ. Căn bản chính là lệ thuộc vào thẩm phán sứ đồ, dưới danh nghĩa kẻ liều mạng. Ầm ầm, một con quái thai khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tiết Vân liếc mắt một cái liền nhận ra người to con này chính là quái thai cao giai lúc trước ở rừng trúc một chiêu đã chế phục Hồng Liên Thiên Nguyên Quỷ Đế đứng đầu thập điện Diêm La. Khặc khặc cười quái dị vài tiếng, Thiên Nguyên Quỷ Đế trời sinh mặt xanh răng nanh, trên vai cường tráng đang khiêng một khối cự thạch chọc trời. Bang bang, hung hăng đem cự thạch an trí ở trên hoang dã. Thiên Nguyên Quỷ Đế cúi đầu, vô cùng cung kính chậm rãi lui về phía sau, một thân ảnh cao ngạo xuất hiện trên đỉnh cự thạch, đồng dạng là người khoác áo giáp màu đen, ánh mắt cáp xâm âm lãnh thâm thúy, mặt nạ thanh đồng nở rộ ra sáng bóng u ám. Một con tiểu quỷ địa phủ hấp tấp chạy tới, không nói hai lời liền nằm dạp trên mặt đất, khom lưng cam nguyện trở thành một cái ghế tạm thời. Hắc bào vung tay run lên, cáp xâm nhảy dựng mà ngồi, cả người khí chất tà ma mà lại bá đạo, nhìn qua giống như tà thần đến từ Minh Phủ. Nhân danh ta, phán xét chúng sinh, giơ tay phải lên, trực tiếp chỉ hướng Long Đô cách đó không xa. Khóe miệng cáp xâm nhếch lên một nụ cười lạnh như băng, trầm giọng quát, giết cho ta. Ầm ầm, hàng ngàn hàng vạn hắc giáp binh đoàn ầm ầm mà động. Các loại quái thai vũ trang thiên kỳ bách quái nhảy dựng lên. Không chỉ là tòa thành phía đông, cơ hồ cùng một thời khắc, địch nhân phía tây nam bắc cũng nhao nhao phát động. Trong phút chốc, thẩm phán tông đồ tổ chức, rốt cục chính thức đối trước mắt cứ điểm đô thị triển khai mãnh liệt giáp công tổng tiến công. Chương 656, mây đen áp đỉnh, binh lâm thành hạ, cáp xâm gầm lên một tiếng. Quân đoàn giáp đen dày đặc ùn ùn kéo đến Long Đô. Lâu đinh, mặt đất đông thành lâu hơi rung động, hơn một vạn người gác đêm quốc lập sẵn sàng đón địch. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cương địch từ bên ngoài đến mấy trăm mét. Phanh, cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, một loạt pháo xung lực từ trường trên thành lâu đồng loạt tỏa ra ánh lửa màu lam rực rỡ. Trong giây lát, lôi đình tàn sát bừa bãi, thiên địa băng liệt, năng lượng xung từ trường dày đặc nổ tung trong vùng hoang dã. Màu lam điện hồ quang giống như từng cái nhanh nhẹn lôi xà, trong nháy mắt đem xung phong mà đến hắc giáp quân đoàn xé rách thành hạt mịn phấn. Paukenon là một vũ khí sinh học được phát triển đặc biệt để kiềm chế những kẻ lập dị. Cái gọi là đạn pháo cũng không phải thực chất, mà là vật chất đặc thù tinh luyện từ trong tử kim. Tinh thể năng lượng hình thành sau khi trải qua công nghệ sinh học. Vật chất năng lượng này không chỉ cực kỳ sát thương, mà còn có thể phá hủy hiệu quả độ dính của trường sinh lực. Vô luận là nhân loại hay là quái thai, phàm là tồn tại thực lực hơi yếu đều sẽ bị bạo tạc dẫn tới từ trường bão táp xé thành mảnh nhỏ. Tiếp tục pháo kích, đạn pháo năng lượng trong suốt không ngừng được nạp đầy vận chuyển đến trên thành lâu. chiến tranh đánh chính là tiêu hao. Lao đinh, sau vài vòng pháo kích, tồn kho của bộ phận chuẩn bị chiến đấu cũng có chút giật gấu vá vai. Trên hoang dã, khói thuốc súng tràn ngập, thi hoạt khắp nơi, thẩm phán sứ đồ nanh vuốt vẫn như cũ, người trước ngã xuống người sau tiến lên. Đối mặt Long Đô mãnh liệt hỏa lực đả kích, bọn họ căn bản liền không có nửa điểm lui bước ý tứ. Ngồi trên tảng đá lớn, cách đó không xa Cáp Dâm vẻ mặt tự tin, mặc dù những hắc giáp quân đoàn này tử thương thảm trọng, cũng không thấy hắn có chút đau lòng. Những người gác đêm giáp đen này đều là tử sĩ đê giai hắn bồi dưỡng nhiều năm qua. Vì chính là ở thời điểm này phát huy công dụng, sinh mệnh của bọn họ ở trong mắt Cáp Dâm căn bản là không đáng nhắc tới. Trong trung tâm chỉ huy, mọi người thông qua màn hình lớn thu hết tình hình chiến đấu ở ngoại ô Đông Thành vào đáy mắt. Cho dù là Tiểu Cốt hướng nội, cũng nhìn ra vấn đề. Sóng xung phong này nhìn như thanh thế to lớn, mục đích chủ yếu bất quá là vì tiêu hao lực lượng phòng ngự thành có hạn của Long Đô mà thôi. Thẩm phán tông đồ đám gia súc này, nhịn không được châm một điếu thuốc. Hồ Quỳ nghiến răng nghiến lợi nói, thật đáng khinh bỉ, phái những pháo hôi này đến tiêu hao tài nguyên phòng thủ thành của chúng ta. Không khỏi cũng quá cầu thả đi. Lãnh Lăng yên lặng hút điếu xì gà. Bắc Cung Mục trầm giọng nói, kiểm tra một chút đạn pháo tồn kho, đến tột cùng còn có thể kiên trì bao lâu. Kiểm tra thông tin trong máy tính, Hạ Lãnh Lăng nhíu chặt mày nói, năng lượng đạn pháo tồn kho tạm thời còn đủ dùng, ít nhất còn có thể kiên trì hơn một giờ. Cả một giờ pháo kích bão hòa, trừ phi hay dần lập tức triệu hồi đứa con của thiên tuyển, nếu không sẽ không ai có thể sống sót dưới hỏa lực như vậy. Nghe vậy, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hiện tại giai đoạn còn chưa tới sơn cùng thủy tận. Cần lập tức đoàn binh gặp nhau trình độ. Thiên Nhất, tình hình các thành lâu khác thế nào? Tiết Vân đột nhiên trầm giọng nói, ta lo lắng, đây là Cáp Dâm cố ý rời đi lực chú ý của chúng ta. Một câu đánh thức người trong mộng, mọi người giật mình, lưng lạnh toát, không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Thiên Nhất phụ trách thông tin. Nắm giữ quyền liên lạc trên chiến trường, hiện tại có thể nhìn chung toàn cục người kia, chỉ có Triệu Thiên Nhất tên này. Tình huống không thể lạc quan, nhắm chặt hai mắt, dựa vào năng lực siêu não, Triệu Thiên Nhất nhanh chóng phân loại phân tích lượng lớn tin tức chiến trường. Tây Thành Lâu gặp phải hơn 10 đầu quái thai cỡ lớn vây công. Yên lặng cảm ứng một chút, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, bất quá, vừa rồi đại bộ phận viện quân đều được an bài đi nơi đó. Có An Bộ trưởng dẫn theo người gác đêm các đại gia tộc Long Đô tỏa trấn, tạm thời sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Gì? Trầm mặc một lúc lâu, Triệu Thiên Nhất nhíu mày, không khỏi kinh hỉ nói, trên thành lâu cái kia đài người máy là từ chỗ nào xuất hiện? Có chút ý tứ, khóe miệng co rút một chút, Tiết Vân vội vàng quay đầu đi, làm bộ như hoàn toàn không nghe thấy. T, hai nói với Triệu Thiên Nhất, phòng trừng giống như mễ điền cộng đối với ruồi bọ, tràn ngập sức hấp dẫn không thể kháng cự, tốt nhất vẫn là tránh cho hai kẻ giờ hơi này tiếp xúc thì tốt hơn. Nếu không, Tiết Vân thật đúng là có chút lo lắng, Triệu Thiên Nhất người này nói không chừng sẽ không từ thủ đoạn, đem cái máy ngu ngốc này lừa dối về nhà, sau đó trực tiếp tháo ra 8 khối, dùng để cắt lát làm nghiên cứu, tình hình hai tòa thành khác thế nào? Bắc Cung Mục truy vấn, cần trợ giúp khẩn cấp, không nhanh không chậm, Triệu Thiên Nhất đáp, Hồ Thành Chủ ở Bắc Thành lâu lâm vào khổ chiến, phòng trừng kiên trì không được bao lâu. Nghe vậy, Hồ Quỳ rõ ràng khẩn trương tiến lên nửa bước, vẻ lo lắng trên mặt căn bản không che giấu được. Phiền toái nhất chính là Nam Thành, Triệu Thiên Nhất tiếp tục trầm giọng nói, so sánh với cái khác chiến khu hỗn loạn cục diện, Nam Thành bên ngoài chỉ có một người đang chậm rãi tới gần tường thành. Chuẩn xác mà nói, là một cái kỳ quái nữ nhân. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, trong lúc nhất thời im lặng, ngay sau đó, một đoạn hình ảnh kinh hãi, thông qua tinh thần lực lập tức chia sẻ đến trong đầu mọi người. Lại thấy trên đồng bằng hoang vu, một thân ảnh dáng người cao gầy đang đón lửa đạn đầy trời. Nhàn nhã chậm rãi đi thẳng về phía tường thành, nữ nhân trước mắt một thân trang phục màu đỏ rực, đùi trắng nõn lộ ra bên ngoài, mái tóc dài màu vàng chảy về phía sau, buộc thành một bím tóc đuôi ngựa cực lớn. Nữ nhân khí định thần nhàn, dưới lớp trang điểm diễm lệ là ngũ quan tràn ngập anh khí. Trong miệng từ đầu đến cuối đều ngậm một cọng rơm ra. Hai đầu mày tràn ngập ý tứ bất cần đời, khiến người ta quỷ dị chính là, mỗi khi có đạn pháo rơi về phía nàng, lập tức sẽ có một đạo quang mang sắc bén đột nhiên từ trong hư không quật khởi. Đạn pháo xung quanh còn chưa kịp tiếp cận, đã ầm ầm giải thể giữa không trung, cuối cùng hóa thành năng lượng hạt tinh thuần nhất. Người gác đêm có thể làm được trình độ này, không hề nghi ngờ thực lực của hắn tất nhiên là đã đạt tới đứng đầu tồn tại. Cái này, làm sao có thể là cô ta? Kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, Hạ Lãnh Lăng nhịn không được cắn răng nói. Vì cái gì, nàng đến tột cùng là lúc nào gia nhập thẩm phán sứ đồ? Làm sao vậy, các ngươi quen biết? Tiết Vân tò mò hỏi. Cỗ máy giết chóc, Merlin, yên lặng hút điếu xì gà. Bác Cung Mục lắc đầu cười khổ nói. Đại dương liên bang ca đặc cần đội số 1 sát thủ. 8 năm trước bởi vì hành hạ tù binh bị chính phủ liên bang xóa tên sau phản bội đến nay. Không nghĩ tới nàng vậy mà gia nhập thẩm phán sứ đồ. Con mẹ nó, cũng không dễ đối phó. Liên bang đại dương, cũng giống như đế quốc đại hạ, là siêu cường quốc có chính quyền hoàn chỉnh sau đại tai biến. Đối với cái gọi là lực lượng đặc biệt ca, đó là lực lượng đặc biệt Nightwatch tương tự như những người chuyên thực hiện các vụ ám sát và đột kích. Nhân vật có thể bộc lộ tài năng trong đội ngũ như vậy. Mỗi người đều là tàn nhân thực lực cường đại mà thủ đoạn thông thiên. Giỏi lắm, khó trách con mẹ nó dám một mình công thành, náo loạn nửa ngày, nguyên lai là do tài cao gan lớn. Bất đắc dĩ thở dài, Tiết Vân tiến lên một bước, đề nghị nói, cái này gọi Mai Lâm đàn bà, dứt khoát giao cho ta đến xử lý. Chương 657, mọi người hơi sửng sốt, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiết Vân. Tình huống trước mắt là, chiến khu phía Nam sau khi tiếp nhận hơn 1.000 học viên của trại huấn luyện. Phối trí nhân viên tuy rằng rất sung túc, lâu đinh, nhưng lại thiếu hụt tương ứng thực lực cao thủ tọa chấn. Gặp phải công thành chiến thông thường có lẽ còn có thể thành thạo. Gặp phải chiến lược đỉnh cấp như Merlin, ưu thế về nhân số trong nháy mắt sẽ sụp đổ tan rã. Bị quy khư chi hủy hạn chế, Bắc Cung Mục căn bản không thể ra tay bình thường. Hay dần và, đứa con được chọn. Vẫn chưa lộ diện, hắn không thể lãng phí sức chiến đấu có hạn cho Merlin. Nhìn chung toàn cục, người duy nhất có năng lực ngang hàng với Merlin, tựa hồ cũng chỉ có Tiết Vân. Mọi người thương nghị một hồi, cuối cùng định ra kế hoạch chiến lược sơ bộ. Bắc Cung Mục tiếp tục trấn thủ sở chỉ huy lâm thời phía đông thành. Phòng ngừa Cáp Dâm Triệu Hoán, con trai của Thiên Tuyển, đột nhiên tập kích, Hồ Quỳ, Tiểu Cốt và Gia Cát Cương Thiết được phân đến Bắc Thành Lâu. Trợ giúp thành chủ Hồ Hải Tuyền và thủ hạ của quốc gia gác đêm. Trân Châu Đen, An Như Huyên cùng những người còn lại đi tới thành Tây trợ chiến. Về phần Tiết Vân, còn lại là dựa theo kế hoạch ban đầu lao tới chiến trường thành Nam. Một mình nghênh chiến cỗ máy giết chóc trong truyền thuyết. Merlin, việc này không nên chậm trễ. Mọi người đơn giản chuẩn bị một chút. Lập tức mỗi người đi một ngả, lao tới khu vực phòng thủ mà mình muốn trấn thủ. Tiểu quỷ thúi, vừa bước ra khỏi cổng trung tâm chỉ huy. Lâu đinh, Bác Cung Mục đột nhiên theo sát phía sau, nhẹ giọng nhắc nhở, mọi việc cẩn thận, ngàn vạn lần không được khinh địch. Hiểu rồi, ngươi cũng vậy, Uyển Nhiên cười, Tiết Vân quay đầu trêu chọc nói, đừng luôn một mình gánh vác tất cả mọi chuyện, nhiều người như vậy cùng nhau thủ hộ Long Đô, mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lưu chuyển, không cần nói cũng biết, rào. Cánh ác ma trên lưng ầm ầm triển khai, Tiết Vân thả người nhảy lên, lúc này hướng phương hướng Nam Thành bay vút đi, luôn luôn có biện pháp giải quyết vấn đề sao, đâu có đơn giản như vậy, cười chua xót, Bắc Cung Mục hút xì gà, chậm rãi phun ra một vòng khói, Thiên Tuyển chi tử, đến tột cùng đáng sợ cỡ nào, chỉ có hắn mới có tư cách đánh giá, chỉ dựa vào chiến thuật biển người, căn bản là không thể chiến thắng quái thai cường đại đến bệnh hoạn này. Huống chi, lúc này đây còn có thêm Cáp Dâm chiến lược ngập trời. Đồng dạng là thần vũ thể, trải qua 10 năm rèn luyện sinh tử, thực lực của Cáp Dâm chỉ sợ sớm đã có thể ngang hàng với Bắc Cung Mục. Mặc dù hơi không địch lại, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Cường cường liên hợp dưới, còn muốn bảo vệ Long Đô Chu toàn, chỉ có đem hết toàn lực lựa chọn tử chiến đến cùng. Trước sức mạnh tuyệt đối áp đảo, nếu như không có bất cứ giá nào tín niệm làm chống đỡ. Cuối cùng thất bại nhất định sẽ là chính mình, nếu như có khả năng, ta cũng muốn ở sinh thời nhìn thấy thế giới này thay đổi ngày đó. Đáng tiếc a, bụi trên điếu xì gà, bên tai tràn ngập tiếng pháo kích ầm vang trên lầu thành. Tóm lại, hết thảy tùy duyên đi, cười khổ lắc đầu, Bác Cung Mục xoay người đi vào trung tâm chỉ huy, bóng lưng cao lớn, cô đơn cô tịch nói không nên lời. Giờ này khắc này, ngoặt tường cao của Nam Thành Lâu. Merlin dáng người cao gầy khóe miệng ngậm một cọng rơm ra. Nhàn nhã giống như dạo bước ở hậu hoa viên nhà mình. Hiu, lại một quả đạn pháo trong suốt gào thét về phía nàng. Mí mắt cụp xuống, Merlin giơ tay chính là tùy ý vung lên. Trong giây lát, trong hư không lập tức vẽ ra một đạo quang hoa màu đỏ. Ầm ầm, mem đạn pháo chấn khai thật ra, thường thường đều là còn chưa tới gần, liền ở giữa không trung nổ tung ra, kích động lên khói thuốc súng đầy trời. Hừ, thật là nhàm chán, khói đã tan, Merlin vẫn lông tóc không bị thương, nhẹ nhàng bước tiếp tục đi về phía tường thành, người gác đêm trên thành lâu dại ra tại chỗ, tinh thần cơ hồ sắp hoàn toàn sụp đổ, các cuộc pháo kích liên tục vẫn chưa kết thúc kể từ khi bắt đầu. Bọn họ thật sự không nghĩ ra, pháo xung lực từ tính đủ để đối phó với đám quái thai thú. Tại sao lại không có nửa điểm hiệu quả đối với nữ nhân trước mắt này? Người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đứng sừng sững ở đỉnh thành lâu, Đinh Miễn đầu đầy mồ hôi mà rít gào. Rõ ràng chỉ có một người mà thôi. Chúng ta lại không có cách nào với nàng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng tiếp cận thành lâu. Nàng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Bao gồm Điền Trạch Lâm và Kha Hữu Lượng. Một đám học viên trại huấn luyện Long Đô tất cả đều bảo trì trầm mặc. Cảm xúc đè nén ở trong lòng mọi người thật lâu không xua đi được. Thực lực suy nhược, làm cho bọn họ cảm thấy lực bất tòng tâm. Mọi người được phân đến đây phụ trách đóng giữ thành trì. Vốn tưởng rằng sẽ gặp phải thế công bài sơn đảo hải. Không nghĩ tới, lại gặp phải quái nhân quỷ dị như thế. Không có ý nghĩa, một chút cũng không kích thích. Bất đắc dĩ lắc đầu, trên hoang dã Merlin ngửa đầu quát to. Cho các ngươi những phế vật này cơ hội, nhưng là các ngươi không dùng được a. Thấy mọi người trên lầu thành không có phản ứng, Merlin không vui chu môi lên, vênh váo tự đắc nói, thời điểm cũng không còn sớm, nếu như vậy không thú vị, dứt khoát tiễn các ngươi lên đường là được rồi. Ầm ầm, sóng nhiệt mãnh liệt phóng lên cao, huyết sắc quang mang như ánh tà dương đan sen quấn quanh. Thân ảnh cao lớn ầm ầm xuất hiện ở phía sau Mai Lâm. Một quái thai hình người cường tráng chậm rãi đứng dậy, tựa như chiến thần đỉnh thiên lập địa. Lại thấy đầu hắn đội mũ bảo hiểm bằng đồng thau, bên hông đeo một thanh đoản kiếm sắc bén, trong tay trái nắm chặt thuẫn tròn điêu khắc đồ án cự long dữ tợn. Cơ bắp thân trên trần trụi nhô lên, màu da màu đồng nở rộ sáng bóng khó hiểu, thần sắc nghiêm nghị tràn ngập sát khí kinh người. Cảm nhận được sinh vật lực trường khí tức đối phương tản mát ra, Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn không nhịn được liếc mắt nhìn nhau. Một màn trước mắt này làm cho bọn họ nhớ lại tràng diện khủng bố lần đầu tiên gặp phải Vũ Văn Thái ở nghĩa trang quái thai. Tất cả người gác đêm trên thành lâu đều câm như hến. Chênh lệch thực lực thật lớn khiến bọn họ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, phế vật chính là phế vật. Merlin khinh miệt cười, lắc đầu nói, không cần phải tồn tại. Hống, giơ tay lên, quái thai hình người phía sau Merlin chợt ngửa mặt lên trời giống to. Sóng âm khủng bố trực tiếp hướng mọi người trên tường thành phát tiết mà đi. Ầm ầm ngẩn ra, mọi người chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng khuấy động một trận. Cho dù là xương cốt bên trong cũng thiếu chút nữa sụp đổ. Trong chốc lát, trên thành lâu mấy ngàn người thủ quân, bao gồm trại huấn luyện toàn thể học viên, không hẹn mà cùng miệng phun máu tươi, chỉ là dựa vào sóng âm uy lực, hời hợt một kích liền đem trên lầu thành quân phòng thủ toàn tuyến đánh tan. Phải biết, giờ phút này Merlin, khoảng cách phía nam tường thành dòng giã còn có mấy trăm mét khoảng cách. Tiếp theo, chính là phân đoạn ta thích nhất. Lông mày nhướng lên, tà mị liếm liếm môi, Merlin kích động đến nóng lòng muốn thử. Không khỏi nhếch miệng cười nói, đó chính là, vạn chúng chú mục chém đầu thời khắc. Vụt, quái thai hình người cường tráng ầm ầm rút đoản kiếm bên hông ra. Cách không hướng thành lâu cao ngất cắt ngang mà đi. Chương 658, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một bộ thân hình cường tráng ầm ầm thoáng hiện tới. Uống đi, Lâu Đinh, cơ bắp cả người tử thôn quỷ vương tăng vọt, làn da màu tím nhảy lên vô số gân xanh. Càn khôn quỷ vực, túy quyền sát, bùm một tiếng, thiết quyền sắc bén gào thét tới, vừa vặn va chạm với đoản kiếm trong tay quái thai hình người. Sóng nhiệt cuồn cuộn chấn động, lấy nơi hai quái thai giao thủ làm điểm xuất phát, mặt đất bốn phía ầm ầm nổ tung lún xuống, đất cát nóng bỏng không hiểu sao bay lên. Bắn ra giữa không trung, giống như măng mọc sau mưa nhao nhao rơi xuống. Hoa hoa, không khỏi nhướng mày, Merlin cảm thấy ngoài ý muốn, chu lên miệng kinh hỉ nói, thật bá đạo vũ trang quái thai, còn có này cỗ mùi rượu nhi là tình huống gì, thật kích thích a. Tẹt, đưa tay nhẹ nhàng búng ngón tay, vẻ mặt Merlin vẫn vui sướng như trước, giống như một thiếu nữ ngây thơ nhìn thấy món đồ chơi yêu thích. Ngay sau đó, quái thai hình người phía sau ầm ầm mà động, trong đôi mắt âm trầm tỏa ra hào quang màu đỏ thẫm. Khí tức sinh vật lực trường ầm ầm tăng vọt, tấm khiên tròn điêu khắc đồ án cự long trong nháy mắt đánh về phía tử quỷ. Lâu đinh, bang, không gian sụp đổ, thiên địa tề minh, thân hình cao lớn của tử thôn quỷ vương giật mình, trực tiếp bị khiên bất thình lình đánh thẳng vào mặt, giống như diều đứt dây ngửa mặt bay ngược ra ngoài. Vết máu loang lổ màu tím văng ra bốn phía, cánh chim âm dương phía sau suýt nữa sụp đổ, lông vũ trắng đen đan xen rõ ràng rơi xuống bầu trời. Quái thai thú vị như vậy, cũng không thể bỏ qua a. Khóe miệng ngậm rơm rạ, Merlin mãnh liệt trừng mắt lên, trầm giọng nói, cho ta, giết, quái thai hình người phía sau đột nhiên động đậy, dựng khiên lên, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, thân hình mạnh mẽ tốc độ nhanh như lôi đình. Tung người hướng tử quỷ bị đánh lui thừa thắng xông lên. Tang, nương theo tiếng ngâm nga kéo dài, hơn 10 cột băng sắc bén đột nhiên mọc lên, mục tiêu nhắm thẳng vào các chỗ yếu hại của thân thể quái thai hình người. Nhíu mày, tâm niệm Merlin khẽ động, trường kiếm quái thai trước mắt quét ngang, kiếm quang sắc bén trong nháy mắt cắt đứt đông đảo cột băng bất thình lình. Thế công xung phong bởi vậy bị cắt đứt, bất đắc dĩ mà dừng lại. Ha ha, thú vị. Ngẩng đầu nhìn thân ảnh trên không trung, biểu tình Merlin trở nên hưng phấn dị thường, ngưng tuyết phía sau tản ra hàn khí thấu xương, tiết vân lơ lửng giữa không trung, ác ma chi dực chậm rãi kích động, lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của Mai Lâm. Ngươi tên là Tiết Vân đúng không? Ta nghe nói qua ngươi. Một tay nâng eo thon nhỏ lên, Merlin chỉ hướng bầu trời, hưng phấn mà kêu to. Không có sai, thể chất của ngươi cùng đội trưởng giống nhau, đều là trăm năm khó gặp thần võ thể. Nheo hai mắt lại, Tiết Vân trầm mặc không nói, quét mắt một vòng trên thành mọi người, phần lớn mọi người đều bị Merlin vừa rồi một kích chấn hôn mê bất tỉnh. Mặc dù là có số ít người còn bảo trì thanh tỉnh, đồng dạng là thân mang trọng thương rất khó lại phát huy ra hữu hiệu sức chiến đấu. Toàn bộ tình huống trên thành, có thể nói là một mảnh hỗn độn. Cùng một lúc, đối mặt Merlin tản ra khí tức cường đại, âm nhắc nhở của hệ thống cũng chợt vang lên bên tai Tiết Vân. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên khác, War, King of Chaos, thuộc về, Merlin, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp độ, kết thúc cấp LV, 12, quái thai cương mục, quỷ quái mục, cường hóa hệ, trang bị quái thai, sát lục chi kiếm, long văn viên thuẫn, năng lực cơ bản, siêu cường vật lý cận chiến năng lực, lực phá hoại, sức bật, tốc độ, phòng ngự. Các phương diện năng lực thập phần toàn diện, có thể nói không chê vào đâu được. Hỗn loạn chi vương sinh ra trong chiến tranh, có được đặc thù chiến tranh thiên phú thể chất, lực phá hoại cộng 30%, sức bật cộng 25%, tốc độ cộng 30%, phòng ngự cộng 40%, đối với tinh thần lực cùng nguyên tố công kích thiếu hụt nhất định kháng tính. Hỗn loạn chi vương lợi dụng gầm rú phát ra sóng âm, đối với xung quanh một cây em trong phạm vi sinh vật tạo thành vật lý chấn động thương tổn. Có thể hữu hiệu thương tổn sinh vật bên trong kinh mạch cùng nội tạng hệ thống, đồng thời khiến đối phương tạm thời mất đi sức chiến đấu cùng hành động lực. Hỗn loạn chi vương vung kiếm giết chóc, mỗi một kích đều mang theo lực lượng anh linh, chảm kích lực sát thương cộng 200%, đối với người gác đêm cùng quái thai có cưỡng chế phá phòng hiệu quả. Hỗn loạn chi vương vung vẩy long văn khiên tròn, có thể không để ý đối phương phòng ngự, đánh lui đối thủ. Long văn khiên tròn có thể phòng ngự hệ tinh thần người gác đêm hoặc quái thai tinh thần kỹ năng. Tỷ lệ thành công cao tới 40%, hỗn loạn chi vương có thể triệu hoán chiến trường anh linh. Trong khoảng thời gian ngắn cấu tạo ra chiến tranh phương trận, bao vây địch nhân bên ngoài, sẽ hạ thất đối phương công kích, phòng ngự các 60%. Quái thai giới thiệu, ở trong chiến tranh chết đi anh linh tập hợp thể, cô hồn phiêu đãng ở trên hoang dã. Bởi vì khi còn sống hai tay dính đầy máu tanh, bởi vậy không cách nào vãng sinh, dần già sinh ra tự chủ linh trí, từ chiến tranh cùng hỗn loạn bên trong sinh ra, cũng sẽ từ chiến tranh cùng hỗn loạn bên trong tiêu vong. Phân tích đối lập địch ta, không nên cận chiến, không nên cận chiến, không nên cận chiến, chuyện quan trọng nói ba lần, cùng đối phương bảo trì khoảng cách nhất định, là mấu chốt chiến thắng, giỏi lắm. Khó trách Merlin con mẹ nó lúc trước tại Đại Dương Liên bang ca đặc biệt đội biệt hiệu mãnh liệt. Như vậy, đây căn bản là một đài chiến tranh pháo đài hành tẩu sao? Tiết Vân sững sờ giữa không trung, yên lặng thu hồi tử thôn quỷ vương, hỗn loạn chi vương đầu quái thai này, tuyệt đối không thể chính diện cứng rắn. Cầu hệ thống nhắc nhở rõ mồn một trước mắt, tóm lại một câu, không thể cùng đối phương cận chiến. Ha ha, thật sự là quá diệu. Hai tay chậm rãi mở ra, Merlin ngẩng đầu lên, cao thẳng ngạo nhân dáng người, nhếch miệng cười nói, không thể tưởng được Long Đô đám ngu xuẩn kia, dĩ nhiên sẽ phái ngươi tới đối phó ta. Dừng một chút, trước mắt bao người, hoạt động một chút khớp tay chân, Merlin nheo hai mắt lại, trầm giọng cười nói, đã như vậy, ta cũng muốn bắt đầu nghiêm túc đối đãi. Trong chốc lát, khí tức sinh lực trường cường đại từ trong cơ thể Merlin bộc phát ra. Hỗn loạn chi vương dần dần hóa thành bột phấn hạt, nương theo cuồn cuộn sóng nhiệt từng chút dung nhập vào trong cơ thể của nàng. Gió cuốn mây tàn, thiên địa biến sắc, chỉ chốc lát sau, đắm chìm trong sóng nhiệt màu đỏ. Vẻ ngoài Merlin đại biến, da trắng được bao phủ bởi một lớp giáp sinh học màu đồng cổ. Áo choàng màu đỏ ở phía sau đón gió rung động, mũ bảo hiểm rộng rãi bảo vệ vị trí yếu hại trên trán nàng. Áo giáp toàn thân nở rộ ra ánh sáng khác thường. Hoàn thành ngay tại chỗ mở ra, vũ trang tuyệt đối, tay phải nắm chặt, sát lục chi kiếm, sắc bén, tay trái là lá chắn hình rồng kiên cố. Keng một tiếng, kiếm phong sắc bén nhắm thẳng Tiết Vân giữa không trung. Mai Lâm khóe miệng nhếch lên, cao giọng quát, Tiết Vân, có dám cùng ta đánh một trận? Chương 659, dò xét đến tuyệt đối vũ trang khí tức, thỉnh ký chủ chú ý ứng đối, chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư. Thụ động sử dụng, hỗn loạn chi vương, tuyệt đối vũ trang thể, tuyệt đối vũ trang khế hợp giá trị 45%, chiến tranh thiên phú gia tăng 15%, tổng khế hợp giá trị 60%, lâu đinh, bên tai vang vọng tiếng nhắc nhở của hệ thống, Merlin trước mắt, càn rỡ cười to, giống như một người cuồng chiến đấu khát vọng va chạm chính diện giữa sắt và máu. Cúi mí mắt, Tiết Vân thần tình mơ hồ nhìn Mai Lâm trước mắt, chết tiệt, đánh nhau thì đánh nhau. Hô khẩu hiệu chẳng lẽ còn có bắp cộng thêm? Yên lặng phun ra một cái rãnh, Tiết Vân cũng không hàm hồ, vung tay tế ra ngọn lửa màu xám đầy trời, ầm ầm một tiếng, vô gian nghiệp hỏa cực nóng lập tức bao phủ hắn ở bên trong. Bát hoang lục hợp, sóng nhiệt cuồn cuộn, đưa tay từ trong hư không nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao. Tiết Vân sải bước đi ra, toàn thân bị màu đen sinh vật bọc thép bao trùm, đồng dạng là không chút do dự mở ra, tuyệt đối vũ trang, trạng thái Ám Hắc Loli, tuyệt đối vũ trang thể liên quan số liệu lấy ra thành công. Tuyệt đối vũ trang khế hợp giá trị 40%. Lạc Tuyết Chi Trần gia tăng cộng 5%. Càn Khôn Quỷ Vực gia tăng cộng 5%. Trúc Long Chi Uy gia tăng cộng 10%. Phù hợp giá trị tổng cộng 60%. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vẫn còn ở bên tai. Khế ước vũ trang tuyệt đối của địch ta rõ ràng là thế lực ngang nhau. Trái lại người gác đêm quốc lập và các học viên trại huấn luyện trên lầu thành đã sớm trợn mắt há hốc mồm, lâu đinh đều bị một màn trước mắt hoàn toàn chấn nhiếp, hơi sửng sốt, trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Merlin không giận ngược lại cười nói, ha ha ha ha, quả nhiên không có để cho ta thất vọng, có được thực lực như vậy, mới xứng để cho ta sử xuất toàn lực a. Bang một tiếng, dáng người mạnh mẽ đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ để lại mặt đất lõm xuống dạ nứt. Giống như vừa mới gặp qua thiên thạch va chạm, anh linh chạm kích, phá trận, đoàn kiếm sắc bén thoáng hiện tới trước mắt, mái tóc dài màu vàng theo gió bay lên, Mai Lâm mặt mang nụ cười khoái ý, một kiếm nhấc lên hồng mang khắp trời, thẳng lấy chỗ yếu hại trên cổ Tiết Vân. Bàng, Trảm Hồn Liêm đao và sát lục chi kiếm va chạm mạnh vào nhau. Lúc này ma sát ra tia lửa chói mắt đầy trời, trong nháy mắt đem bầu trời xám xịt chiếu sáng đến giống như ban ngày. Song phương chính diện giao phong, chiêu chiêu chí mạng, từng quyền đến thịt, khí tức khủng bố chấn động bát phương, thân ảnh nhanh nhẹn ở trên hoang dã tả đột hữu thiềm, nhấc lên hỏa diễm cùng sấm sét vô tận. Chiến lực của Tiết Vân không cần phải nói, ngoại trừ vẽ đường cho quỷ thú, kết hợp với thực lực cường đại của bốn đại quái thai chủ lực, giơ tay nhấc chân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Về phần Merlin lại càng không kém, dung hợp vũ trang quái thai chiến tranh, hỗn loạn chi vương thiên phú chiến tranh, các phương diện năng lực đều đạt tới đỉnh cao, đối phương giống như là một đầu không biết mệt mỏi dã thú. Điên cuồng mà triển khai thiếp thân thế công, Tiết Vân vẫn muốn kéo dài khoảng cách với Mai Lâm, lợi dụng tấn công từ xa khắc chế năng lực của nàng. Nhưng đám đàn bà này giống như một khối thuốc dán ra chó, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Kết quả là, hai người ngươi tới ta đi, khai hỏa toàn bộ, hoàn toàn chính là châm chọc đối với Mạch Mang, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Cứ như vậy triển khai rằng co tiêu hao chiến dài dằng dặc. Trong trung tâm chỉ huy, Triệu Thiên Nhất thông qua người gác đêm hệ tinh thần trên thành lâu thu hết thảy vào đáy mắt. Nam thành tình huống thế nào? Bắc Cung Mục hỏi, Tiết Vân đã ngăn cản Mai Lâm, nhắm chặt hai mắt, Triệu Thiên Nhất đáp, thế nhưng, thực lực đối phương không yếu, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là còn phân không ra thắng bại. Cũng may vì trên thành quân phòng thủ tranh thủ đến nghỉ ngơi và hồi phục thời gian. Ta đã thông chi chữa bệnh tổ người đi tiền tuyến. Trầm mặc gật đầu, Bắc Cung Mục cắn răng không nói. Thực lực của Merlin hắn thập phần rõ ràng. Biệt danh, cỗ máy giết chóc, tuyệt đối không phải hư danh của sóng. Tiết Vân muốn thủ thắng, căn bản sẽ không dễ dàng như vậy. Hiện tại chiến khu tương đối khó giải quyết, là Bắc Thành lâu hồ thành chủ trấn thủ. Hào quang u lục càng không ngừng từ trên mũ bảo hiểm lóng lánh mà ra. Nhận được một lượng lớn thông tin chiến trường cùng một lúc. Triệu Thiên Nhất trên trán chảy ra một chút mồ hôi, trầm giọng nói, đại lượng rắn quái thai vượt qua dung kích pháo lớn nhất tầm bắn. Trước mắt đã bắt đầu hướng thành lâu khởi xướng tự sát thức dung phong. Những con rắn quái dị này rất kỳ quái. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất nhíu mày, nhẹ giọng nói, vô luận dùng biện pháp gì tiêu diệt, tựa hồ đều không thể ức chế hữu hiệu số lượng của chúng. Ngược lại quy mô càng lúc càng lớn. Nghe vậy, Hạ Lãnh Lăng nhìn Bắc Cung Mục, lo lắng hỏi, có cần phái người đi trợ giúp Bắc Thành một chút không? Ta lo lắng, không cần thiết, yên lặng lắc đầu, Bắc Cung Mục hút xì gà, trầm giọng nói, Bắc Thành bên kia có Hồ Hải Tuyền trấn thủ, ta tin tưởng nhất định sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Ngươi hẳn là biết, lão nhân kia, cũng không phải là cái đèn cạn dầu a. Thân là thành chủ Long Đô, thực lực của Hồ Hải Tuyền tuyệt đối được cho là tồn tại số một số hai. Huống chi, bộ chuẩn bị chiến đấu bên này căn bản cũng đã không có dư thừa thành phòng lực lượng có thể điều. Động, bốn phía thành lâu, mỗi một chiến khu đều vô cùng trọng yếu, toàn bộ đều không thể để mất. Cắn chặt răng, Hạ Lãnh Lăng vẫn lo lắng nói, nhưng, vạn nhất nếu, không có vạn nhất, đứng khoanh tay, nhìn về phía tường thành cao ngất ngoài cửa sổ. Bắc Cung Mục sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng cường điệu nói, thân là thành chủ Long Đô, nếu như ngay cả cơ nghiệp của gia tộc mình cũng không thể thủ hộ. Vậy muốn hắn làm thành chủ thì có ích lợi gì? Lời này vừa nói ra, Hạ Lãnh Lăng á khẩu không trả lời được. Bắt đầu từ năm đại tai biến, Hồ gia ở Long Đô cẩn trọng kinh doanh hơn 500 năm. Trải qua mấy chục đời tâm huyết, mới có quang cảnh như bây giờ. Ta đối với Hồ Hải Tuyền có lòng tin, phun ra một làn khói dày đặc. Bắc Cung Mục mặt mang ý cười, đầy cõi lòng chắc chắn nói, lão tiểu tử này mặc dù có chút thực cổ bất biến, nhưng tuyệt đối không phải cái loại này làm cho người ta xem thường xương mềm. Muốn ở dưới tay hắn công phá thành trì, cũng không dễ dàng như vậy. Ngay lúc này, trên chiến trận Bắc Thành lâu, quái thai hình rắn phô thiên cái địa đã đem tường thành cao ngất vây chặt như nêm cối. Những quái thai hình rắn này hình thể không lớn, dài nhất cũng chỉ có 1 mét mà thôi. Trên thân thể hiện đầy đồ án hình tròn ngũ thải sặc sỡ. Hai cái răng nanh bén nhọn trong miệng lớn tanh đỏ rõ mồn một trước mắt. Thành chủ, quái thai thật sự nhiều lắm. Người gác đêm quốc lập bên cạnh quát lớn. Những thứ đồ chơi này giống như có thể vô hạn phân liệt. Mặc kệ chúng ta chém giết bao nhiêu, chúng nó lập tức sẽ sống lại khôi phục. Còn tiếp tục như vậy, sợ rằng thành trì sẽ không giữ được nữa. Trên trán nổ đầy gân xanh, Hồ Hải Tuyền nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện đã có không ít quái thai hình rắn leo lên trên thành lâu. Các thuộc hạ bên người đang thao túng quái thai vũ trang cùng những độc xà này chém giết cùng một. Chỗ, phía sau tường thành, vừa vặn chính là trung tâm thương mại của Long Đô. Xung quanh san sát mấy trăm tòa nhà dân cư. Phàm là để cho một con quái thai hình rắn trong đó xâm lấn thành công. Liền ý nghĩa ngàn vạn thị dân đều sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Mặc kệ tiếp tục phát triển, hậu quả nhất định không thể tưởng tượng nổi. Hiu, một cây tiết bổng bảy màu ầm ầm từ trước mặt Hồ Hải Tuyền bay lướt qua. Lão đầu tử, ngươi ngẩn người cái gì? Kim sắc quang hoa chói mắt vô cùng, viên hầu nổi trận lôi đình từ trên trời giáng xuống, đã sớm mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối. Hồ Quỳ cầm gậy sắt giữa không trung quét ngang quái thai hình rắn trên thành. Chương 660, kim sắc quang hoa hết sức nở rộ, như ý bổng bảy màu đột nhiên tăng trưởng, giống như một cây cột chống trời. Trong nháy mắt đem quái thai hình rắn leo lên dưới thành lâu đều rào sát. Ngay sau đó, lâu đinh, tia chớp màu đen ầm ầm trôi qua tức thì. khóe miệng tràn ra một luồng chọc khí. Tiểu Cốt trầm mặc không nói, khom người điều khiển bách chiến âm binh một kiếm xẹt qua hành lang thành lâu dài. Vô số quái vật hình rắn đã bị chặt đầu ngay tại chỗ. Thân thể nổ tung, máu tươi bảy bước, sắt thép, dùng thần vực chi cung áp chế quái thai dưới lầu thành. Bàng một tiếng, hung hăng ném gậy sắt xuống đất, Hộp Quý đứng ở trên thành lâu, toàn thân lông vàng bay vù vù, quay đầu quát to, ta và Tiểu Cốt phụ trách yểm hộ ngươi. Nhận được, Gia Cát Cương Thiết nhếch miệng cười, linh hồn của Amazon mọc lên từ phía sau, mái tóc dài màu nâu lăng không phiêu vũ, nhuyễn giáp màu vàng bao lấy dáng người xinh đẹp, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý lợi hại, quái thai hình người oai hùng hiên ngang, giơ tay kéo đầy dây cung, quang hoa màu lam chậm rãi ngưng tụ trong hư không. Năng lượng dao động kinh khủng mơ hồ phát ra âm thanh nặng nề. Nhìn một cái, khiến lòng người còn sợ hãi. Thần vực, lôi đình liên hoàn, ầm ầm, lao đinh, mũi tên năng lượng màu lam bay xuống. Trong khoảnh khắc nổ tung trên hoang dã dưới thành lâu, dòng điện mãnh liệt xuyên qua toàn bộ chiến trận, lập tức sinh ra phản ứng dây chuyền trong đám quái thai thú. Sấm sét màu lam đầu đá lung tung, tia sét cùng nhiệt độ cao xé rách mặt đất trước mắt. Một lát công phu, vô số quái thai hình rắn gào thét thảm thiết trong lôi đình, thoáng chốc hóa thành một mảnh bột mịn cùng khói xanh. Không khỏi nhíu mày, Hồ Hải Tuyền nheo hai mắt lại, chú ý tới dư ba lôi đình biến mất trên hoang dã. Mơ hồ tựa hồ có dòng điện còn sót lại xuyên qua hài cốt quái thai, chậm rãi đi về phía cách đó không xa. Trong chuyện này, chỉ sợ có ít người biết mờ ám. Giải quyết, một kích đắc thủ, Gia Cát Cương khẽ vuốt đầu chăn dầu mỡ. Tự tin giơ ngón tay cái về phía Hồ Quỳ, vô dụng, bất đắc dĩ lắc đầu. Trên thành lâu một cái thất thần quốc lập người gác đêm dại ra nói. Mặc kệ dùng biện pháp gì đi rảo sát những độc xà này, chúng nó rất nhanh sẽ lần nữa sống lại, số lượng so với lần trước lại sẽ nhiều hơn gấp đôi. Căn bản là thanh lý không xong, quả nhiên, vốn là khói thuốc súng tràn ngập một mảnh yên tĩnh dưới thành lâu. Đột nhiên toát ra vô số mắt thường có thể thấy được dữ tợn tơ máu. Những tơ máu này giống như rễ cây thực vật, nhanh chóng lan tràn sinh trưởng. Công phu chớp mắt, một cái lại một cái quái thai hình rắn lần nữa tạo hình sống lại. Phóng mắt nhìn lại căn bản là mật thiết ma ma, ngửa đầu hí vang rất nhiều, một lần nữa hướng về phía thành lâu đánh tới. Gặp quỷ rồi, trợn mắt há hốc mồm lui về phía sau một bước. Gia Cát Cương Cương bật cười nói, cái này, con mẹ nó còn đánh thế nào? Độc xà ùn ùn kéo dài không dứt, hoàn toàn không cho mọi người cơ hội thở dốc, vặn vẹo uốn lượn thân thể, nhanh chóng lấy số lượng thượng ưu thế tuyệt đối leo lên thành lâu. Nhíu mày, Tiểu Cốt trầm giọng hỏi, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Đưa tay túm lấy một nắm lông từ sau đầu, Hồ Quỳ vung tay hất lên không trung, thất thải quang hoa chợt lóe, hơn 10 thân ảnh giống Hồ Quỳ ầm ầm xuất hiện trên thành lâu. Bất kể là ngoại hình hay động tác, gần như giống hệt bản thể của hắn. Sau tường thành chính là khu dân cư, nhe răng nhếch miệng hướng đám quái thai thú dưới lầu thành phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hoàn toàn dung hợp với Thạch Linh Minh Hầu, Hồ Quỳ hóa thân thành kim sắc bạo viên, cắn răng nói, bọn quái thai này muốn đánh vào nội thành của pháo đài đô thị. Trừ phi bước qua thi thể của chúng ta, trường côn bảy màu vung mạnh lên, lập tức tạo nên sóng nhiệt bảy màu. Hồ Quỳ đứng thẳng người, cao giọng quát to, chỉ cần lão tử còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ không để một quái thai bước vào trong tường thành. Không khỏi sững sờ tại chỗ, mắt thấy ngày xưa cái kia bất học vô thuật phế vật nhi tử, hôm nay đối mặt đông đảo quái thai vây quanh, lại như cũ lựa chọn ngang nhiên thủ vững. Hồ Hải Tuyền đột nhiên có loại ảo giác dường như đã qua mấy đời. Không biết từ khi nào, Hồ Quỳ đã không còn là thiếu niên bất lương tính tình nóng nảy, thờ ơ với mọi việc như trước nữa, tuy rằng vẫn hơi non nớt. Nhưng giờ phút này trong lòng hắn đã có tín ngưỡng, càng trở nên có trách nhiệm, vẫn còn kinh ngạc trước sự lột xác của con trai mình. Hồ Quỳ đã mang theo Tiểu Cốt thả người từ trên thành lâu nhảy xuống, trực tiếp giết vào trong bầy rắn trên hoang dã. Thép, yểm trợ chúng ta, hóa thân thành hơn 10 con bạo viên màu vàng. Hồ Quỳ chân đạp thất thải quang hoa, đặt mình trong bầy rắn khủng bố, tiện tay vung lên côn ảnh đầy trời. Gió cuốn mây tan, núi thở sóng thần. Mang theo Tiểu Cốt cùng đông đảo phân thân phía sau, Hồ Quỳ làm gương cho binh sĩ tiến quân thần tốc, rõ ràng trong bầy rắn có một hành lang chân không bị máu tươi nhuộm đỏ. Khốn kiếp, đi con mẹ nó, Gia Cát Cương Thiết trên thành lâu cắn răng không ngừng kéo cung bắn liên tục. Dù là như thế, tốc độ tiêu diệt quái thai của mũi tên vẫn không thể đánh đồng với tốc độ hồi phục của chúng. Lão Hồ, Tiểu Cốt, mau rút lui, mắt thấy rất nhiều rắn độc vây quanh hai người. Gia Cát Sắt Thép lo lắng quát to, số lượng quái thai quá nhiều, căn bản thanh lý không hết, các ngươi sẽ bị nuốt sống. Bởi vì cái gọi là kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, huống chi là quái thai thú quần quỷ dị như thế. Cho dù sức chiến đấu của Hồ Quỳ và Tiểu Cốt bùng nổ, nhưng đối mặt với loại quái thai giết mãi không hết này, Thủy Chung bắt đầu liên tiếp bại lui. Đến cuối cùng, hai người dĩ nhiên cả người đẫm máu, chỉ có thể dựa lưng vào nhau. Bốn phía bị độc xà quái thai dữ tợn chiếm lĩnh, dưới sự bao vây nặng nề, dựa vào mấy phân thân còn lại của Hồ Quỳ ngoan cường chống cự, lúc này mới không bị bầy thú nuốt chửng. Tiểu Cốt, lau đi vết máu ở khóe miệng. Hồ Quỳ liễu mí mắt, thấp giọng lắc đầu nói, cửa ải này, xem ra chúng ta không vượt qua được. Ân, hừ nhẹ một tiếng, thao túng bách chiến âm binh tiện tay vặn gãy đầu một con rắn độc bám vào vai mình. Tiểu Cốt chất phác gật đầu, đối mặt với tuyệt cảnh thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Liên lụy ngươi, thật đúng là có chút băn khoăn. Thở dài một hơi, Hồ Quỳ cười khổ hỏi, chỉ sợ chúng ta phải khai báo ở cái địa phương quỷ quái này. Ngươi không sợ chút nào sao? Nương theo một cỗ phân thân sụp đổ, vòng vây của đám quái thai xà lần nữa thu nhỏ lại một chút. Kết cục dường như đã không cần nói cũng biết. Không sợ, quay đầu nhìn Hồ Quỳ một cái. Tiểu Cốt thần tình bình tĩnh, nghiêm trang nói, chúng ta là huynh đệ, không giỏi ăn nói, nhưng thái độ lại kiên định dị thường. Sĩ vi chi kỷ giả tử. Đây chính là thái độ nhân sinh của Tiểu Cốt, phàm là người hoặc chuyện hắn nhận định, căn bản cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ đi làm bằng chứng. Hơi ngẩn ra, khóe miệng Hồ Quỳ không tự chủ được dương lên, tinh thần vốn chán trường lập tức chấn hưng lại. Đúng vậy, chúng ta là huynh đệ. Hít sâu vào, nắm chặt thất thải như ý côn trong tay. Hồ Quỳ quét mắt nhìn đám rắn quái thai xung quanh, bất quá chỉ là vừa chết mà thôi, coi như là ngọc nát đá tan. Chúng ta cũng phải mang theo những quái thai này cùng nhau xuống địa ngục. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu, vừa định liều chết đánh một trận, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng sấm sét bạo kích. Ầm ầm, ngươi là đứa con bất hiếu. Thân ảnh cao lớn ầm ầm xuất hiện sau lưng hai người. Quanh thân quấn quanh lôi đình cuồn cuộn, màu da trở nên đen kịt, cả người trải rộng chú ấn màu đen khó hiểu, trong ba đôi mắt trợn tròn tràn ngập ánh sáng như sấm sét. Cầm trong tay một đôi cự chùy màu bạc, Hồ Hải Tuyền đồng dạng mở ra vũ trang tuyệt đối, giơ tay tế xuất sét đánh lôi đình đầy trời, thoáng qua đã làm tê liệt đám rắn quái thai xung quanh. Nhìn Hồ Quỳ trợn mắt há hốc mồm, Hồ Hải Tuyền nhếch miệng quát, lão phu còn sống, ngươi thân là con người, dựa vào cái gì mà chết trước lão phu? Chương 661, nói đùa gì vậy? Ngắn ngủi kinh ngạc một lúc lâu, Hồ Quỳ đột nhiên phản ứng lại, phẫn nộ hét lớn, lão già chết tiệt, tại sao ông lại xuống đây? Trên thành lâu cần ông tọa trấn chỉ huy, đã lớn tuổi rồi, cần gì phải chết cùng chúng ta? Lâu Đinh, người im miệng cho ta. Tia chớp sét đánh quanh người phát ra một tiếng kêu khẽ. Trên khuôn mặt sáu con mắt dựng thẳng đồng thời trừng lên. Hồ Hải Tuyền trịnh trọng nói, lão phu không chỉ là Long Đô thành chủ, càng là ngươi thân sinh phụ thân. Xoay người nhìn về phía đám rắn xung quanh bị lôi đình nguyên tố tê liệt không thể nhúc nhích. Mộ Nhiên giơ lên một đôi cự chùy trong tay, hung hăng va chạm vào nhau. Ầm một tiếng, thiên lôi cuồn cuộn, điện quang tàn sát bừa bãi, nương theo một đạo sét đánh xẹt qua trời cao, lôi đình trong nháy mắt xé rách hắc ám bao phủ thiên địa. Một mặt cường quang chiếu rọi vào khuôn mặt đen kịt của Hồ Hải Tuyền. Về công về tư, lão phu đều là bụng làm giả chịu. Khí tức sinh vật lực trường khủng bố đột nhiên bốc lên, nhíu mắt lại. Quay đầu hung tợn nhìn về phía cuối nơi hoang dã cách đó không xa. Hồ Hải Tuyền trầm ngâm nói, coi như là muốn bỏ qua tánh mạng đấu tranh anh dũng, cũng không có khả năng để các ngươi những này thằng nhãi con làm gương cho binh sĩ. Nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, Hồ Quỳ nhất thời im lặng. Khi còn nhỏ, hắn cũng từng nhìn lên phụ thân của mình như vậy. Khi đó, trong lòng Hồ Quỳ chỉ có sợ hãi và oán hận. Hắn chưa từng cảm nhận được tình thương nặng nề của cha trên người Hồ Hải Tuyền. Lâu Đinh, giam giữ, chửi rủa còn có yêu cầu nghiêm ngặt về gánh nặng cao. Đây là hồi báo duy nhất mà Hồ Hải Tuyền dành cho Hồ Quỳ trong nhiều năm qua. người ngoài đều hâm mộ hắn là con trai độc nhất của thành chủ. Chỉ có chính hắn rõ ràng, Long Đô Thái Tử gia thân phận này là cỡ nào làm cho người ta tuyệt vọng. Nhưng đến giờ phút này, Hồ Quỳ dường như bắt đầu có chút hiểu cha mình, bởi vì cái gọi là chỗ cao không thắng hàn, nắm giữ quyền lực càng lớn, trách nhiệm cùng nghĩa vụ phải gánh vác cũng lại càng nặng. Phần lớn thời gian, Hồ Hải Tuyền cũng giống như hắn, căn bản là thân bất do kỷ. Tê, cùng với một tiếng rít, đám rắn quái thai xung quanh ầm ầm khôi phục lại hiệu quả tê liệt của lôi đình nguyên tố. Độc Xà Bài Sơn đảo hải vây khốn ba người, nhao nhao ngẩng cổ lên, lộ ra răng nanh bén nhọn. Lôi đình kiếp sát, điện quang hỏa thạch, Hồ Hải Tuyền không nói hai lời mạnh mẽ giơ lên một đôi ngân sắc cự truy. Ầm ầm hướng mặt đất hung hăng nện tới. Ầm ầm, nương theo sấm sét vang dội, mặt đất dưới chân run rẩy kịch liệt, phích lịch cuồn cuộn. Lực phản chấn cường đại vừa vặn tác dụng lên người Hồ Quỳ và Tiểu Cốt. Thân thể hai người đột nhiên chấn động mà lên, trực tiếp nhảy tới giữa không trung. Đi, song truy thuận thế quét về phía thành lâu. Hồ Hải Tuyền trầm ngâm một tiếng, lôi đình phù văn cả người tỏa ra quang hoa chói mắt. Tia chớp cương phong kích động nổi lên cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Đem đám quái thai xà bốn phía đều rảo sát, càng trực tiếp đem Hồ Quỳ cùng Tiểu Cốt đưa lên tường thành cao ngất. Lão già, trở lại trên thành lâu, Hồ Quỳ lo lắng hét lớn, không được tới đây, một chùy bước lui bầy rắn xung quanh, Hồ Hải Tuyền một mình sừng sững ở trên hoang dã, đối mặt với bầy quái thai ùn ùn kéo đến không có nửa điểm sợ hãi. Cả người sấm sét nổ vang rung động, thân ảnh cao lớn bộc phát ra lôi quang chói mắt trong bầy thú. Trong nháy mắt liền hấp dẫn lực chú ý của đại bộ phận độc xà quái thai. Lôi ảnh vang lên, bùm một tiếng. Hồ Hải Tuyền hóa thành một đạo sét đánh lôi ảnh màu trắng. Ven đường lưu lại quang hoa chói mắt, dẫn dắt đàn quái thai thú, nhanh chóng hướng đường chân trời xa xa bay vút đi. Khá lắm, không khỏi liên tục líu lưỡi. Gia Cát Cương Cương ngạc nhiên nói, cha ngươi đây là cố ý muốn đem quái thai thú đàn dẫn đi. Rời xa thành lâu a. Xa xa nhìn lại, đám quái thai thú đã bị Hồ Hải Tuyền dẫn dắt tới ngoài mấy trăm mét. Khoảng cách này đã không cách nào tạo thành phá hư thực chất đối với tường thành Long Đô. Thuộc về khoảng cách an toàn thỏa đáng, lão đầu tử âm thầm cắn răng, Hồ Quỳ nhìn chiến trận phương xa, lặng lẽ lẩm bẩm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trên hoang dã, Hồ Hải Tuyền cả người như sấm chợt vang, quay đầu nhìn thoáng qua tường thành vẫn cao ngất, trên khuôn mặt không khỏi hiện ra ý cười thoải mái. Tên khốn thẩm phán sứ đồ ầm ầm nhảy lên, tung người bay lên trời cao. Đám rắn quái thai trên mặt đất theo sát phía sau, giống như điệp la hán quấn quanh dẫm đạp lẫn nhau, cắn chặt Hồ Hải Tuyền trên không trung không buông, vẫn trốn trong bóng tối chỉ huy quái thai công thành, chẳng lẽ không mệt sao? Cười đi, Hồ Hải Tuyền mạnh mẽ xoay người, khuôn mặt hướng xuống quan sát bầy rắn mãnh liệt mà đến trên mặt đất. Để lão phu giúp ngươi nới lỏng gân cốt đi, lôi bộ phù đồ, tu di mục, ầm ầm, ba đôi mắt dựng thẳng như hạnh nhân ầm ầm trợn tròn. Lôi quang khủng bố từ trong con ngươi phóng ra, lôi đình nổ vang trong nháy mắt bao phủ mặt đất, vô số độc xà quái thai, trong khoảnh khắc bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành tro tàn đầy trời. Sấm sét lôi điện liên miên không dứt từ trên thân thể quái thai nhanh chóng lan tràn xuống mặt đất. Bay lơ lửng giữa không trung, Hồ Hải Tuyền ngưng thần nhìn động tĩnh dưới thân, không dám có chút lười biếng. Quả nhiên, trong đó một đạo lôi đình sắc bén theo thi hài quái thai trên mặt đất. Lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng chạy về phía lùm cây cách đó không xa. Tìm được ngươi rồi, hét lớn một tiếng, Hồ Hải Tuyền thu hồi song chùy, hai tay đập mạnh vào bóng dâm của lùm cây. Bôn lôi liên hoàn thủ, bùm, nương theo một đạo vòng cung màu trắng lóng lánh mà qua. Cả lùm cây thấp bé sục sôi trong nháy mắt nổ tung. Cây cối cùng đá vụn hừng hực thiêu đốt, hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Ha ha. Không hổ là Long Đô thành chủ. Trong bóng tối, một con quái vật khổng lồ chậm rãi dựng lên. Cự vật trước mắt dĩ nhiên là một con cự mãng chọc trời cao hơn trăm thước. Người này toàn thân phủ kín vảy màu đen dầu mỡ, duỗi ra giống như một con cự long làm người ta cảm thấy hít thở không thông. Lần đầu gặp mặt, tự giới thiệu một chút, đứng trên lưng con chăn khổng lồ, nam nhân mặc trường bào màu trắng, đầu đội mũ gấm màu đen, tướng mạo thanh tú. Giờ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ khí chất tà mị. Cúi đầu thi lễ với Hồ Hải Tuyền, nam nhân phất tay áo che mặt, mỉm cười nói, tại hạ Ito Tú Phu, là thẩm phán sứ đồ Hassan đội trưởng dưới cờ một trong bốn thiên tai. Nhân xưng đói khát tú phu, người Nhật bất lạc đế quốc, nhíu mày nghi ngờ, chỉ là từ cách ăn mặc trên người đối phương mà xem. Hồ Hải Tuyền lập tức nhận ra lai lịch của nam nhân trước mắt. Đó rõ ràng chính là phục sức thần quan chuyên trách tế tự hoàng gia Nhật bất lạc đế quốc. Đúng vậy, nơi đó quả thật đã từng là cố hương của ta, mỉm cười tao nhã lịch sự. Nam nhân chậm rãi lắc đầu nói, đáng tiếc a, từ sau khi bị hoàng thất xóa tên, đã qua thật nhiều năm, ta cũng không có cơ hội trở về cố hương. Hồ Thành chủ khẳng định đã nghe qua danh húy lúc trước ta nhậm chức ở bộ tế tự hoàng thất. Tà mị nheo hai mắt lại, người đàn ông gằn từng chữ. Khi đó, bọn họ gọi tôi là phản bản thiên đại, tác giả nói, ếch, xem không hiểu kết thúc, có thể đi đọc lại một lần 136 chương mở đầu. Ân, hố đào đến hơi sâu, thứ lỗi, chương 662, mạnh mẽ trừng to hai mắt, cả người lôi đình cuồn cuộn rung động, phản bản thiên đại, chợt nghe đến cái tên này, Hồ Hải Tuyền trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Lâu Đinh, thân là thành chủ chư hầu đô thị cứ điểm đại hạ đế quốc. Hồ Hải Tuyền đối với bí văn của các quốc gia khác trên thế giới này biết rất rõ. Nhật bất lạc đế quốc hoàng tộc, chính là đại danh đỉnh đỉnh, phản bản thị, về phần phản bản thiên đại trước mắt, nguyên bản chính là dòng họ hoàng thất Nhật bất lạc đế quốc. Đương nhiệm cậu ruột của thần hoàng đế quốc, chẳng bao lâu sau, hắn cũng là vị cực nhân thần, đại nhân vật quyền thế ngập trời. Cũng không biết vì sao, nhiều năm trước, Chiyo Sakamoto đột nhiên phản bội hoàng gia của đế quốc Nhật bất lạc và tuyên bố gia nhập tổ chức sứ đồ thẩm phán. Cho đến nay, tên này vẫn bị Nhật bất lạc đế quốc truy nã, hơn nữa đã sớm bị thần hoàng nhất tộc xóa tên, tước đi tên họ và tục tĩu vốn có. Thì ra là ngươi, cắn chặt răng, trên trán Hồ Hải Tuyền chảy ra một chút mồ hôi lạnh, không tự chủ được nhìn về phía con cự mãng chọc trời kia. Điều đáng sợ nhất về Chiyo Sakamoto không phải là danh tính của anh ta. Nghe nói, người này năm đó từ Nhật bất lạc đế quốc chạy trối chết. Cùng nhau mang đi, còn có quái thai trấn quốc Nhật bất lạc đế quốc, Tương Liễu Ma Xà, đồ chơi kia là quái thai cao giai trong truyền thuyết. Tuyệt thế đại sát khí chân chính, thực lực của nó hoàn toàn có thể sánh ngang với Thiên Tuyển Chi Tử, thời kỳ toàn thịnh, Lâu Đinh, Thiên Tuyển Chi Tử. Đã đủ để tạo thành uy hiếp đối với Long Đô, nếu như lại thêm một đầu đáng sợ siêu cấp quái thai. Long Đô hôm nay nhất định sẽ nghênh đón vạn kiếp bất phục tai ương ngập đầu. Nheo mắt lại, Hồ Hải Tuyền yên lặng cảm thụ khí tức quái thai cự mãng dưới chân đối phương. Quả thật, sinh lực trường của con chăn khổng lồ này quả thật rất mạnh. Nhưng khoảng cách tới trình độ, quái thai trấn quốc, còn xa mới đủ, giữa hai người, căn bản có cách biệt một trời một vực. Không thể tưởng được, lần đầu gặp ngươi ta liền muốn xung đột vũ trang, ngẩng đầu thở dài một hơi, phản bản thiên đại vẻ mặt phiền muộn nói, vốn muốn sử dụng bầy rắn, để cho các ngươi biết khó mà lui, nhưng là Hồ Thành chủ hết lần này tới lần khác phát hiện ta. Thật sự là tạo hóa trêu người a, ha ha ha ha, ít làm bộ làm tịch trước mặt lão phu, lôi quang sắc bén chậm rãi du động quanh thân, Hồ Hải Tuyền nắm chặt song chùy, trầm giọng nói. Nếu ngươi năm đó lựa chọn phản bội cố hương, gia nhập thẩm phán sứ đồ, hôm nay ngươi cũng đã không còn là Nhật bất lạc đế quốc hoàng thất thành viên. Cho dù ngươi là Chiyo Sakamoto hay Hideo Itô, đều là kẻ thù không đội trời chung của Ryuto đại hạ ta. Song chùy màu bạc lấp lánh dòng điện chói mắt, vừa dứt lời, Hồ Hải Tuyền hóa thành một đạo lôi quang mau lẹ, mang theo sấm sét đầy trời, tung người hướng phản bản thiên đại phát động tập kích. Bang bang sấm sét sụp đổ, núi thở sóng thần, song chùy màu bạc hung hăng va chạm, lôi đình nguyên tố cuồng bạo nổ tung giữa không trung, lôi đình lực khủng bố rơi xuống đầu. Còn chưa tới gần, tia chớp còn sót lại màu trắng lan tràn ra bốn phía. Mặt đất xung quanh trong nháy mắt nổ tung, bột đá vụn bay đầy trời. Thật đúng là gấp gáp a, phất tay áo che khuất nửa bên khuôn mặt, phản bản thiên đại hư thủ dương lên, căn bản liền không nghĩ tới muốn tránh né. Ngẩng đầu nhẹ giọng nói, thật sắc bén lôi đình nguyên tố, đáng tiếc, ngươi gặp gỡ ta. Hống, cự mãng màu đen chọc trời ầm ầm mở cái miệng to như chậu máu. Gió tanh gay mũi ập tới, nương theo một cỗ lực hấp thu cường đại, cự mãng màu đen một ngụm liền đem lôi đình đầy trời hoảng sợ nuốt vào. Lầm bầm lầu bầu, nguyên tố lôi đình táo bạo ở bụng nó lung tung, cự mãng màu đen không nhúc nhích, xà hạch đỏ tươi không ngừng phun ra nuốt vào. công phu chớp mắt, bụng khổng lồ nhô lên dần dần bình tĩnh, cuối cùng khôi phục thái độ bình thường, nhìn qua dĩ nhiên không có bị chút thương tổn nào. Cái này, mắt thấy vậy, Hồ Hải Tuyền trong nháy mắt quá sợ hãi, thân là chủ nhân của phù đồ, lục mục lôi tổ, Hồ Hải Tuyền thập phần rõ ràng lôi đình nguyên tố mà quái thai vũ trang này điều khiển đáng sợ cỡ. Nào, không chỉ có nhiệt độ cực cao, trong đó bao hàm lực xé rách, đủ để bổ kim toái thạch, cho dù là quái thai cấp chung kết LV-12, cũng không có khả năng ở dưới trạng thái không có phòng hộ. Cứng rắn gánh vác sát chiêu của mình, càng miễn bàn một ngụm nuốt vào lôi đình lực, ngược lại lông tóc vô thương. Đa tạ khoản đãi, cứ như vậy nồng độ lực trường sinh vật là đủ rồi. Tà mị che mặt cười, phản bản thiên đại nâng tay hai tay chậm rãi hợp thập. Hai đầu hình thái, mở ra, ầm ầm một tiếng, nương theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, một cái đầu mới tinh từ bên cổ cự mãng ầm ầm chui ra. Chất nhầy màu trắng sữa tràn ra ngoài cơ thể, vảy đầy người thuận thế lật lên, phát ra tiếng ồn ào quái dị khiến lòng người còn sợ hãi. T, độc xà quái thai trước mắt đại biến, rõ ràng trở thành cự mãng hai đầu. Ngay sau đó, khí tức quái thai cấp chung kết LV-12 đột nhiên bùng nổ. Hai đầu cự mãng giữ tợn nhúc nhích thân thể, tân sinh trên đầu rõ ràng xen lẫn lôi quang như ẩn như hiện. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Bay lên không chậm rãi kéo ra khoảng cách, kinh ngạc rất nhiều, hai tay Hồ Hải Tuyền bắt đầu run rẩy khó hiểu. Rõ ràng vừa rồi còn bất quá là quái thai cự mãng cấp chung kết LV-12, sau khi hấp thu lôi đình lực của mình, hiện tại cũng đã có thực lực ít nhất là siêu vị cấp. Cho dù Hồ Hải Tuyền tung hoành đế quốc đại hạ mấy chục năm, tự nhận cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng chuyện không thể tưởng tượng nổi như trước mắt, hắn vẫn là lần đầu gặp phải, cảm thấy rất kinh ngạc sao? Nhấc mày lên, phản bản thiên đại tà mị cười nói, cái này, chính là trấn quốc quái thai tương liễu ma xà năng lực đặc thù a. Cái gì? Khiếp sợ đến tột đỉnh, Hồ Hải Tuyền lại đánh giá cự mãng trước mắt, mặc dù trong thời gian ngắn đã trưởng thành đến trình độ siêu vị, nhưng khí tức của con cự mãng này vẫn không thể đánh đồng với quái thai trấn quốc trong truyền thuyết. Sau đại tai biến, trên thế giới cực quả còn sót lại 5 đại văn minh nhân loại. Theo thứ tự là Đại Hạ Đế Quốc, Nhật Bất Lạc Đế Quốc, Đại Dương Liên Bang, Bắc Cảnh Isa Công Quốc cùng với thần bí nhất Âu La Thánh Vực. Này 5 đại văn minh thánh địa, mỗi một chỗ đều ngủ đông một đầu cường đại trấn quốc quái thai, mà đồng thời, cái gọi là quái thai trấn quốc chính là quái thai khởi nguyên, trong truyền thuyết mà người tiên phong sáng tạo ra 5 đại thánh địa văn minh. Vừa vặn chính là Thất Hào Kiệt, trong lịch sử, những chuyện cũ vốn nên phủ đầy bụi này, ở trong vòng luẩn quẩn của các đại cứ điểm đô thị chư hầu. Sớm đã không phải là bí mật gì không dậy nổi, cũng chính vì sự tồn tại của chúng, 500 năm qua, văn minh nhân loại mới có thể bình an vô sự kéo dài đến nay. Bất kỳ một con quái thai trấn quốc nào xuất thế, đều có lực lượng khủng bố dễ dàng hủy diệt một quốc gia. Chúng vừa là vũ khí, vừa là cơ hội gìn giữ hòa bình. Tương Liễu Ma Xà, thân là một trong quái thai trấn quốc, làm sao có thể chỉ có thực lực siêu vị cấp? Cái này, căn bản là không phù hợp lẽ thường. Như thế nào, Hồ Thành Chủ không tin sao? Vuốt ve lân giáp Tương Liễu Ma Xà dưới thân, phản bản thiên đại giống như cười, yên lặng nhắc tới, cũng đúng, đường đường trấn quốc quái thai, làm sao sẽ trở nên như thế không chịu nổi, người bình thường chỉ sợ thật đúng là sẽ cảm thấy có điều nghi ngờ. Thật đáng tiếc, ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Hải Tuyền, phản bản thiên đại trầm ngâm nói, năm đó, ta chỉ là đoạt lấy, Tương Liễu Ma Xà, thể xác mà thôi, chương 663, nghe vậy, Hồ Hải Tuyền khiếp sợ rất nhiều, hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập, hắn rốt cục hiểu được nguyên do đại khái trong đó. Lâu đinh, nếu so sánh quái thai với một chiếc xe bay từ trường, thân thể của nó chính là khung xương và cấu trúc cơ thể chủ yếu của cả chiếc xe, mà trung tâm ý thức lại là động cơ của chiếc xe này. Không biết vì lý do gì, năm đó phản bản thiên đại phản bội cố thổ, chỉ mang đi thể xác thân thể của Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Quái thai trấn quốc, Tương Liễu Ma Xà trước mắt cũng không phải hoàn toàn thể. Thân thể trống rỗng, không có trung tâm ý thức tương ứng để điều khiển trường sinh lực. Sức chiến đấu của quái thai trấn quốc như vậy đã bị suy yếu trên diện rộng, cho nên mới có thể cho người ta một loại ảo giác chẳng ra gì. Bất quá, vẫn phải cảm tạ ngươi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, Phản bản thiên đại hai tay chậm rãi giơ lên, hai cái đầu rắn cực lớn cũng từ từ bay lên không trung. Chính là bởi vì thôn phệ lôi đình lực của ngươi, mới làm cho tương liễu ma xà có thể mở ra nhị thủ trạng thái. Ầm ầm, lôi đình nguyên tố giống nhau từ trên lưng cự mãng chậm rãi bay lên không trung. Sakamoto thiên đại vẫn ung dung như thường, phất mặt cười nói, nếu như có thể nhiều một chút giống như ngươi cao thủ như vậy đấu tranh anh dũng, nói không chừng thậm chí có thể để cho nó trực tiếp trở lại đỉnh phong thời kỳ tám thủ trạng thái. Cũng không nhất định đâu. Như vậy, hai cái đầu dữ tợn của cự mãng thò ra giữa không trung. Lâu đinh, nụ cười trên khuôn mặt đột nhiên dừng lại. Sakamoto Chidai lạnh lùng quát, hiện tại liền cảm thụ một chút, đến từ chính ngươi trong cơ thể lực lượng đi. Ông, lôi quang cuồn cuộn, nổ vang luân phiên, ngay sau đó, hai cái đầu rắn màu đen cực lớn mở ra cái miệng to như chậu máu. Một trái một phải, đồng dạng hai viên điện tương lôi cầu lăng không ngưng tụ mà thành. Xen lẫn gió tanh khó hiểu, hung hăng hướng Hồ Hải Tuyền nện tới. Trong giây lát, tầm nhìn trước mặt Hồ Hải Tuyền hoàn toàn bị lôi quang chói mắt che đậy. Sau khi thôn phệ, thêm vào phục chế cùng tăng phúc, đây chính là chỗ đáng sợ độc đáo của tương liễu ma xà. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mặc dù quái thai cự mãng này giờ phút này không có thể xác, nhưng vẫn là quái thai siêu cấp làm cho người ta không thể chống lại. Chố mắt líu lưỡi, bên tai tràn ngập tiếng sấm cuồn cuộn, Hồ Hải Tuyền sững sờ tại chỗ, tình thế trước mắt làm cho hắn căn bản tránh không thể tránh. Bùm, phích lịch rảo sát, sóng nhiệt cuồn cuộn, nương theo một đóa mây hình nấm khéo léo chợt bay lên không. Tất cả mọi thứ trong phạm vi trăm mét đều hóa thành hư ảo. Trên lầu thành cách đó mấy trăm mét, đồng dạng tận mắt thấy một màn kinh tâm động phách này. Đáy lòng Hồ Quỳ không khỏi trầm xuống, há miệng muốn giống to, rồi lại biểu hiện khó mở miệng. Bầu trời phía trên Long Đô một mảnh u ám, trên vùng hoang dã sau khi bạo lôi tàn sát bừa bãi. Sương khói lượn lờ, bụi bặm mờ mịt, trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng và mùi khét. Đường đường là người đứng đầu thành phố cứ điểm, cứ như vậy ngã xuống, lắc đầu, phản bản thiên đại vẻ mặt cô đơn nói, thật đúng là có chút đáng tiếc a. Cả Bắc Thành lâu lập tức lặng ngắt như tờ, bao gồm cả Hồ Quỳ, tất cả mọi người đều không thể tin được, Hồ Hải Tuyền cứ như vậy vô thanh vô tức chết trận. Nhưng một màn kinh thiên lôi kích vừa rồi vẫn rõ mồn một trước mắt, không phải do bọn họ không đi đối mặt. Lão đầu tử ngây ra như phỗng nhìn về phía hoang dã tràn ngập sương khói. Hồ Quỳ cả người sụi lơ, trong phút chốc khóc không ra nước mắt. Thời điểm cũng không kém nhiều lắm, là thời điểm thu thập tàn cục, ngẩng đầu nhìn về phía thành lâu xa xa. Sakamoto Chiyo phất mạnh tay áo, con mãng xà hai đầu dưới thân ầm ầm mà động, vô số tơ mầm từ khe hở vải đen chậm rãi tràn ra. Chỉ chốc lát sau, độc xà quái thai rậm rạp lần nữa tạo hình sống lại, tụ tập cùng một chỗ ngửa đầu phát ra âm u hí vang. Lần này, tất cả mọi người trên thành lâu đều nhận rõ lai lịch của đám quái thai xa vừa rồi. Không ít người gác đêm quốc lập sầu thảm cười, đáy lòng bắt đầu sinh ra khiếp ý tuyệt vọng. Cái này còn đánh thế nào? Xong rồi, chúng ta chết chắc rồi. Liên thành chủ, dựa vào những người như chúng ta làm sao có thể là đối thủ của loại quái vật này? Không giữ được, căn bản không giữ được. Rồng xong rồi. Những cảm xúc tiêu cực nhanh chóng lan rộng, người gác đêm quốc lập trên thành lâu nhao nhao ngồi phịch xuống đất. Tựa hồ đã lựa gọn nhận mệnh, con người một khi mất đi hy vọng, so với bản thân tử vong còn đáng sợ hơn. Khốn kiếp, mấy tên gia hỏa các ngươi, tất cả đứng lên cho ta. Cầm trong tay thất thải như ý côn, quay đầu lại, trên má Hồ Quỳ mơ hồ có nước mắt như ẩn như hiện. Thân là người gác đêm quốc gia Long Đô, sao có thể dễ dàng nhận thua như vậy? Cắn mạnh vào. Hồ Quỳ vung gậy sắt trong tay, nhấc lên bảy màu cương phong đầy trời, coi như là biết rõ không địch lại, chúng ta cũng không thể lùi bước, nhè răng nhếch miệng nhìn về phía phản bản thiên đại xa xa. Hồ Quỳ cao giọng quát to, nếu không, làm sao xứng đáng với những thị dân bình thường tin tưởng chúng ta? Còn có những huynh đệ chết thảm trên chiến trường, trên thành tràn đầy hỗn độn, thi thể ngổn ngang căn bản là không kịp xử lý. Rất nhiều người từ lúc đợt xa chiều đầu tiên cũng đã mất mạng tại chỗ. Nghe Hồ Quỳ nói, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau. Theo dõi lẫn nhau, Long Đô, là nhà của chúng ta à. Cắn chặt môi, một vệt máu từ khóe miệng chậm rãi tràn ra. Hồ Quỳ gậm nhẹ, người ta đánh tới cửa nhà chúng ta. Chẳng lẽ vì không phải là đối thủ nên phải lựa chọn từ bỏ và đầu hàng sao? Đương nhiên không, cúi thấp đầu, Hồ Quỳ đón gió đi lên tường thành, mặc dù biết rõ không địch lại, cũng phải chiến đấu đến cùng, ít nhất, chúng ta có thể chứng minh một chuyện với hậu nhân tương lai. Nước mắt đảo quanh hốc mắt, Như Ý côn trong tay chỉ về phía phản bản thiên đại xa xa. Ngẩng đầu lên, Hồ Quỳ giận tím mặt nói, chúng ta đã từng phản kháng, mọi người sửng sốt, sĩ khí vốn đã rơi xuống đáy cốc lại tăng vọt lên. Từng thân ảnh chán trường một lần nữa đứng lên, mọi người trầm mặc không nói, nhao nhao trở lại cương vị của mình, xé mảnh vải vụn ở góc áo xuống, Tiểu Cốt nhổ một ngụm nước bọt, lung tung buộc chặt vết thương trên cánh tay, yên lặng đứng bên cạnh Hồ Quỳ, Gia Cát sắt thép liếc mắt, hoạt động bả vai một cái, lần nữa thao túng linh hồn Amazon kéo đầy dây cung, đối mặt với cường địch không thể chiến thắng, giờ khắc này Bắc Thành Lâu, huyết khí bốc lên, không sợ hãi, hừ. Nheo mắt lại, Sakamoto thiên đại khinh miệt nói, khốn thú chi đấu, lại có ý nghĩa gì? Đột nhiên, một tiếng cười lớn tràn đầy vui mừng từ phía sau hắn đột nhiên vang lên. Ha ha ha ha ha, nói hay lắm, sóng nhiệt lướt qua hoang dã, thân ảnh bất khuất mới lộ cao chót vót, Long Đô thành chủ Hồ Hải Tuyền chậm rãi từ trong phế tích bò lên. Toàn thân rách nát không chịu nổi, thiết giáp sinh vật màu đen vỡ nát hơn phân nửa. Trên khuôn mặt đã sớm là máu thịt mơ hồ, ba đôi mắt dựng thẳng chỉ còn lại có một đôi coi như hoàn chỉnh. Kể cả vậy, Hồ Hải Tuyền vẫn ngửa đầu thoải mái cười to, căn bản là không quan tâm thương thế trên người. Hay cho một câu, chúng ta từng phản kháng, cố nén đau đớn thẳng người. Hai tay run rẩy vẫn nắm chặt ngân chùy, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, hít sâu một hơi không khí nóng rực. Hồ Hải Tuyền hướng về phía thành lâu vui mừng quát to. Hồ Quỳ! Tốt lắm, lão phu tự hào về ngươi. Chương 664, Hồ Hải Tuyền tập tễnh, lão đảo lần nữa hiện thân, quân phòng thủ trên thành lâu nhất thời nổ tung. Thành chủ, còn sống, lâu đinh, trong giây lát, toàn bộ thành Bắc quốc gia gác đêm người hoan hô nhảy nhót. Đoàn người tất cả đều tràn tới thành lâu bên cạnh, trong hai mắt một lần nữa dấy lên đối với thắng lợi khát vọng. Lão đầu tử, rõ ràng nghe được Hồ Hải Tuyền hò hét, Hồ Quỳ trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu không lấy lại tinh thần, trong ấn tượng của hắn, thân là người đứng đầu thành phố, phụ thân chưa từng khích lệ mình. Bốn chữ, lấy ngươi làm vinh dự, này, từ trong miệng Hồ Hải Tuyền nói ra, đối với Hồ Quỳ mà nói, tuyệt đối có ý nghĩa to lớn. Đây là lần đầu tiên Hồ Hải Tuyền tán thành hắn từ lúc chào đời tới nay. Hơn nữa là ở trước mắt bao người, không hề giữ lại cùng che giấu. Nhanh, mau tiếp ứng Hồ thành chủ. Sau một thời gian ngắn sửng sốt, người gác đêm quốc lập trên thành lâu lúc này mới phản ứng lại. Mọi người lập tức muốn bắt tay vào cứu viện Hồ Hải Tuyền trọng thương. Đừng tới đây, một mình đứng trên chiến trường đổ nát. Hồ Hải Tuyền cúi đầu trầm ngâm nói, tất cả đứng lại cho ta. Các người ai cũng không được rời khỏi thành lâu nửa bước. Bao gồm cả Hồ Quỳ, mọi người lập tức dừng bước không rõ nguyên do. Lão đầu tử, mau lên thành lâu. Lâu đinh, cắn răng tiến lên một bước. Hồ Quỳ quay đầu lại lo lắng hét lên. Sắt thép, mau yểm hộ cha ta. Ầm ầm méo đầy dây cung, quang hoa màu lam trong nháy mắt ngưng tụ ở trên đầu ngón tay Amazon chi hồn. Gia Cát cương thiết không nói hai lời, ngưng thần liền tập trung phản bản thiên đại dưới thành lâu. Giữa dây cung mơ hồ phát ra tiếng ong ong nặng nề. Đều dừng tay cho ta. Bước đi gian nan bước ra phế tích, phía sau kéo ra vết máu thật dài, ngẩng đầu cả người đẫm máu, chỉ còn lại một đôi mắt dựng thẳng che kín tơ máu khó hiểu. Hung hăng trừng về phía phản bản thiên đại trước mặt, Hồ Hải Tuyền trầm giọng nói, lão phu cùng hắn ở giữa chiến đấu, không cho phép các ngươi bất luận kẻ nào nhúng tay. Trên thành lâu, hoàn toàn yên tĩnh, mọi người một trận ngạc nhiên, không khỏi sững sờ tại chỗ. Đây là tội gì chứ? Sắc mặt âm trầm quay đầu lại, nheo hai mắt lại. Nhìn về phía Long Đô thành chủ mình đầy thương tích, phản bản thiên đại lắc đầu thở dài, lấy ngươi bây giờ thân thể trạng huống. Căn bản cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Ngoan ngoãn nằm trên mặt đất giả chết, chẳng lẽ không tốt sao? Tại sao phải làm những này không có ý nghĩa sự tình? Ít nói nhảm, hai vai run nhẹ nhẹ, lôi đình như ẩn như hiện bắt đầu di động quanh thân. Hồ Hải Tuyền trầm giọng nói, hay là, ngươi sợ lão phu, tương liễu ma xà dưới thân nhúc nhích thân hình khổng lồ. Hai cái đầu dữ tợn chậm rãi ngẩng lên, không hẹn mà cùng phun ra độc hạch đỏ tươi. Ha ha, thú vị, đưa tay phất mặt mà cười. Phản bản thiên đại nhướng mày, tiếc hận nói, lão nhân gia như vậy hao tổn ở trên chiến trường, thật sự là có chút đáng tiếc. Dừng một chút, vẻ mặt tà mị cười, phản bản thiên đại hỏi, xin hỏi Hồ thành chủ năm nay thọ lớn? Vừa vạn, 60 có một, mạnh mẽ mở rộng hai tay, một đôi cự chùy màu bạc nhấc lên tia chớp cương phong khó hiểu. Khóe miệng nhếch lên vui sướng ý cười, Hồ Hải Tuyền thoải mái nói, năm nay đạo khảm này, không bước, ầm ầm, kèm theo một đạo tiếng sét đinh tai nhức óc, Hồ Hải Tuyền cả người bị hết sức lôi đình bao phủ. Một đạo chói mắt lôi quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên qua thiên địa, chính lôi bất diệt thể, dưới sự gia trì của quái thai vũ trang, phù đồ lục mục lôi tổ, Hồ Hải Tuyền trong nháy mắt đem thân thể của mình chuyển hóa thành lôi đình nguyên tố thuần túy. Nhất, bạo lôi cuồn cuộn trong khoảnh khắc lan tràn tới mặt đất, nổ tung bụi đất đá vụn đầy trời, sóng nhiệt mãnh liệt gió cuốn mây tan, hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi, không khỏi trừng to hai mắt, trong lòng phản bản thiên đại trào ra một cỗ cảm giác nguy cơ đã lâu không thấy. Mặc dù lúc này hắn khống chế quái thai trấn quốc không trọn vẹn, vẫn có thể cảm nhận được lực lượng cường đại bộc phát ra trong cơ thể đối phương. Ngươi, điên rồi sao? Nhèo mắt lại, Chiyo Sakamoto nghiến răng nói, tại sao phải làm đến trình độ này? Ngươi làm như vậy cùng tự sát có cái gì khác nhau? Cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ mấu chốt. Trạng thái của Hồ Hải Tuyền lúc này rõ ràng là mượn lực lượng quái thai vũ trang thiêu đốt chung tâm ý thức của mình, thao túng lôi đình nguyên tố cùng hóa thân thành lôi đình cuồng bạo. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, người trước bất quá là khống chế lực lượng, mà người sau lại là hóa thành lực lượng bản thân. Nhưng kể từ đó, thân thể và ý thức của người gác đêm cũng không thể chịu đựng được sự tàn phá của lực lượng tự nhiên này, cái này giống như là một thanh kiếm hai lưỡi sắc bén. Tiêu diệt đối thủ đồng thời, Hồ Hải Tuyền cũng không chịu nổi áp lực bị lôi đình lực xé rách đến tan thành mây khói. Đương nhiên có khác biệt, trong lôi quang cuồn cuộn, bóng người đen kịt sừng sững không ngã, mơ hồ truyền ra Hồ Hải Tuyền chấn định tự nhiên tiếng rít gào. Lão phu muốn mang theo ngươi, cùng nhau xuống địa ngục. Đinh, một vệt quang hoa trôi qua tức thì, ngay sau đó, giống như ánh mặt trời đột ngột mọc lên, trong nháy mắt đem bầu trời vốn là u ám chiếu rọi đến giống như ban ngày. Trên thành lâu, tất cả mọi người theo bản năng giơ cánh tay lên, che chắn sóng nhiệt đập vào mặt, cắn chặt hàm răng. Hồ Quỳ cố gắng mở to hai mắt, nhưng vẫn bị ánh sáng chói mắt che khuất tất cả tầm nhìn. Chỉ có bên tai liên tục không ngừng tiếng nổ vang, vẫn ong ong rung động. Tên điên, lão già kia, ngươi điên rồi. Lôi quang tàn sát bừa bãi trong nháy mắt bao phủ thân thể phản bản thiên đại. Đám rắn quái thai xung quanh căn bản không chịu nổi nhiệt độ cao mà sấm sét mang đến. Trong khoảnh khắc bốc hơi tại chỗ, hóa thành từng đợt khói xanh, trong đó nổi lên vô số lôi đình nguyên tố. Cũng bị triệt để kích hoạt, vô số tia chớp đánh thẳng vào Chiyo Sakamoto, mỗi một tia sét đều giống như một thanh khoái đao sắc bén bị đốt đỏ. Điên cuồng cắt đứt thân thể của hắn, hống, tương liễu ma xà ngẩng lên hai cái đầu dữ tợn, ở trong lôi quang rào sát bừa bãi phát ra tiếng kêu thảm khiếp người. Cho dù là quái thai trấn quốc, trong truyền thuyết, nó cũng bất quá chỉ là vật không trọn vẹn có thể xác mà thôi. Đối mặt với một kích cuối cùng thấy chết không sờn của Hồ Hải Tuyền, quái thai đã từng không ai bì nổi này hấp hối tại chỗ. Thân thể uốn lượn dưới tác dụng của lôi đình nguyên tố hừng hực thiêu đốt, chịu đựng cơn đau tê tâm liệt phế, phản bản thiên đại hai tay mãnh liệt giơ lên, thao túng đã cháy đen một mảnh cự mãng điều chuyển phương hướng muốn rời xa lôi đình tàn sát bừa. Bãi chiến trường, muốn chạy trốn, không còn kịp rồi, đắm chìm trong lôi quang và hỏa diễm. Hồ Hải Tuyền đã không còn hình người, chỉ còn lại bóng ma đại khái. Oanh một tiếng, bóng người màu đen hóa thành lôi đình, thoáng chốc hiện ra phía sau phản bản thiên đại, trở tay hung hăng giam cầm trong lòng. Thả, buông ra, một thân đoan trang thần quan phục sức sớm đã hóa thành tro tàn. Phản bản thiên đại toàn thân huyết nhục mơ hồ, thân thể bị lôi đình nguyên tố mạnh mẽ tàn phá không thành hình dáng. Làm sao còn có bộ dáng vừa rồi đắc chí vừa ý? Lão già kia, mau buông ta ra, buông ra a! Điên cuồng giống to, đối mặt với uy hiếp tử vong, phản bản thiên đại căn bản không thể tiếp tục bình tĩnh. Chỉ thấy hắn liều mạng điên cuồng giãy giụa, dốc hết toàn lực muốn tranh thủ cho dù là một đường sinh cơ cũng tốt. Trong lôi quang thông thiên triệt địa, căn bản không thèm để ý tới tiếng kêu thảm của phản bản thiên đại. Hồ Hải Tuyền vẫn đang thiêu đốt sinh mệnh lực còn sót lại trong cơ thể mình. Hồ Quỳ con ta, đột nhiên ngẩn ra, Hồ Quỳ lập tức nhìn về phía chiến trường sấm sét tàn sát bừa bãi dưới thành lâu. Đáy lòng lo lắng nhưng lại không giúp được gì, chặt chẽ khóa chặt thân thể phản bản thiên đại. Hồ Hải Tuyền dùng hết sức lực cuối cùng, khàn giọng hò hét, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tân nhậm Long Đô thành chủ, con trai tốt của ta. Ánh mắt dần dần tan rã, cuối cùng nhìn thoáng qua thiếu niên non nớt trên tường thành. Hồ Hải Tuyền khóe miệng dương lên vui mừng ý cười, trầm giọng nói, Long Đô tương lai, xin cho ngươi. Phanh, lôi quang rảo sát, vạn vật tịch diệt, lôi đình trụ cột nối liền thiên địa nổ tung tại chỗ. Tan vỡ tan rã rất nhiều, sóng nhiệt cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng huyên náo mà đi. Trên hoang dã hết thảy, trong khoảnh khắc hóa thành bụi bặm. Lão đầu tử, hai tay khoát lên mép tường thành, Hồ Quỳ nhìn chăm chú vào sấm sét tan rã, tê tâm liệt phế gào khóc, năm ngón tay đã sớm thâm nhập thật sâu vào trong tường. Đau thấu nội tâm, máu tươi đầm đìa, chương 665, lôi đình chi quang hết sức nở rộ, giống như pháo hoa xẹt qua trời cao, hơn phân nửa Long Đô lâm vào chấn động, không ít thị dân ốc sen ở nhà đều rõ ràng cảm nhận được động tĩnh. Vì bảo vệ xung quanh tôn nghiêm và ổn định của đô thị cứ điểm, Lâu Đinh, Long Đô thành chủ Hồ Hải Tuyền ở thời điểm cuối cùng, lấy sinh mệnh làm đại giới, ngang nhiên lựa chọn cùng cường địch đồng quy vu tận. Cuối cùng không phụ khí khái của thành chủ, cũng không phụ uy danh của Long Đô, cả Bắc Thành lâm vào một mảnh tĩnh mịch, mấy ngàn quân phòng thủ đứng sừng sững ở đầu thành, nhìn hoang dã tràn đầy đất khô thật lâu không thể bình tĩnh. Sau một lúc lâu, mọi người mới kịp phản ứng, nhịn không được lã chã rơi lệ, phanh một tiếng, giơ tay đấm một quyền vào mặt tường cứng rắn của thành lâu. Hồ Quỳ vô lực quỳ rạp trên mặt đất, hai vai run rẩy, nước mắt đã sớm rơi xuống đất. Vô luận như thế nào, Hồ Hải Tuyền đều là cha đẻ của Hồ Quỳ. Nhiều năm rồi, quan hệ của hai người tuy như nước sôi lửa bỏng, nhưng Hồ Quỳ lại chưa từng nghĩ sẽ chia lìa với hắn như vậy. Hồ Hải Tuyền bảo vệ Long Đô, đồng thời cũng bảo vệ Hồ Quỳ. Có lẽ, vị thành chủ bề ngoài xem ra lãnh khốc vô tình này, dĩ vãng chẳng qua là đang dùng phương thức của mình, một mực yên lặng yêu thương con trai của hắn. Nghĩ đến đây, Hồ Quỳ nhất thời tim như bị đau cắt, cúi đầu há mồm co quắp, khóc không ra nước mắt, cây muốn lặng mà gió không ngừng, con muốn dưỡng mà thân không đợi. Lâu Đinh, cái gọi là mất mát, thường thường tới quá nhanh, làm cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Đối mặt với loại tiếc nuối thâm nhập cốt tủy này, mặc dù thống khổ hơn nữa cũng chỉ có thể liếm láp sạch sẽ vết thương. Lựa chọn tỉnh táo lại một lần nữa, sau tất cả, người đã mất đã không thể trở về, người còn sống còn phải tiếp tục sinh tồn. Lão Hồ, nén bi thương, thu hồi tật xấu cợt nhả thường ngày, Gia Cát cương thiết khom người canh giữ bên cạnh Hồ Quỳ. Khóe mắt cũng tràn ra nước mắt, thẩm phán sứ đồ đám kia gia súc còn không có chết hết đâu. Chúng ta còn muốn tiếp tục thủ hộ Bắc Thành, ngươi ngàn vạn lần phải chịu đựng a. Nghe vậy, lưng Hồ Quỳ hơi ngẩn ra, không khỏi nhớ tới lời dặn dò cuối cùng của phụ thân trước khi lâm chung. Tương lai của Long Đô, xin cho ngươi. Đây là nguyện vọng của Hồ Hải Tuyền, cũng là chấp niệm trong lòng hắn thủy chung không bỏ xuống được. Ngươi, nói không sai, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, cuối cùng chậm rãi đứng dậy, tuy rằng nguy cơ của Bắc Thành tạm thời có thể giải trừ. Nhưng hết thảy còn lâu mới kết thúc, thẩm phán tông đồ tổ chức người còn du đãng ở ngoài tường thành. Cáp xâm như trước đối Long Đô tòa cứ điểm này đô thị như hổ rình mồi. Tình thế nghiêm trọng trước mắt, không cho phép ý chí hắn tiếp tục sa sút. Đưa tay triệu hồi thất thải như ý bổng, nhìn về phía hoang dã hôn ám bên ngoài tường thành, trong ánh mắt Hồ Quỳ tràn ngập chắc chắn, ta muốn kế thừa di chí của lão đầu tử, thề sống chết bảo vệ Long Đô. Tất cả người gác đêm quốc lập trên tường thành hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó, mọi người không hẹn mà cùng cung kính hành lễ, đồng thanh hô to, nguyện đi theo thành chủ, thề sống chết thủ vệ Long Đô. Trên đỉnh Bắc Thành, đội ngũ mấy ngàn người chấn động trở lại. Tiếng núi hô sóng thần liên tiếp vang lên, không ai để ý, trên hoang dã đã hóa thành phế tích, một con rắn độc màu đen uể oải từ trong đất khô chậm rãi chui ra. Rắn độc đáng khinh mình đầy thương tích, kéo thân thể không trọn vẹn lên, thừa dịp người ta chưa chuẩn bị hướng chỗ ẩn nấp xa xa trốn đi. Cùng một lúc, tin tức thành chủ Long Đô Hồ Hải Tuyền chết trận xa trường. Thông qua phương thức thông tin tinh thần lực nhanh chóng truyền tới trung tâm chỉ huy tạm thời ở phía đông thành. Tình báo mới nhất, giải trừ nguy cơ ở Bắc Thành, luôn nhắm chặt hai mắt. Triệu Thiên Nhất sắc mặt bình tĩnh nói, Hồ Thành chủ chết trận, trước mắt phòng ngự thành lâu phía Bắc đã do Hồ Quỳ thay mặt phụ trách. Nghe vậy, Bắc Cung Mục thân thể chợt ngẩn ra, cuối cùng không có làm ra bất kỳ cái gì khác đáp lại. Cái gì? Kinh ngạc đến ầm ầm đứng dậy, Hạ Lãnh Lăng trừng to hai mắt, cắn răng nói, Hồ Thành chủ hắn, điều này sao có thể, nhất định là tình báo có sai. Thật đáng tiếc, tình báo chính xác, máy móc tự thuật sự thật. Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, Hồ Thành chủ đã cùng địch nhân đến công thành đồng quy vu tận. Nếu như các ngươi vẫn không tin, ta có thể đem hình ảnh thu được trực tiếp thông qua tinh thần lực truyền đến trong đầu các ngươi. Không cần, tiếng thét chói tai gào khóc một tiếng, Trán Trường ngồi phịch xuống ghế, sợi tóc hỗn độn dính đầy mồ hôi trên trán. Hạ Lãnh Lăng cúi thấp đầu, rốt cuộc không khống chế được cảm xúc của mình, sụp đổ đến nức nở. Đủ rồi, ta không muốn nhìn cảnh tượng kia. Khai chiến đến nay, đã có quá nhiều đồng liêu bộ chuẩn bị chiến đấu lần lượt chết đi. Từng khuôn mặt tươi mới, ở trong đầu Hạ Lãnh Lăng dần dần trở nên ảm đạm không ánh sáng. Sinh ly tử biệt tới quá mức vội vàng đến mức các đồng bạn sớm chiều ở chung căn bản không kịp nói lời từ biệt. Lãnh Lăng, đừng như vậy, vẫn đứng bên cửa sổ, lặng lẽ hút một điếu xì gà. Bắc Cung Mục thấp giọng nói, thân là một thành viên của bộ chuẩn bị chiến đấu, chúng ta ngay từ đầu nên có giác ngộ. Phàm là chiến tranh, tử vong và hy sinh đều là không thể tránh khỏi. Khóe miệng tràn ra khói thuốc chậm rãi, Bắc Cung Mục không quay đầu lại, tiếp tục nói, vấn đề mấu chốt ở chỗ, thế hệ chúng ta nhất định phải vì thế hệ trẻ tuổi lưu lại ngọn lửa hy vọng. Nghẹn ngào một lát, trước mắt Long Đô chiến thần yên lặng cắn răng, cúi đầu trầm ngâm nói, Hồ Hải Tuyền lão gia hỏa kia, chắc hẳn cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới cam nguyện lựa chọn khẳng khái chịu chết đi. Chúng ta những người sống sót này, chỉ có giữ vững tinh thần thủ hộ Long Đô mảnh đất này, mới là đối với hắn tốt nhất tế bái. Lặng lẽ gật đầu, Hạ Lãnh Lăng giơ tay lau nước mắt trên mặt, đứng dậy không khỏi thở dài một hơi, lại đeo tai nghe vào, lại thấy nàng thu thập tốt tâm tình, cùng đồng liêu bên cạnh một lần nữa vùi đầu vào công tác bảo đảm hậu cần bận rộn. Trung tâm thành phố Long Đô, trong một gian phòng khách nào đó của phủ thành chủ, lười biếng ngồi trên sofa da thật. Ánh mắt Lý Khôi Tinh vẫn lạnh lùng như trước, đang nhìn chăm chú vào chiến trường Tu La trước tường thành phía đông trên màn hình TV. Rượu đỏ tươi du đãng trong ly đế cao, không khỏi tản mát ra mùi thơm ngát mê người, nhịn không được ngửi miệng chén. Lý Khôi Tinh lạnh lùng hỏi, nói như vậy, Hồ Hải Tuyền đã chết trận. Trả lời đại nhân, khom người phủ phục bên cạnh hắn. Hắc Y Nhân thần bí đối với hắn tất cung tất kính. Vội vàng đáp, thám tử tiền tuyến vừa mới truyền về tình báo. Xác nhận thành chủ Long Đô Hồ Hải Tuyền đã chết ở trên hoang dã bên ngoài tường thành Bắc. Trước khi chết tựa hồ còn đem vị trí thành chủ truyền cho con trai độc nhất Hồ Quỳ của hắn. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng nếm thử rượu ngon. Lý Khôi Tinh nhịn không được ngửa đầu thở dài một hơi. Hai đầu lông mày hiện lên một chút sầu bi nhàn nhạt. Đại nhân, thấy Lý Khôi Tinh chậm chạp không lên tiếng. Hắc Y Nhân do dự một lát, cắn răng mở miệng đề nghị. Theo ý kiến của tiểu nhân, chúng ta tốt nhất vẫn là triệu tập đủ cấm cung sứ giả rải rác khắp nơi. Bảo vệ đại nhân mau chóng rời khỏi Long Đô cho thỏa đáng. Vạn nhất Long Đô thành bị phá, lại muốn rời khỏi nơi này, chỉ sợ, thật to gan, giơ tay làm vỡ cốc. Lý Khôi Tinh giận tím mặt, đứng dậy giận dữ mắng. Đồ tham sống sợ chết, ngươi dựa vào cái gì dạy bản quan làm việc. Thuộc hạ biết tội, sợ hãi kề sát mặt đất. Hắc Y Nhân run lẩy bẩy. Căn bản cũng không dám ngẩng đầu, cút ra ngoài, phẫn hận vung tay áo lên. Lý Khôi Tinh vẻ mặt khinh bỉ quát to, tiếp tục theo dõi chiến trường bên ngoài tường thành cho bổn quan. Có bất kỳ động tĩnh lớn nào, lập tức tới báo. Lo lắng rời khỏi phòng khách, toàn bộ quá trình Hắc Y Nhân đều không dám đứng dậy. Khúm núm biến mất trong bóng tối, lặng lẽ nhíu mày, Lý Khôi Tinh tâm loạn như ma, nhìn về phía một bình rượu đỏ trên bàn trà, cầm lấy liền ngửa đầu cuồng uống. Hồ Hải Tuyền đã chết, người kế tiếp sẽ là ai đây? Nghiêng ngả lảo đảo đi tới trước bệ cửa sổ, sắc mặt Lý Khôi Tinh hơi say, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tối không ánh mặt trời, không khỏi sầu thảm cười nói, trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi, bệ hạ, đây là kết quả ngươi muốn nhìn thấy sao? Chương 666, thành Nam Long Đô, người gác đêm trên thành lâu ngây ra như phỗng, một đám trại huấn luyện học viên càng là trừng to hai mắt. không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên hoang dã lục chiến hai đạo thân ảnh. Lâu Đinh, gần như cùng lúc mở ra trạng thái, vũ trang tuyệt đối, Tiết Vân cùng Mai Lâm giống như hai khỏa sao chổi thiêu đốt. Lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai, càng không ngừng va chạm qua lại trên hoang dã, tiếng nổ đinh tai nhức óc không dứt bên tai. Cả thành lâu mặt đất, nương theo hai người chiến đấu tiết tấu càng không ngừng yên lặng run rẩy. Thật đáng sợ, lưng đã ướt đẫm mồ hôi, Đinh Miễn cắn răng líu lưỡi nói, nếu không là Tiết giáo quan kịp thời chạy tới, chúng ta tất cả mọi người cộng lại cũng không có khả năng là cái này nữ nhân đối thủ. Không sai, đầu mày hiện lên một tia phiền muộn, Kha Hữu Lượng gật đầu trầm giọng nói, chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm, chính là thủ vững cương vị của mình, ngàn vạn lần không nên gây thêm phiền phức cho Tiết giáo quan là tốt rồi. Phanh, một tiếng nổ vang từ trên hoang dã vang lên, hai đạo thân ảnh nhanh nhẹn, lần nữa hung hăng va chạm, quang hoa rực rỡ hết sức nở rộ trong nháy mắt kích khởi bụi mù mảnh vụn đầy trời. Ầm ầm, Trảm Hồn Liêm đao nhấc lên ngọn lửa đầy trời, từ trong sương khói bay ra, ác ma chi rực nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, Tiết Vân cầm đao lui nhanh, bay ngược dẹt qua trời cao, cuối cùng chậm rãi rơi xuống mặt đất. Nha nha phi, Lâu Đinh, con mẹ nó này quả thực là một cỗ máy chiến tranh a. Cơ bắp cả người đều yên lặng run rẩy. Tiết Vân đè thấp thân hình nhịn không được âm thầm phun tào. Cùng Mai Lâm lục chiến mấy chục hiệp, song phương ngươi tới ta đi, trực chiến đến nhật nguyệt vô quang, như trước không cách nào dễ dàng phân ra thắng bại. Giờ này khắc này, song phương kỳ thật cũng không có sử dụng toàn lực, bất quá là đang thăm dò lẫn nhau mà thôi. Mọi người chú ý, trong đầu đột nhiên xuất hiện một thanh âm quen thuộc, rõ ràng là Long Đô chiến thần, Bắc Cung Mục. Tiết Vân hơi sửng sốt, cầm Trảm Hồn Liêm đao trong tay nhanh chóng kéo ra một khoảng cách an toàn với Mai Lâm. Có một chuyện tôi phải công bố với mọi người, thông qua kỹ năng liên kết tinh thần lực của Triệu Thiên Nhất, Bắc Cung Mục hoàn toàn có thể liên lạc với tất cả các tiểu đội trên chiến trường mà không gặp trở ngại gì. Trong phút chốc, tất cả mọi người trên thành lâu đều vểnh tai lên, chờ Long Đô chiến thần tuyên bố tình báo và mệnh lệnh quan trọng. Thật đáng tiếc thông báo cho mọi người, thành chủ Hồ Hải Tuyền, trong chiến đấu vừa rồi không lâu, bất hạnh chết trận ở ngoại ô Bắc Thành. Cái gì? Nghe được tin tức này, trên mặt mọi người đều hiện ra vẻ kinh hãi. Làm sao? Có thể? Tiết Vân im lặng tại chỗ, khiếp sợ rất nhiều, trong đầu lập tức hiện ra thân ảnh cao lớn của Hồ Hải Tuyền. Trong ấn tượng vị thành chủ nói năng thận trọng này tuy rằng cùng mình không có quá nhiều giao tiếp, nhưng quan hệ cũng không có kém đến trình độ thủy hỏa bất dung. Huống chi, Hồ Hải Tuyền còn là phụ thân của Hồ Quý, là người phụ trách phòng tác chiến. Sau khi cân nhắc nhiều lần, tôi vẫn quyết định công bố tin tức này cho mọi người. Vì thủ hộ Bắc Thành lâu, tại thời khắc mấu chốt cuối cùng, Hồ Thành chủ lựa chọn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Tin tức hắn chết ta không muốn giấu giếm, cũng không thể giấu giếm. Thanh âm trầm thấp vang vọng bên tai mọi người. Bắc Cung Mục tiếp tục trầm ngâm nói, Hồ Thành chủ, vì Long Đô mà chiến chết, theo lý nên bị tất cả chúng ta khắc ghi. Đột nhiên ngẩn ra, tâm triều Tiết Vân bắt đầu khởi động, tiếc hận cho Hồ Hải Tuyền rất nhiều. Người đầu tiên nghĩ đến lại là Hồ Quý, tận mắt nhìn thấy phụ thân của mình chết trận xa trường. Tiểu tử này có thể hay không chịu đựng được, thành Bắc bên kia hiện tại đến tột cùng là tình huống gì? Tăng, kiếm phong sắc bén cách không mà đến, quang hoa màu đỏ thẫm trong nháy mắt đem tầm nhìn trước mắt hoàn toàn che chắn. Ta nói, lúc chiến đấu có thể tập trung một chút hay không? Thừa dịp Tiết Vân mất hồn mất vía, Merlin đột nhiên thoáng hiện tới trước mắt, dương kiếm quyến rũ cười nói, đối với ta cơ bản nhất tôn trọng, phải có a, cái đệch, ám kêu một tiếng không tốt. Tiết Vân lập tức nâng tấm khiên lục giác trong tay lên, bảo vệ trước ngực mình, bùm, tiếng nổ nặng nề vang lên tận trời, sát lục chi kiếm từ trên cao nhìn xuống, hung hăng hướng Tiết Vân nện xuống, giống như đột nhiên bị một chiếc xe lửa chạy với tốc độ cao va chạm. Cự lực khủng bố dị thường ầm ầm từ tấm chắn truyền đến. Suýt nữa tại chỗ chân tán xương cốt toàn thân Tiết Vân. Ngay sau đó, giống như diều đứt dây, Tiết Vân ngửa đầu kêu lên một tiếng, cả người từ giữa không trung rơi xuống, ầm một tiếng bị nện vào lòng đất. Ha ha, đánh nhau nên nghiêm túc một chút mới đúng. Mạnh mẽ vung vẩy lá chắn hoa văn rồng trong tay, áo choàng màu đỏ sau lưng phiêu diêu dựng lên, trong con người Merlin nở rộ ra quang mang màu lam đậm. Toàn thân, chiến ý giạt rào, nếu khinh thường ta, người sẽ phải chịu thiệt thòi lớn đó. Vừa dứt lời, Merlin lại lắc mình biến mất giữa không trung. Hưu một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một ngôi sao băng thiêu đốt xích mang. Lao xuống, ngang nhiên xuất thủ về phía Tiết Vân rơi xuống. Thiên phú chiến tranh, khiên dã man, ầm ầm, Long Văn Viên thuẫn đỏ rực hung hăng va chạm mặt đất. Lấy hai người làm điểm tròn, mặt đất bốn phương tám hướng trong khoảnh khắc vỡ vụn sụp đổ. Nhấc lên bụi đất đá vụn đầy trời. Trên lầu Nam Thành, học viên trại huấn luyện cùng các thủ quân trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Hai người tạo thành phá hư thật sự là quá mức thảm thiết. Cũng may Tiết Vân cố ý dẫn kẻ địch ra ngoài thành. Khoảng cách thành lâu ít nhất là mấy trăm mét. Nếu không, chỉ dựa vào dư âm chiến đấu sinh ra, cũng đủ cho cả Nam Thành lâu ăn một bình rồi. Khó gặp được đối thủ thích hợp, vì sao phải lộ ra sơ hở? Căn bản là không chuẩn bị cho Tiết Vân cơ hội thở dốc. Sát lục chi kiếm tản mát ra huyết sắc quang mang khiếp người. Merlin thuận thế xoay người đứng lên, điên cuồng chém thẳng vào khu vực Tiết Vân đang ở. Bang bang bang bang, tiếng nổ liên tục không ngừng vang lên. Kiếm quang tề vũ, đại địa băng liệt, mỗi một lần chạm kích, Mai Lâm đều sử dụng tất cả vốn liếng. Quang mang màu lam trong hai con ngươi càng sâu, thế muốn một lưới bắt hết Tiết Vân. Yên tâm đi, rút kiếm về, bay lơ lửng giữa không trung. Merlin vận sức chờ phát động, sát lục chi kiếm tản mát ra sát ý khủng bố đến cực điểm. Vì cảm tạ ngươi theo ta chơi lâu như vậy, giết chết ngươi về sau, ta sẽ cho trên thành đám phế vật kia một cái thống khoái cách chết. Làn da màu đồng cổ khúc xạ ra quang huy khó hiểu. Khóe miệng nhếch lên, Merlin tàn rỡ cười nói, ngươi sẽ không cảm thấy tịch mịch, những phế vật này rất nhanh sẽ tới cùng ngươi. Keng, kiếm phong sắc bén chuyển biến đột ngột, xen lẫn hào quang màu đỏ. Hóa thành gió lốc màu đỏ chiến ý giạt rào, bay vút về phía hang động lõm xuống của Tiết Vân. Ta đi chỗ em rể ngươi, một cỗ khí tức long uy thuần khiết đột nhiên từ dưới đất chui ra. Bàng, thả người mà lên, tay không liền cầm sát lục chi kiếm sắc bén, con người màu đỏ thẫm trong tràn ngập yêu tà quang mang. Tiết Vân dĩ nhiên mở ra sinh vật hạn chế tỏa, thanh đồng tham lam, khí thế cả người trong nháy mắt tăng vọt. Sinh vật lực trường khí tức cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Con đàn bà thối, ít ở chỗ này không biết giữ mồm giữ miệng, giữ chặt lưỡi kiếm, mặc dù vết máu đỏ sẫm chậm rãi tràn ra, Tiết Vân cũng vẫn không có ý buông tay. Nghe cho kỹ, các học sinh của ta cũng không phải phế vật. Chương 667, mắt thấy khí tức của đối phương đột nhiên kịch biến, Mai Lâm nhất thời còn chưa kịp phản ứng, vốn muốn nhanh chóng rút lại sát lục chi kiếm. Lại phát hiện giống như bị hàn chết, vô luận như thế nào cũng không cách nào làm được. Lâu đinh, giơ tay dầm một tiếng, vỗ mặt đất một cái, Tiết Vân cả người ầm ầm mà lên, mở khóa hạn chế sinh học, tham lam đồng thao, tốc độ của Tiết Vân nhanh như tia chớp, bàn tay nắm chặt lưỡi kiếm dùng sức kéo, lập tức kéo Mai Lâm vào trong ngực, nâng trán hung hăng đánh vào mặt đối phương, vảy rồng cứng rắn trực tiếp đánh nát lớp giáp sinh vật màu đồng bám vào da Merlin. Trong giây lát, mảnh vụn bắn ra, trời cao khóc huyết, ngẩng đầu lên, Merlin há hốc cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp trở nên trắng bệch, cả người không hiểu sao dương lên phía sau. Cô thật sự không nghĩ tới, Tiết Vân lại dùng phương thức thô bạo đơn giản như vậy để đối đãi với mình. Lục đạo chi lực, ngạ ngạ ngàn dặm, mùi rượu gay mũi xen lẫn khói đen quấn quanh cánh tay phải. Tiết Vân trầm giọng buồn bực quát, quyền kinh quán chú lục đạo lực nối đuôi xông ra. Thuận thế một quyền oanh sát về phía bụng đối phương. Cốp, tiếng nổ vang thật lớn, dĩ nhiên chấn nát hư không. Lâu đinh, mạnh mẽ trừng mắt lên, Merlin vốn đã hôn mê, bị một cỗ đau đớn tê tâm liệt phế trực tiếp đánh thức. Ngũ tạng đều nứt, lục phủ tan vỡ, phốp, há mồm phun ra một ngụm máu tươi lớn. Lực phòng ngự vật lý của Merlin hoàn toàn sụp đổ, toàn thân tất cả tiết giáp sinh vật đồng cổ tại chỗ hóa thành bột mịn. Hưu một tiếng. Giống như một viên thiên thạch vỡ vụn, tứ chi rũ xuống vô lực, quyền kình bài sơn đảo hải trực tiếp đem Mai Lâm oanh lên trời cao. Đối phương nhìn qua căn bản liền hoàn toàn không có lực đánh trả. Trên thành lâu, hơn 1000 học viên trại huấn luyện giải ra ngẩng đầu lên. Hai đầu mày tràn ngập biểu tình khó tin, cường địch không thể chiến thắng trong mắt bọn họ. Trong nháy mắt đã bị Tiết Vân áp chế toàn diện, loại này đương lượng chiến đấu mãnh liệt, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức trình độ. Thuận thế từ trong phế tích xoay người lên, Tiết Vân nhếch môi, trầm giọng thở ra một ngụm chọc khí nồng đậm, khí tức bách hài quanh thân tiếp tục liên tục tăng lên. Ngay sau đó, lục đạo chi lực, rét đậm thịnh thế, cùng với lục đạo chi lực, vô gián trừng phạt, hai loại trạng thái theo sát đồng thời mở ra. Ngẩng đầu nhìn Merlin vẫn đang bay ngược trên không trung, Tiết Vân giơ tay chỉ vào không trung, trầm giọng quát, mèo lớn, hống, thả người từ trong hư không nhảy ra, nhè răng nhếch miệng ngửa đầu rít gào, bộ lông toàn thân quỷ thú vẽ đường chợt nổi lên, liên tục giẫm đạp lên không trung. Sau khi lên đỉnh, hai móng hung hăng dương lên, Merlin quanh thân bát phương, vô số thủy nguyên tố bắt đầu chậm rãi tụ tập, sóng biển đầy trời mãnh liệt lưu chuyển, cuối cùng ngưng tụ hóa thành hàng trăm hàng ngàn viên thủy châu trong suốt xoay tròn tốc độ cao. Chói nước đi, tích thủy xuyên thạch, vù vù vù, liên tục không ngừng vang lên tiếng xé gió, vô số giọt nước hóa thành hàng ngàn hàng trăm viên phi đạn sắc bén phi thường, trong nháy mắt đánh chết ở trên thân thể rách nát của Merlin. Thủy nguyên tố đầy trời ầm ầm nổ tung, Merlin giữa không trung giống như trôi nổi trên không trung, thân thể nương theo bọt nước oanh sát không hiểu run rẩy, chỉ có thể bị động thừa nhận chuỗi đả kích điên cuồng này. Oanh, cùng với một tiếng gầm nặng nề, Merlin mất đi ý thức, cuối cùng trực tiếp rơi xuống mặt đất, vô cớ nhấc lên một mảnh bụi mù dày đặc. Châu bò, yên lặng lau mồ hôi lạnh, Đinh Miễn trên thành lâu vẫn còn sợ hãi, cười khổ nói. Tiết lão quái nổi giận thật sự là quá đáng sợ, con mẹ nó đây là một chút đường sống cũng không chuẩn bị để lại cho đối phương a. Mọi người im lặng tại chỗ, không khỏi trợn trắng mắt, nhao nhao quay đầu đi, đối mặt cường địch khủng bố như thế, còn muốn tiếp tục lưu thủ, đó mới thật sự là có bệnh, đừng cao hứng quá sớm. Hít sâu vào, Kha Hữu Lượng nheo hai mắt lại, cau mày nói, ta có thể cảm giác được, khí tức sinh lực trường của nữ nhân này còn chưa hoàn toàn biến mất. Thân ảnh thon dài trôi nổi sau lưng Kha Hữu Lượng, Văn Hào mặc áo khoác màu cà phê tái sinh màu da tái nhợt, nhìn qua không có chút huyết sắc nào, là người gác đêm điển hình của hệ tinh thần, năng lực tác chiến chính diện của Kha Hữu Lượng có lẽ cũng không cường hãn như vậy, nhưng cảm giác lực của hắn trời sinh so với những người khác càng thêm nhạy bén. Thở dài lo lắng, Kha Hữu Lượng tiếp tục nói, muốn triệt để giết chết nàng, chỉ sợ không có dễ dàng như trong tưởng tượng. Tựa hồ là vì xác minh cái nhìn của Kha Hữu Lượng. Quả nhiên, trên hoang dã phế tích bên trong, một cái quật cường cao ngạo thân ảnh chậm rãi một lần nữa đứng lên. Ha ha, thật là, để cho ta mở rộng tầm mắt a. Merlin trước mắt lung lay sắp đổ, đùi thon dài cùng bộ ngực cao ngất đã hơn phân nửa lộ ra bên ngoài. Cho dù là quần áo không chỉnh tề, cả người đầy lỗ đạn, nàng vẫn cắn răng duy trì trạng thái vũ trang tuyệt đối, mái tóc dài màu vàng tán loạn phủ lên ngực, sát lục chi kiếm trong tay chưa từng rời tay, áo choàng phía sau cho dù vỡ nát cũng vẫn đón gió nhẹ nhàng kéo. Lần trước bị người ta đánh thành bộ dạng này là khi nào tới? Đưa tay nhẹ nhàng lau vết thương trên mặt, nửa bên gò má đã bị nhuộm thành màu đỏ. Merlin nhướng mày cười nói, a ha, ta nhớ ra rồi. Chậm rãi nheo hai mắt lại, Merlin điên cuồng nói, là ta lần đầu tiên nhìn thấy đội trưởng thời điểm hắn mời ta gia nhập tổ chức, kết quả lại bị ta cho tại chỗ cự tuyệt. Ngươi đoán thế nào? Đội trưởng trực tiếp ra tay đem ta cho mập đánh một trận. Thật sự là quá uất ức a. Mộ Nhiên cúi đầu, nhìn vết máu đỏ sẫm trong lòng bàn tay. Merlin cười khổ tự giễu nói, đối với ta mà nói, thực lực liền đại biểu hết thảy. Muốn ta thần phục, nhất định phải có thể ở trên thực lực nghiền ép ta. Không thể không nói, ngươi quả thật có năng lực như vậy đâu. Nhưng mà, khí tức sinh vật lực trường đột nhiên bốc lên. Merlin thu hồi khuôn mặt tươi cười, cả người đẫm máu khẽ quát, ta cả đời này, thần phục một người, đã là cực hạn. Bao phủ trong một mảnh chiến ý giạt rào màu đỏ, sát lục chi kiếm lần nữa bộc phát ra ong ong rung động thấp minh, giống như một đầu không cam lòng khuất phục hồng hoang mãnh thú. Ngửa mặt lên trời giống giận, như người mong muốn, thở dài một hơi, đối mặt với địch nhân hung hãn không sợ chết, Tiết Vân vung trảm hồn liêm đao lên, lục đạo lực ầm ầm quán chú toàn thân, liệt diễm hừng hực xen lẫn long uy mãnh liệt biến ảo ra hư ảnh khủng bố của Hắc Long. Tiết Vân rốt cục không lưu thủ nữa, ngang nhiên mở ra trạng thái, lục đạo chi lực, thiên long bát bộ. Ngay từ đầu, anh đã có thể sử dụng tất cả sức mạnh của mình để đối phó với Merlin. Nhưng cân nhắc đến cáp dâm ở Đông Thành Môn như hổ rình mồi, Tiết Vân muốn giữ lại thực lực nhất định ở thời khắc mấu chốt phối hợp tác chiến với Bắc Cung Mục. Sau tất cả, với trình độ thực lực hiện tại của hắn, một khi sử dụng lục đạo chi lực, nhiều nhất chỉ có thể duy trì ngắn ngủi 5 phút mà thôi. Sau đó, một giai đoạn suy nhược kéo dài hơn 2 giờ sẽ xuất hiện. Hồ Thành chủ hy sinh, để cho Tiết Vân ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trong tổ chức thẩm phán xứ đồ không chỉ có một cường địch khó giải quyết như Cáp Dâm. Nếu như không mau chóng giải quyết Merlin trước mắt, nói không chừng còn có thể có càng nhiều người vô tội chết trận. Vảy rồng màu đen bò đầy nửa khuôn mặt, trong con người nở ra ánh sáng đỏ thẫm u ám. Tiết Vân bày ra tư thế xung phong, cách không trầm ngâm nói, một kích tiếp theo, ta sẽ cho ngươi thống khoái. Như vậy không gì tốt hơn. Máu tươi đầm đìa rơi xuống mặt đất, dĩ nhiên hội tụ thành vũng máu. Merlin không giận mà cười, kiên định giơ lên lợi kiếm, vẻ mặt buồn bã nói, có thể chết ở viên chiến trường là vinh hạnh của ta. Chương 668, đưa tay đặt tấm khiên hoa văn rồng trước ngực. Merlin nhắm hai mắt lại, mái tóc dài màu vàng không gió tự động, mái tóc hỗn độn từ từ dương lên. Tài năng chiến tranh, Lao Đinh, giơ tay lên, ầm ầm mở hai mắt ra. Merlin đắm chìm trong chiến ý huyết sắc, vật đổi sao rời phóng thích ra khí tức khủng bố. Cốp, cốp, cốp, tiếng trống trận cực kỳ có tiết tấu vang vọng trên vùng hoang dã. Trong giây lát, một cái lại một cái thân ảnh không hiểu từ dưới đất chui ra. Rõ ràng đều là thiết huyết chiến tướng mặc áo giáp đồng thau. Không khỏi nhíu mày, Tiết Vân cảnh giác quét mắt một vòng, thêm Merlin vào, trên hoang dã vừa vặn 10 người, dĩ nhiên hợp thành một cái quỷ dị hình tròn chiến trận. Vừa vặn đem chính mình vây quanh ở trung tâm điểm tròn. Sát lục phương trận, thông qua sức mạnh của những kẻ lập dị có vũ trang. War, King of Chaos, Merlin triệu hoán ra 9 bộ anh linh chi hồn chiến ý giạt rào. Những người này đều là dũng tướng dũng mãnh chết trận trên sa trường. Chiến ý mãnh liệt cùng Merlin hoàn toàn dung hợp, hình thành bế hoàn sát trận đặc biệt. Chiến ý đạt tới cực hạn, cũng có thể giết người vô hình. Chỉ là cái loại cảm giác áp bách từng bước ép sát này, cũng đủ để cho người có năng lực thừa nhận tâm lý yếu kém gan mật đều nứt ra. Chí hướng hãm trận, có chết không có sống. Khóe miệng nhếch lên, thấy chết không sờn, giết chóc chi trận, chỉ vì vây giết địch nhân mà thành. Merlin dĩ nhiên buông tha cho cái gọi là phòng thủ. Lao Đinh, độc cầu khoái ý ân cừu. Giết, chữ tràn ngập chiến ý thốt ra, không có bất kỳ do dự cùng dây dưa dài dòng. Ngay sau đó, 9 đạo thân ảnh cao ngất đồng thời xuất thủ, cầm đao thương phủ kích, trong khoảnh khắc hướng Tiết Vân trấn áp mà đi. Cực độ hàn sâu, không nhúc nhích tại chỗ. Tiết Vân giơ tay hời hợt vung lên, hàn khí thấu xương lập tức từ trên trời giáng xuống, nhiệt độ trong phạm vi 100 mét xung quanh thoáng qua liền giảm xuống 0 độ, tuyệt đối đáng sợ. Lạc tuyết chi trần, hô, gió cuốn mây tàn bão tuyết bằng phẳng mà lên, trong khoảnh khắc gào thét tới. Gió tuyết đầy trời tàn sát bừa bãi, che đậy tầm mắt rất nhiều, lại xen lẫn màu tím lôi đình, ầm ầm mất trùm ở 9 cỗ chiến hồn anh linh bên ngoài thân thể. Két, trong suốt long lanh băng tinh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng đóng băng xung quanh anh linh thân thể, nổi lên hàn khí của lục đạo chi lực, uy lực kinh người đến cực điểm. Chỉ chốc lát sau, tất cả chiến hồn anh linh liền hóa thành băng điêu không hề có sức sống. Bao gồm cả chiến ý cường đại mà chúng phóng ra, tất cả đều bị hàn băng thấu xương phong ấn trong nháy mắt. Ha ha, lợi hại, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiết Vân lạnh nhạt giữa sân. Merlin chua xót cười, hiểu được chính mình đã không có khả năng lại có nửa phần thắng. Còn có lời gì muốn nói không? Đưa tay nâng trảm hồn liêm đao lên, Tiết Vân trầm giọng nói, ý của ta là, di ngôn trước khi chết, hoặc là nói, ngươi còn có tiếc nuối gì? Ong! Sát lục chi kiếm phát ra một trận ông minh trầm thấp, chậm rãi khom người xuống. Merlin bĩu môi nói, cái gì cho má di ngôn, ta căn bản không cần. Thân ảnh đột nhiên vặn vẹo biến mất tại chỗ, cả người vẫn dâng lên chiến ý màu đỏ thẫm. Merlin tay phải cầm kiếm, tay trái giơ lên long văn viên thuẫn, ngang nhiên hướng Tiết Vân phát động xung phong cuối cùng. Keng, vung tay giơ lên trảm hồn liêm đao, hư ảnh cự long màu đen từ trên đao phong nhảy dựng lên, chậm rãi hạ thấp thân hình, quanh người Tiết Vân dâng lên khí lưu cuồn cuộn, lập tức hóa thành sóng nhiệt nóng bỏng. Bùm, Tiết Vân ầm ầm biến mất tại chỗ, giữa không trung, đặt mình trong hư ảnh long thủ cuồng bạo. Tiết Vân cầm trảm hồn liêm đao trong tay, thả người kéo lên ngọn lửa vô gian hừng hực thiêu đốt. Đi thôi, đây là cuộc chiến mà tôi muốn. Khí tức của sinh lực trường bay lên tới đỉnh điểm, mặc dù biết rõ không địch lại, Merlin như trước giơ lên sát lục chi kiếm trong tay, ngửa đầu không chút kiêng dè ngược dòng mà lên. Ngao, nương theo một đạo tiếng long ngâm cao vút, hư ảnh cự long màu đen trong nháy mắt xẹt qua cuối hoang dã. Ngẩng đầu lên thuận thế hung hăng nuốt chửng Merlin. Ầm ầm, ngọn lửa nóng rực thoáng qua, long ảnh màu đen trực tiếp xuyên qua thân hình thon dài cao ngất của Merlin. Tắm mình trong vô gian nghiệp hỏa, Tiết Vân chậm rãi rơi xuống đất, vết máu trên trảm hồn liêm đao trong nháy mắt bị long uy mãnh liệt bốc hơi sạch sẽ. Đông, hai đầu gối gập lại, Merlin thất thần quỳ rạp xuống đất, cả người không hiểu sao run rẩy, giáp sinh vật bám vào bên ngoài cơ thể nàng dần dần tiêu tán. Sát lục chi kiếm cùng long văn viên thuẫn cũng từ trong tay chóc ra, hoàn toàn hóa thành hư vô, vết thương dữ tợn, trực tiếp xuyên qua ngực cô tới bụng, rất nhiều máu tươi đã chảy xuôi ra. Buồn bã cười, Merlin cắn răng hỏi, vì sao, không có chặt đầu của ta? Không cần thiết, không có xoay người quay đầu lại. Tiết Vân trầm ngâm nói, đối thủ như ngươi, đáng giá ta vì ngươi lưu lại toàn thây. Gió nhẹ phất qua chiến trường hoang vu, có vẻ tịch mịch vô cùng. Ha ha, đừng nói lời ngu ngốc, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười thoải mái. Merlin nhắm hai mắt lại, thản nhiên nói, chiến tranh, nơi nào có không chết người đạo lý. Ta, lại dựa vào cái gì sẽ ngoại lệ đâu. Thình thịch một tiếng, mất đi tất cả sinh cơ, Merlin ầm ầm ngã vào trong vũng máu, cả đời chết tại chỗ. Thở dài một hơi, Tiết Vân như chút được gánh nặng, thần kinh căng thẳng rốt cục có thể thả lỏng, ngửa đầu trầm mặc không nói. Ông, một tiếng vù vù đột nhiên vang lên ở phía sau. Quái thai cường tráng mặc áo giáp đồng thau, lặng lẽ trôi nổi từ trong thi thể lạnh như băng của Merlin. Mất đi giới hạn của trường sinh lực chủ nhân, quái thai vũ trang, chiến tranh, vua hỗn loạn, lúc này đạt được tự do, trở thành một quái thai hoang dã vô chủ. Quay đầu lại, Tiết Vân vừa muốn bổ đao, đem quái thai nguy hiểm này chính pháp ngay tại chỗ. Trong không gian ý thức trong cơ thể đột nhiên dâng lên một trận rung động. Hu hu, thanh âm của tiểu hoàn tử chợt vang lên trong đầu, khiến Tiết Vân không khỏi sửng sốt. Như thế nào, ngươi muốn lưu lại người này? Tiết Vân thì thào hỏi. Hu hu hu. Nhận được câu trả lời khẳng định của Huyền Thiên Long nữ tiểu hoàn tử, Tiết Vân bất đắc dĩ nhún vai, vung mạnh tay về phía chiến tranh hỗn loạn chi vương. Cao lớn, trong nháy mắt, hư ảnh hắc long lại phóng lên cao. Thân thể Huyền Thiên Trúc Long lập tức hóa thành thực chất, mở cái miệng rộng chậu máu liền nuốt sống quái thai trước mắt. Chúc mừng ký chủ, quái vật vũ trang của ngài, tiểu hoàn tử, đã hàng phục chiến tranh hỗn loạn chi vương. Mở rộng nó thành quái vật tôi tớ thất bộ chúng bất động minh vương. Bên tai vang vọng tiếng nhắc nhở của hệ thống, Tiết Vân nhịn không được bật cười. Giỏi lắm, tiểu hoàn tử rõ ràng là coi trọng chiến lực cường hoành của chiến tranh hỗn loạn chi vương này. Cố ý thu phục nó trở thành tôi tớ của mình. Như vậy cũng tốt, từ nay về sau, Tiết Vân lại có thêm thủ đoạn giết người cướp của tốt. Cớ sao mà không làm chứ? Tiết Vân đang mưu đồ làm sao lợi dụng quái thai thủ hạ đấu tranh anh dũng vì mình. Trong đầu lại đột nhiên vang lên thanh âm của Triệu Thiên Nhất. Ta ở đây, ngưng thần nhíu mày, Tiết Vân vội vàng âm thầm đáp lại, có phải Đông Thành lâu bên kia xảy ra vấn đề gì không? Chương 669, cũng không có, thanh âm vẫn bình tĩnh như trước, Triệu Thiên Nhất chậm rãi nói, đội ngũ tác chiến phụ trách trấn thủ Đông Thành lâu đã chính diện giao phong với binh đoàn còn lại của địch nhân, có Bắc Cung Mục trấn thủ, nơi này tạm thời còn không cần ngươi trợ giúp. Lâu Đinh, tốt lắm, vậy cậu liên lạc với tôi làm gì? Hạ mí mắt, Tiết Vân đối với tên này thật sự là quá mức hiểu rõ. Tên này làm gì cũng có mục đích. Phàm là Triệu Thiên Nhất chủ động tìm tới cửa, khẳng định không phải là bắn tên không đích. Có chuyện gì cứ nói thẳng, nhíu mày bất mãn. Tiết Vân tức giận nói, đừng chỉnh mấy thứ vô dụng này. Trầm mặc một lúc lâu, Triệu Thiên một mực nói, thành Tây chiến trường không quá lạc quan. Hắc Chân Châu cùng tỷ ta bên kia đã lâm vào khổ chiến. Nếu như có thể bước ra, ta hy vọng ngươi lập tức chạy tới ổn định nơi đó cục diện. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, Bắc Cung Mục không thể rời khỏi trung tâm chỉ huy, Cáp Sâm rất có thể sẽ lập tức áp dụng hành động. Hắn phải tọa trấn ở Long Đô lớn nhất môn hộ biên. Nếu không, không người nào có thể ngăn cản được Thiên Tuyển Chi Tử, Thế Công. Cho nên, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, trợ giúp thành Tây chiến trường trọng trách chỉ có thể tạm thời phó thác cho ngươi. Nghe vậy, Tiết Vân nhất thời lâm vào trầm mặc, trạng thái lục đạo chi lực đã mở ra chừng 2 phút. Nói cách khác, Lâu Đinh, chiến lực hiện giờ của Tiết Vân tối đa chỉ có thể bảo trì không đến 3 phút. Nếu như ra tay nhanh chóng, trợ giúp Tây Thành lâu giải quyết cường địch công thành, hẳn cũng không phải là một chuyện đặc biệt phiền toái. Hiểu rồi, gật gật đầu, Tiết Vân trầm giọng đáp, ta sẽ chạy tới, vội vàng kết thúc thông tin, quét mắt chăm chú nhìn chiến trường đổ nát một lần, ngoại trừ đá vụn đất vụn hỗn loạn, cái gì cũng không lưu lại. Rào, cánh ác ma phía sau ầm ầm mở ra. Tiết Vân không nói hai lời, tại chỗ chợt nhảy lên, tung người liền xông lên giữa không trung, bay vút đi tới Bắc Thành lâu phía trên. Chủ nhiệm Kha, Tiết Vân cư gọi từ trên xuống dưới, ta ở chỗ này. Nghe vậy, Kha Hữu Lượng vội vàng từ trong đám người kinh ngạc chui ra, ngẩng đầu nói, Tiết giáo quan, có chuyện gì, ngươi cứ việc phân phó, nơi này tạm thời giao cho ngươi. Quay đầu nhìn về phía Tây Thành, Tiết Vân vẻ mặt lo lắng nói, ta bên này muốn đi trợ giúp cái khác chiến khu, mọi người nhớ kỹ nhất định phải bảo vệ thành lâu, ngàn vạn lần không nên tự rối loạn trận tuyến. Nói xong, cũng không đợi Kha Hữu Lượng có phản ứng, Tiết Vân thả người hóa thành một đạo bóng rồng màu đen, gào thét biến mất ở trước mắt mọi người. Trên tường thành mọi người thần tình mộng bức, nhất là trại huấn luyện hơn 1.000 số học viên, cảm giác kia giống như là bị cha mẹ ruột vứt bỏ hùng hài tử. Trong lòng trống rỗng rất nhiều, chỉ có thể ngẩng đầu bất lực nhìn bầu trời xám xịt sững sờ. Ai, ngẩng đầu thở dài một tiếng, Kha Hữu Lượng thu thập tốt tâm tình, quay đầu lại nhìn về phía trước mắt nhàm chán gà mờ các học viên. Lớn tiếng hô to, giữ vững tinh thần, tại tiết huấn luyện viên trước khi trở về, vô luận phát sinh chuyện gì, thành lâu cũng không thể xảy ra nửa điểm vấn đề. Hiểu chưa, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, bao gồm cả mấy ngàn người gác đêm quốc gia, tất cả mọi người cùng hô to, gần hơn vạn quân phòng thủ, trong nháy mắt sĩ khí tăng mạnh. Tiết Vân đã diệt trừ cường địch nguy hiểm nhất, cho dù là lại có địch nhân xâm phạm, bằng thực lực của bọn họ cũng đủ để ứng phó. Giờ phút này ở ngoại ô thành Tây, mấy ngàn người gác đêm quốc lập đã giết ra ngoài thành. Trước mặt họ, bốn con quái vật khổng lồ như vào chỗ không người, đang điên cuồng thu hoạch sinh mệnh của quân phòng thủ. Vây khốn những quái thai này, tuyệt đối không thể để chúng tiếp cận thành lâu. Trên tường thành, An Cốc Phong chỉ vào quái thai cao lớn xa xa cao giọng hét lớn. Hàng trăm nai oát với kỹ năng tấn công và tiêu diệt tầm xa đã giải phóng những kẻ lập dị có vũ trang và liên tục tấn công vào mục tiêu của họ. Các loại chùm sáng rực rỡ chói mắt, giống như sao băng mưa lửa xẹt qua trời cao, ầm ầm rơi xuống trên thân thể quái thai khổng lồ cách đó không xa. Trong nháy mắt bắn ra tia lửa chói mắt, trải qua mấy chục lần cường công, thành lâu đổ nát thê lương đã sớm vỡ nát, cơ hồ chỉ còn lại hành lang dài của thành lâu coi như tương đối đầy đủ. Tháp pháo dùng để lắp pháo xung lực từ đã hoàn toàn sụp đổ. Thi thể ngổn ngang của quân phòng thủ căn bản không kịp dọn dẹp. Mặt đất và trên vách tường phủ kín vết cào và vết máu dữ tợn của móng thú. Dưới thành lâu, đồng dạng nằm ngang mấy cỗ hài cốt cực lớn. Những thi thể này đều là quái thai hoang dã đến từ công thành. Sau khi bị mọi người hợp lực chém giết chỉ có thể tạm thời gác lại ở dưới thành lâu. Căn bản không có người dọn dẹp. Từ lúc thẩm phán sứ đồ chính thức bắt đầu tổng tiến công, ước chừng đã qua hơn 2 giờ, Tây Thành lâu đã bị hơn 10 quái thai hoang dã hợp lực vây công. Trong đó đẳng cấp thấp nhất cũng đạt tới tai biến cấp LV10 trình độ, thậm chí còn đồng thời xuất hiện qua 3 đầu trở lên chung kết cấp LV12 quái thai, hợp lực vây công thành lâu thời khắc nguy cấp. Cũng may những quái thai này tuy rằng đủ cường đại, nhưng căn bản không có ý thức bản thân. Không có một thân man lực lại không biết biến báo cùng chiến lược phối hợp. Dưới sự xuất lĩnh của An Cốc Phong, quân phòng thủ Tây Thành lâu đã phải trả một cái giá rất đắt. Lúc này mới đau khổ chống đỡ đến bây giờ. Trên chiến trận ngoài thành, đội ngũ mấy ngàn người vây quanh quái thai bốn đầu còn lại chật như nêm cối. Mọi người chân thành hợp tác, dựa theo an bài trước chiến tranh rõ ràng phân công. Người gác đêm hệ cường hóa lực phòng ngự tương đối cường đại được an bài cận chiến, đảm đương vai trò lá chắn thịt. Bên ngoài là người gác đêm của hệ biến hóa và hệ khống chế. Trách nhiệm chủ yếu của bọn họ chỉ có một, đó chính là xuất phát, không ngừng xuất khẩu. Giữa không trung, cá biệt người gác đêm có năng lực phi hành vũ trang quái thai lăng không phi lướt, chính là vì tập kích quấy nhiễu cùng phân tán lực chú ý quái thai. Đối mặt với cự thú hung hãn, người gác đêm trên hoang dã yếu ớt như con kiến. Bốn quái thai hoang dã chọc trời thuần một sắc đều là sự tồn tại của cấp chung kết LV 12, giờ tay nhấc chân đều mang theo lực phá hoại hủy thiên diệt địa. Trong đó một quái thai hình người cực lớn là khủng bố nhất. Toàn thân phủ kín lân giáp màu đỏ thẫm, một nhánh một sừng sinh trưởng ở trên trán, thường thường giơ tay hạ xuống một quyền, đủ để mang đi tính mạng của mấy chục người gác đêm. Nhân loại nhỏ bé, vào giờ khắc này được biểu hiện gần như vô cùng nhuần nhuyễn. Cơ hồ trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng, tiếp tục như vậy, mặc kệ bọn họ hợp tác có bao nhiêu hoàn mỹ, theo thời gian trôi qua, mọi người khẳng định đều sẽ bại trận. Đến lúc đó, vẻn vẹn chỉ dựa vào đổ nát trên thành lâu mấy trăm tên tầm xa bắn tỉa người gác đêm. Căn bản là không cách nào bảo vệ thành trì. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Ngồi trên lưng mèo sáu đuôi, với khuôn mặt mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn về phía quái thai khổng lồ, An Như Huyên mạo hiểm né tránh quái thai quyền phong, không khỏi cắn răng quát, phải nghĩ biện pháp trước tiên tiêu diệt đầu độc giác hồng ma này, nếu không mọi người sớm muộn đều sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này. Hay là, để cho ta lên đi, thoát khỏi sự dìu đỡ của chị Hoa và Lãnh Tâm Đồng. Run rẩy tiến lên một bước, mái tóc chân châu đen hỗn độn, trên khuôn mặt tràn đầy thân sắc mỏi mệt, thiết giáp sinh vật trong suốt bám vào thân thể đã sớm rách nát không chịu nổi. Cánh tay phải vô lực gục ở trước ngực hoàn toàn bị phế bỏ. Hiển nhiên là đã từng gặp qua trọng kích gây nên. Chương 670, giống như vừa rồi, hít sâu vào, hắc chân châu đầu đầy mồ hôi, âm thầm cắn răng nói, để những người khác tiếp tục hấp dẫn quái thai lực chú ý. Do ta tới phụ trách chủ công, Lâu Đinh, lời này vừa nói ra, một đám muội tử đều sững sờ tại chỗ, một hồi lâu nói không ra lời, nói không khoa trương, toàn bộ Tây Thành Lâu cho tới bây giờ tổng cộng đánh chết 5 đầu quái thai. Trong đó có 3 đầu đều là do Hắc Chân Châu ra tay giải quyết. Làm thành Tây chiến khu duy nhất có thể mở ra tuyệt đối vũ trang trạng thái người gác đêm. Chiến lược của Hắc Chân Châu ở trong thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối là gần với Tiết Vân. Để giải quyết khủng hoảng trước mắt, nàng lại làm gương cho binh sĩ, dưới sự phối hợp tác chiến của mọi người hung hãn không sợ chết. Nhiều lần ra khỏi thành đấu tranh anh dũng, nhiều lần suýt nữa mất mạng. Không được, vội vàng đưa tay ngăn chân châu lại, An Như Huyên lắc đầu nói, tình huống hiện tại của ngươi không thích hợp chiến đấu nữa. Đã bị thương nặng như vậy, nếu như tiếp tục ra tay, nhất định sẽ mất mạng. Liên tục lục chiến hơn 2 giờ. Thể lực và tinh lực của chân châu tiêu hao hơn phân nửa. Căn bản là không đủ để chống đỡ nàng tiếp tục tác chiến. Ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Trong ánh mắt lóe ra thần sắc mệt mỏi, Hắc Chân Châu buồn bã cười nói, nếu như ta không ra tay, thành trì một khi bị công phá, người nhà của các ngươi, còn nữa, người nhà của ta, đều sẽ gặp nguy hiểm. Lâu Đinh, mọi người vẻ mặt ngạc nhiên, nhất thời á khẩu không trả lời được. Những người có mặt đại bộ phận đều là dân bản xứ của Long Đô. Đời đời đều sinh hoạt trong thành phố pháo đài này. Ai lại không có người nhà ở nội thành phía sau tường thành sinh hoạt chứ? Thậm chí ngay cả Ngọc Trai Đen, sau khi đi tới Long Đô cũng không còn là một thân một mình. Sử Khả Lãng, Lưu Thẩm còn có 2 muội muội tuổi còn nhỏ, sớm đã trở thành vướng bận nàng không thể buông xuống. Bọn họ ở trong lòng Hắc Chân Châu, không khác gì người nhà. Trên người mỗi một người gác đêm ở hiện trường không chỉ có nghĩa vụ, còn có trách nhiệm và nhớ nhung đối với người nhà bạn bè. Chính vì thế, mọi người mới không có lý do lùi bước, chỉ có thể lựa chọn tử chiến đến cùng. Hống, thân hình cao lớn, độc giác hồng ma, ngửa mặt lên trời thét dài, giơ tay lên, trong phút chốc nhấc lên sóng nhiệt cuồng bạo, người gác đêm hệ cường hóa phụ trách phòng thủ xung quanh lập tức bị cỗ quái lực này lan đến. Khoảng cách tương đối gần người tại chỗ hóa thành bột mịn. Người gác đêm quốc lập hơi xa một chút cũng là người ngã ngựa đổ. Phòng tuyến hợp tác vốn là kiên cố không thể phá vỡ trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Chỉ là thùng rỗng kêu to. Đằng sau gã này, 3 quái thai còn lại cũng hung ác dị thường, nhe răng nhếch miệng chạy về phía đoàn người. Không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, mày nhíu chặt, chân châu đen lấy lại tinh thần, cắn răng quát, Tâm Đồng, phóng thích sương mù yểm hộ ta, Như Huyên cùng Hoa Tỷ vì ta lược trận, chuẩn bị lên. Oanh một tiếng, khí tức trường sinh vật mạnh mẽ từ trên người Ngọc Trai Đen bộc phát ra. Áo giáp sinh vật màu cao su nhanh chóng vặn vẹo biến hóa. Ầm ầm quấn quanh tay trái của nàng. Mô phỏng, hợp kim kim cương, mô phỏng, ma trận cường hóa, hợp kim trong suốt chậm rãi phủ lên trên quyền phong. Ngọc Trai Đen giơ cánh tay trái lên, nắm tay vốn là khéo léo trong nháy mắt trở nên cực lớn. Giống như một chiếc xe tải container cỡ lớn. Cùng một lúc, trên chiến trường đột nhiên xuất hiện sương mù màu hồng phấn dày đặc. Lãnh Tâm Đồng chắp tay trước ngực, Vu Độc Linh Ngẫu phía sau chợt dựng lên, trong bảy lỗ càng không ngừng tràn ra từng đợt bụi mù. Khói độc tràn ngập bầu trời, không chỉ che đậy tầm nhìn quái thai, càng làm cho bốn con quái vật khổng lồ trước mắt tạm thời lâm vào trạng thái hoảng hốt xuất ly. Hình dáng, Dạ Oanh, lông vũ màu đen từ phía sau chợt hiện ra, kéo cánh tay phải yếu ớt, chân châu đen tung người dựng lên, tung người bay vút lên giữa không trung, giơ lên cực lớn tả quyền rất nhiều, trong nháy mắt khóa chặt, độc giác hồng ma, đầu lâu, hống, cùng với một tiếng gầm gừ. Quái vật chọc trời đột ngột lấy lại trí thông minh, hiệu quả sương mù của Lãnh Tâm Đồng thoáng qua, lực khống chế quái thai đỉnh cấp căn bản không có tác dụng lớn. Độc giác hồng ma, thật lớn trợn tròn mắt, mắt thấy chân châu đen đánh tới, lân giáp toàn thân đều thuận thế lật lên, giờ nắm đấm lên liền chấn áp xuống. Thình thịch, không gian rung động kích động hướng bốn phương dập dờn mà đi. Hai thiết quyền khổng lồ va chạm mạnh vào nhau giữa không trung. Hứ! Nhịn không được kêu rên một tiếng, chân châu đen cắn răng phun ra một tia máu, chỉ cảm giác cánh tay trái truyền đến một cỗ cự lực kinh thiên, phảng phất muốn xé rách mỗi một tấc cơ bắp, làm cho người ta đau nhức không chịu nổi, uể oải đến lung lay sắp đổ. Nhưng là vừa nghĩ tới thành thị trong nhà trọ những người nhà kia, chân châu đen lần nữa mạnh mẽ thôi động không còn lại bao nhiêu sinh vật lực trường, cắn răng gầm lên, phong hành pháo, vô số phong nguyên tố bị kích hoạt hoàn toàn. Đột nhiên ngưng tụ trên quyền phong của ngọc trai đen, cuồng phong giống như lưỡi dao sắc bén chợt nổi lên, thời điểm gió cuốn mây tan, nắm tay của chân châu đen trực tiếp hóa thành một đoàn gió lốc cuồng bạo, chưa từng có từ trước đến nay thổi quét về phía hồng ma một sừng. Oanh một tiếng, cánh tay quái thai trong nháy mắt tan vỡ, máu thịt cùng xương cốt bị phong nhận cùng quyền phong đánh giết thành mảnh vụn đầy trời. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tại chỗ tan thành từng mảnh nhỏ. Thành công, chân châu đen mặt đầy vui sướng, mặc dù không theo kế hoạch ban đầu chém giết quái thai, nhưng đã phế bỏ một cánh tay của đối phương, làm suy yếu chiến lực của quái thai, điều này không thể nghi ngờ là tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người đánh chết quái thai. Ít nhất thương vong sẽ giảm mạnh, ngay sau đó, một cánh tay mới tinh xuất hiện ở chỗ gãy tay của độc giác hồng ma, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, hắc chân châu càng là trừng lớn hai mắt. Không dám tin nhìn một màn này, tái sinh vô hạn, đây là một trong những khả năng độc đáo của Red Devil một sừng. Trừ phi chém rơi đầu của nó, nếu không, độc giác hồng ma, trên lý thuyết căn bản là bất tử tồn tại. Hống, trong đôi mắt lóe lên u mang kinh người, độc giác hồng ma, giống to một tiếng, cánh tay vừa mới sống lại lần nữa chấn áp xuống, nắm đấm cực lớn hung hăng đánh giết chân châu đen. Xong rồi, đáy lòng chợt ngẩn ra. Chân châu sâu thẳm cười, đã không còn dư thừa khí lực tiến hành phản kích hoặc là né tránh. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhắm hai mắt lại chờ chết. Cốp, bên tai vang lên một tiếng động lạ. Chân châu đen không hiểu mở hai mắt ra, đập vào mắt lại là một thân ảnh quen thuộc. Xin lỗi, đến muộn, ác ma chi dựng lăng không dựng lên. Tiết Vân dĩ nhiên xuất hiện trước mặt hắc chân châu. Giờ phút này, hắn đang hời hợt vươn cánh tay, vừa vặn chặn cự quyền quái thai giữa không trung. Trên hoang dã, một đám người gác đêm nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả đều nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Chỉ dựa vào lực lượng thân thể đã ngăn chặn một kích toàn lực của quái thai cấp trung kết LV-12, hơn nữa, thoạt nhìn tựa hồ còn vô cùng thoải mái. Thực lực của Tiết Vân đến tột cùng đạt tới trình độ nào? Bọn họ căn bản cũng không dám đi tưởng tượng. Chương 671, một luồng gió tanh đập vào mặt. Độc giác hồng ma nhếch miệng rộng, khe hở giữa hàm răng sắc bén phun ra khí tức khó ngửi. Quan hệ thời gian, lát nữa nói chuyện sau. Lâu Đinh chậm rãi nheo hai mắt lại. Tiết Vân ngẩng đầu nhìn về phía quái thai khổng lồ trên không trung, trầm giọng nói, những tên này khẳng định cũng là khôi lỗi bị não trùng khống chế. Hống, điên cuồng giống to một tiếng, độc giác hồng ma ầm ầm hóa quyền thành chảo, mở bàn tay giữ tợn chộp về phía Tiết Vân và chân châu. Trên đầu lông mày hiện lên một tia sát ý như ẩn như hiện. Ngay sau đó, thân ảnh cường tráng đột nhiên từ trong hư không thoáng hiện. Chiến tranh, hỗn loạn chi vương, cả người nở rộ ra hào quang màu đồng cổ, áo choàng màu đỏ đón gió triển khai, cầm trong tay lá chắn hoa văn rồng hung hăng đánh vào cánh tay tráng kiện của quái thai. Lời bài hát, vô ẩm đao, thuẫn kích trầm trọng trực tiếp đem móng vuốt của độc giác hồng ma bắn ra thật xa. Thân hình to lớn run rẩy, suýt nữa không thể đứng vững. Cũng là sự tồn tại của cấp kết thúc LV-12, thực lực cứng rắn của chiến tranh, hỗn loạn chi vương, căn bản không dưới độc giác hồng ma, chỉ dựa vào quái thai tôi tớ này. Tiết Vân đã có lòng tin tạm thời ổn định thế cục thành Tây. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, phải nhanh đao trảm loạn ma. Chân chính phía sau màn hắc thủ là tại âm thầm điều khiển não trùng cái kia ra hỏa. Nếu như không mau chóng xử lý hắn, giống như độc giác hồng ma như vậy, hoang dã quái thai sẽ vô cùng vô tận gia nhập công thành đội ngũ, đến lúc đó nhất định là hậu hoạn vô cùng. Lao đinh hưu, nương theo một trận tiếng xé gió, Tiết Vân thuận thế phóng lên cao, độ cao vừa vặn cùng độc giác hồng ma ở vào một đường ngang. Nhìn đi, sau lưng quái thai khổng lồ này còn có 3 con cự thú dữ tợn đang theo đuôi. Rất hiển nhiên, 3 con quái thai này không có lân giáp dày như độc giác hồng ma, không chịu nổi thế tấn công quần thể của nhiều người gác đêm như vậy. Ngay từ đầu, độc giác hồng ma đã bị coi là xe tăng đấu tranh anh dũng. Chính dưới sự yểm trợ của nó, quái thai cấp chung kết LV-12 ba đầu mới có thể từng bước tiếp cận thành trì đổ nát. Tất cả đều là kế hoạch của kẻ thao túng quái thai não trùng phía sau. Ầm ầm, một tay cầm trảm hồn liêm đao, vô gian nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt trên lưỡi đao sắc bén. Tiết Vân trầm mặc không nói, ánh lửa trong con ngươi màu đỏ lưu truyền, lục đạo chi lực, bát bộ long chúng, huyền long nộ trảm, xoay người lăng không trảm kích. Hắc long hư ảnh gào thét bay lên rất nhiều, trực tiếp ở giữa không trung chợt hiện hư ảo. Đao quang dài chừng trăm thước trong nháy mắt xẹt qua trời cao. Không gian trong phạm vi một cây em đều lâm vào rung động. Bầu trời vốn là xám xịt đột nhiên hiện lên một đạo hào quang trôi qua tức thì. Keng, sau một tiếng ngâm dài, cả vùng hoang dã yên tĩnh lạ thường, cơ thể quái thai khổng lồ cấp chung kết LV-12 bốn đầu đột nhiên cứng đờ, không nhúc nhích mà chỉ trệ không tiến lên. Ca, một lần nữa nâng trảm hồn liêm đao lên, lạnh lùng nhìn về phía quái thai trên hoang dã. Tiết Vân biểu tình lạnh lùng, từ mặt ngoài nhìn không có bất kỳ cảm xúc dao động dư thừa nào. Ngay sau đó, cổ quái thai bốn đầu đồng thanh mà gãy, thân hình to lớn không hẹn mà cùng ầm ầm ngã xuống đất, bắn lên bụi mù che khuất bầu trời. Quá đẹp trai, mở to mắt ra, Lãnh Tâm Đồng nhịn không được kinh ngạc nói, một đao, cũng chỉ là một đao mà thôi, vậy mà xử lý bốn đầu chung kết cấp LV-12 quái thai. Thở dài một hơi, chậm rãi rơi xuống mặt đất, giơ tay liền giải trừ trạng thái, vũ trang tuyệt đối. Mặt mang mệt mỏi rất nhiều, nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua Tiết Vân trên bầu trời. Hắc Chân Châu không khỏi cười khổ nói, xem ra, cuộc sống an phận trôi qua quá lâu cũng không phải chuyện tốt gì. Là thời điểm cần hảo hảo ma luyện một phen, cảm giác thất bại mãnh liệt tràn ngập mỗi một góc nội tâm. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Tiết Vân dĩ nhiên đã đem nàng bỏ lại sau đầu. Thật sự là để cho nhân tình làm sao chịu nổi, bốn cái đầu cực lớn bay lên không trung. Tiết Vân một kích đắc thủ, vội vàng điều động trong cơ thể tinh thần lực, nồng đậm sinh vật lực trường khí tức gần như sắp hóa thành thực chất hóa. Đôi mắt địa ngục, trong phút chốc, trong hư không chợt hiện ra một đôi đồng tử màu đỏ thẫm. Tại chỗ nở rộ ra quang mang yêu dị, tìm được rồi, tinh thần lực cường đại từ trên trời giáng xuống. Thông qua phân thân não trùng trong đầu quái thai, Tiết Vân chuẩn xác tìm ra vị trí của sứ giả đứng sau màn lúc này. Đó là một thung lũng cách ngoại ô thành Tây, ít nhất 4 cây số. Bấm ngón tay tính toán, khoảng cách thời gian lục đạo chi lực chấm dứt, tối đa chỉ còn lại hơn 2 phút. Với tốc độ của Tiết Vân lúc này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không đến 1 phút là có thể chạy tới hiện trường. Nhưng hiện tại vị trí của hắn là dã ngoại hoang vu nguy cơ tứ phía. Một khi rơi vào thời kỳ suy yếu, dài đến hơn 2 tiếng đồng hồ. Tạm thời không đề cập tới 4 cây số đường này làm sao trở về. Chỉ sợ đợi không tới lúc đó, Tiết Vân tay trói gà không chặt lập tức sẽ biến thành khẩu phần ăn của quái thai dã ngoại. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân nảy ra một kế, đột nhiên lớn tiếng hô to, T-800, mặt tướng ở đây. Người máy cao lớn lập tức từ trên thành lầu nhảy xuống. T-800 luôn trợ giúp mọi người phòng thủ thành trì phía tây mừng rỡ. Mấy chục bước lớn đã đi tới chiến trường hoang dã. Xin hỏi chúa công có gì phân phó? T-800 cúi đầu chắp tay nói, mấy ngàn quân phòng thủ thần tình mộng bước, bị hai người trung nhị đối thoại khiến cho Mạc Danh kỳ diệu. Oanh một tiếng, Tiết Vân vung tay đánh chết bốn cái đầu quái thai, cùng với phân thân não trùng bên trong thành bột mịn. Đi theo ta, tốc độ phải nhanh, được lệnh, trước mắt bao người, tê, hai xoay người một cái, trong nháy mắt liền biến ảo thành hình thái xe thể thao màu bạc. Thao tác tao nhã này, suýt nữa đem cầm mọi người chung quanh dọa chật khớp, chuẩn bị vệ sĩ và phương tiện đi lại. Tiết Vân không hề do dự, nheo mắt nhìn về phía chỗ ẩn nấp của địch nhân, không kịp dặn dò bất kỳ một câu nào, tung người bay vút về phương xa, sâu trong thung lũng ẩn nấp, bên cạnh một đống lửa đang cháy hừng hực. Son mặc áo bào trắng lẳng lặng khoanh chân mà ngồi, đang điều khiển quái thai bị phân thân não trùng ký sinh tác chiến từ xa. Ngay sau đó, lông mày đột nhiên nhíu chặt, thân thể Son hơi ngẩn ra, trên trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Đáng chết, gia hỏa thật lợi hại. Cắn răng mở to hai mắt, run rẩy lau đi mồ hôi trên trán. Son hít thở dồn dập, không kìm được lòng vẫn còn sợ hãi nói, một đao đã giết chết bốn quái thai cấp chung kết LV-12. Quả nhiên giống như đội trưởng, đều là quái vật đáng sợ. Thích hợp điều chỉnh khí tức trong cơ thể một chút, Son chậm rãi đứng dậy, đưa tay phủi bụi trên áo bào trắng, cười lạnh nói, quên đi, dù sao cũng chỉ là một món đồ chơi vô nghĩa mà thôi. Chỉ cần bản thể của con sâu não vẫn còn, quái thai khôi lỗi như vậy, muốn bao nhiêu thì tôi có bấy nhiêu. Nhấc chân đạp tắt lửa trại bên cạnh, Son lẩm bẩm, để lại núi xanh, không lo không có củi đốt. Thành phố cứ điểm chết tiệt này càng ngày càng nguy hiểm. Sớm rời khỏi đây thì thỏa đáng hơn. Xoay người muốn rời đi, một thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên trên không trung. Người chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Đáy lòng giật mình, Son dại ra ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy trên bầu trời, một thân ảnh như ác ma đang lạnh lùng quan sát mình. Con người màu đỏ thẫm nở rộ ra quang mang khác thường. Sừng trên trán bốc lên ngọn lửa hừng hực, Tiết Vân nâng cao cằm, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Từ hôm nay trở đi, người đống củi này, xem như đốt đến cuối. Chương 672, lông mày nhướng lên, khóe mắt Son nổi gân xanh, thân thể không tự chủ được cong lên, giống như một con chuột chấn kinh nhe răng trừng mắt. Lâu Đinh, ngươi làm sao tìm được nơi này? Kinh ngạc cắn chặt răng, Son kinh hồn bạt vía lặng lẽ lui về phía sau, trong con người đã hiện đầy tơ máu sợ hãi, tinh thần lực là sinh vật lực trường kéo dài, rào. Đôi cánh ác quỷ thu lại, Tiết Vân ầm ầm rơi xuống đất, chảm hồn liêm đao trong tay phát ra tiếng vù vù, khí tức trường sinh lực cường đại trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa sơn cốc, hoàn toàn phong tỏa lộ tuyến chạy trốn của Son, lợi dụng tinh thần lực chi phối tâm trí quái thai hoang dã. Người không thể không để lại dấu vết, keng, giơ lưỡi liềm trong tay lên, Tiết Vân mắt lạnh trầm giọng nói, năng lực của ngươi, kỳ thật chính là nhược điểm của ngươi. Đối mặt với lưỡi dao sắc lạnh, hai chân Son không tự chủ được run rẩy, nỗi sợ hãi trong lòng đã đạt tới đỉnh điểm. Quái thai vũ trang, tử vong, ký sinh não trùng của hắn thuộc loại quái thai hệ ám sát điều khiển từ xa điển hình. Đặc điểm lớn nhất chính là không cần xung đột chính diện cũng có thể giết người vô hình. Bản thể não trùng một khi bị địch nhân phát hiện, cơ bản sẽ mất đi tất cả năng lực tác chiến chính diện. Lâu Đinh, vô luận như thế nào? Son cũng có chút nghĩ không ra, qua nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ thất thủ, vì sao lúc này đây lại bị Tiết Vân bắt được? Kỳ thật, nếu như không phải Tiết Vân thân mang hệ thống, ngay từ đầu cũng đã hiểu được năng lực cùng tệ đoan của người này. Cho dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới, địch nhân lại dùng phương thức quỷ dị như vậy tiến hành chiến đấu. Đừng giết ta, hai đầu gối cong lên, quỳ rạp xuống đất, mắt thấy chạy trốn vô vọng, Son dứt khoát bất chấp tất cả. Thề son sắt mở miệng nói, ta nơi này có thẩm phán sứ đồ trọng yếu tình báo. Đối với các ngươi tuyệt đối hữu dụng, chỉ cần ngươi buông tha ta, những tình báo này đủ để hiệp trợ các ngươi đánh bại cáp xâm. Nghe vậy, đáy lòng Tiết Vân chợt ngẩn ra. Nếu quả thật có thể từ Son nơi này thu được tình báo hữu dụng, có lẽ Bắc Cung Mục cũng không cần tự mình xuất chiến. Đây hết thảy, nói không chừng còn có thể xuất hiện chuyển cơ cực lớn. Vụt. Trong nháy mắt thoáng hiện tới trước người Son, đao phong nóng rực đã kề bên cổ đối phương. Nói đi, tôi nghe đây, nheo mắt lại. Tiết Vân trầm giọng nói, cho người 30 giây. Mumble, vô thức nuốt nước miếng xuống, cảm nhận được hàn quang của lưỡi đao bên cổ. Son hạ quyết tâm, cắn răng nói, hiện tại tất cả thế công nhằm vào các ngươi. Kỳ thật, cũng chỉ là giả vờ tấn công mà thôi. tất cả đều là vì kéo dài thời gian. Muốn thiên tuyển chi tử hồi phục mà nói, cần hoàn thành cực kỳ rườm rà trình tự. Lông mày khẽ nhíu, Tiết Vân nâng cằm lên, ý bảo đối phương nói tiếp, ánh mắt phiêu hốt bất định mà du tẩu. Son cuối cùng không thể thừa nhận nỗi sợ hãi trong lòng, bật thốt lên, kỳ thật hài cốt của thiên tuyển chi tử không chỉ có 5 phần, ngoại trừ đầu lâu, trái tim, thân thể, hai chân cùng hai chân ra, còn có một phần hài cốt trọng yếu nhất, vẫn luôn bị thế nhân xem nhẹ. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân khiếp sợ tại chỗ, tất cả tam quan đều bị hủy. Là quái thai siêu cấp gây họa loạn toàn cầu hơn 20 năm trước. Thiên tuyển chi tử không chỉ có được thực lực cường đại, còn có được ý thức và trí tuệ rất mạnh. Nghe nói, quái thai này thậm chí còn tinh thông ngôn ngữ của nhân loại. Năm đó con quái thai này bị Bắc Cung Mục chém giết. Thi hài bị tứ đại văn minh phân chia. Đại hạ đế quốc đạt được trọng yếu nhất đầu lâu cùng trái tim. Hai tay trái phải bị cơ cấu nghiên cứu khoa học của đế quốc Nhật Bất Lạc mang đi. Đôi chân được tái chế bởi liên bang đại dương. Thân thể cuối cùng thì bị Bắc Cảnh Isa công quốc thu hoạch. Ngoại trừ 5 khối hài cốt này, Tiết Vân cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua còn có khối thứ 6. Mẹ kiếp em rể anh, thi thể đều đào sạch sẽ, còn có thể còn lại những gì? Nói tiếp, Tiết Vân trầm giọng quát, ý thức là mảnh vỡ của ý thức. Cả người không khỏi run rẩy, Son run rẩy nằm dạp trên mặt đất, cắn răng nói, trên thực tế, năm đó Hiệp hội Liên minh Người Gác Đêm Toàn Cầu trợ giúp đế quốc Đại Hà đã sớm lấy ra mảnh ý thức quái thai này từ trong đầu và trái tim của con trai của thiên tuyển. Thứ đó mới thật sự là mấu chốt. Cánh tay nắm chặt chuôi đao hơi ngẩn ra. Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Son. Bên tai ong ong rung động. Cái gọi là ý thức, nói trắng ra chính là linh hồn cùng ký ức. Theo thực lực tăng lên, Tiết Vân đối với cái này phế thổ tận thế giới hệ thống cùng quy tắc cũng càng ngày càng quen. Thuộc, trung tâm ý thức vừa là phương tiện vận chuyển linh hồn và ký ức, vừa là trung tâm và nguồn gốc của trường lực sinh học. Người gác đêm sở dĩ có thể khống chế quái thai vũ trang, chính là dựa vào cỗ lực lượng kỳ diệu này. Muốn cho thiên tuyển chi tử tái hiện nhân gian, đầu tiên phải hoàn nguyên chính là linh hồn cùng ký ức của nó. Nếu không, nhiều nhất bất quá chỉ là một bộ thể xác hư hữu kỳ biểu mà thôi. Mấy tháng trước, trong tổ chức một gã thành viên tại Long Đô hy sinh tánh mạng. Thật vất vả mới đem một cái tiểu nương tử truyền tống đến Cáp Sâm bên người. Ta cũng là về sau mới biết được. Trong lòng run sợ nhìn chằm chằm Tiết Vân, Son gàn từng chữ, con đàn bà đó chính là một trong những mảnh vỡ ý thức của con trai của thiên tuyển. Không khỏi cảm thấy trời đất quay cuồng. Dù là Tiết Vân đã sớm có chuẩn bị, sau khi nghe được những tình báo này vẫn nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Con đàn bà Son nói, ngoại trừ Diêu Cầm ra còn có thể là ai? Lúc trước ở trước cửa nhà mình số 138 phố Thái Bình, Tiết Vân đem La Hậu trọng thương bước lên tuyệt lộ, hình ảnh cuối cùng đem Diêu Cầm truyền tống đi, vẫn rõ mồn một trước mắt. Theo lời thú tội của Son, những mảnh vỡ ý thức được lấy ra phải được lưu trữ trong các thùng chứa đặc biệt để duy trì hoạt động lâu dài, mà vật chứa tốt nhất lại là thân thể người sống. Tiết Vân giờ phút này cũng rốt cục đại triệt đại ngộ. Lúc trước bộ phận chuẩn bị chiến đấu vì sao phải đuổi tận giết tuyệt tập đoàn Thiên Tần? Bên người Tần Chí Cường chỉ là một dưỡng nữ, vì sao lại bị nhiều thế lực hung ác đuổi giết như thế? Tất cả các câu trả lời, gọi, tuy mảnh vỡ ý thức không hoàn chỉnh, nhưng dùng để khôi phục sức chiến đấu nhất định của thiên tuyển chi tử, vấn đề cũng không lớn. Để giữ mạng sống, Son hoàn toàn bất chấp tất cả. Thẳng thắn nói, nhưng mà, muốn hoàn mỹ lấy mảnh vỡ ý thức từ trong lọ ra, cũng dung nhập vào thể xác, cần hao phí rất nhiều tinh thần lực, chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân, căn bản là không thể làm được. Đó cũng chính là mục đích thực sự mà Hassan sắp xếp cho chúng ta tấn công tường thành từ bốn phía. Cả người vạt áo sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, Son lời khổ, tất cả chỉ là một cuộc hiến tế đặc biệt. Chương 673, trích xuất những mảnh ý thức của đứa con được chọn từ container, đây tuyệt đối là một công trình thiên đại, cần dùng đến tinh thần lực thể lượng quá mức khổng lồ. Căn bản cũng không phải cá thể có thể dễ dàng hoàn thành chuyện. Loading, tinh thần lực là sự kéo dài của trường sinh lực, tính chất căn bản của nó là do tâm tình dao động của sinh mệnh. Nói về cảm xúc dao động, trên đời này còn có cái gì so với mấy vạn người ở trên chiến trường sinh tử đọ sức? Đến tâm tình dao động lớn hơn địa phương sao? Vì thế, một kế hoạch lớn được Cáp Dâm đưa lên chương trình nghị sự. Đó chính là lợi dụng khoảng cách tấn công Long Đô, thu thập một lượng lớn cảm xúc dao động tràn ra ngoài nhân mã song phương trên chiến trường. Sau khi trải qua xử lý đặc thù, đem nó chuyển biến thành lực lượng tinh thần thuần túy, coi đây là sở dụng của mình. Cho nên, thừa dịp Cáp Dâm còn chưa chuẩn bị tốt hết thảy, lập tức để Long Đô chiến thần chủ động xuất chiến, các ngươi liền có thể phá hư kế hoạch của hắn. Quỳ xuống đất, Son nịnh nọt cười nói, thế nào, thông tin này rất hữu dụng, nhất định có thể khiến mọi người xoay chuyển khôn khéo. Trầm mặc một lúc lâu, Tiết Vân nhếch khóe miệng, hỏi, ngươi nói bọn họ ở thu thập trên chiến trường giao phong song phương tràn ra tinh thần lực. Đến tột cùng là dùng phương thức gì thu thập, nói cụ thể một chút. Đao Phong khẽ động, hơi thở nóng rực bốc lên, sóng nhiệt cuồn cuộn trong nháy mắt xâm nhập vào cổ Son, khiến người ta không hề hay biết. Ta nói hết cho ngươi biết, suýt nữa dọa vỡ gan. Lâu Đinh, Son vội vàng thành thật khai báo, trong tổ chức có một nha đầu tên là Nim, cô ta là người Cáp Dâm tín nhiệm nhất. Quái thai vũ trang của nha đầu này rất cổ quái, có thể tiếp thu và phát ra các loại tần suất dao động năng lượng. Người phụ trách thu thập tinh thần lực hẳn là cô ta không sai. Cái gọi là tinh thần lực, thật ra là một loại dao động năng lượng đặc thù, không khác gì tín hiệu mạng tần số điện. Đáy lòng ngẩn ra, Tiết Vân lập tức ý thức được cái gì. Toàn bộ pháo đài đô thị nguồn tín hiệu bị chặn qua 2 lần. Hơn phần nửa cũng là cái này gọi là Nim kiệt tác. Nàng ở đâu? Tiết Vân lạnh lùng hỏi. Không biết, mắt thấy Tiết Vân ánh mắt bất thiện, Son vẻ mặt cầu xin lắc đầu. Tôi thật sự không biết, vị trí của cô ấy, e rằng chỉ có Hassan mới biết. Nếu tôi biết, tôi đã nói cho anh biết rồi. Nghe vậy, Tiết Vân chậm rãi thu hồi liêm nhận, Son lúc này mới thở dài một hơi, toàn thân sụi lơ đã sớm không còn khí lực. Tiết Vân xem như đã nhìn ra, Son quả thật cũng không biết tung tích chính xác của Ni Mỗ. Tên này tham sống sợ chết đến cực điểm, đối mặt với đồ đao kể ở bên cổ, căn bản là chi vô bất ngôn. Không có tại chỗ dọa tiểu đã là vạn hạnh, tuyệt đối không thể tiếp tục giấu giếm nữa. Dựa theo ước định, có thể thả ta đi rồi chứ? Ngẩng đầu khiếp đảm nhìn về phía Tiết Vân, Son lấy hết can đảm, nói chắc như đinh đóng cột. Anh có thể yên tâm, bây giờ tôi lập tức rời khỏi lãnh thổ Đại Hạ, sẽ không giúp Hassan đối phó với các anh nữa, cũng vĩnh viễn không trở lại. Sớm biết có ngày hôm nay, cần gì lúc trước, yên lặng lắc đầu, nheo mắt lại. Tiết Vân trầm giọng kêu gọi, mèo lớn, hống, thân ảnh mau lẹ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vẽ đường quỷ thú giống như hổ báo nhanh nhẹn, thả người từ trong hư không chui ra, thân ảnh quỷ mị nhanh chóng thoáng hiện tới phía sau Son. Hai cái lợi chảo dữ tợn từ phía sau trở tay đem Son khóa chặt, trong mắt một đôi tam giác lóe ra quang mang màu xanh đậm, miệng rộng tràn đầy răng nanh, quỷ thú vẽ đường vươn đầu lưỡi dính nước miếng, quỷ dị liếm má Son một cái. Thân thể sụi lơ chợt ngẩn ra, Son vẻ mặt hoảng sợ, lúc này lớn tiếng gầm lên, anh không giữ chữ tín, đừng đùa nữa. Hai đầu lông mày hiện lên sát ý nồng đậm, Tiết Vân cười lạnh nói, từ đầu đến cuối, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng chính miệng đáp ứng sẽ buông tha ngươi. Hết thảy chẳng qua là ngươi một bên tình nguyện ý nghĩ mà thôi. Biểu tình Son trong nháy mắt dại ra, đáy lòng ầm ầm dâng lên tuyệt vọng thật sâu, sát nhân giả. Nhân hằng sát chi, chán ghét nhìn về phía kẻ địch quỳ rạp trên mặt đất. Giống như chó nhà có tang, Tiết Vân trầm giọng cảnh cáo nói, nếu như có kiếp sau, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng lại bước lên mảnh đất dưới chân ta này. Dứt lời, Tiết Vân ầm ầm xoay người, đối mặt với loại cặn bã tham sống sợ chết bán đứng đoàn đội này. Hắn căn bản cũng không muốn phí nhiều miệng lưỡi, Son phải chết, nếu không... Làm sao xứng đáng với những người gác đêm quốc lập đẫm máu chiến đấu hăng hái ở trước thành lâu kia. Ngay sau đó, dã thú cắn xé con mồi chỉ có gầm nhẹ cùng gầm thét. Từ phía sau mãnh liệt giơ lên, tiếng hét đầy sợ hãi của Son kéo dài vài giây, cuối cùng vẫn im bặt, hoàn toàn biến thành huyết nhục mỹ thực trong bụng quái thai. Chúc mừng ký chủ, đánh chết chung kết cấp LV, 12 quái thai tử vong. Vũ trang quái thai mèo lớn đạt được điểm kinh nghiệm cộng 40000000 điểm. Chúc mừng ký chủ, quái thai vũ trang đại miêu đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Chúc mừng ký chủ, vũ trang quái thai đại miêu thăng cấp trở thành tận thế cấp LV. 11 quái thai, các phương diện năng lực đạt được trên diện rộng tăng lên. Nương theo sau lưng hươu chạy quỷ thú ăn ngấu nghiến, âm nhắc nhở của hệ thống liên tiếp vang lên bên tai. Vẽ đường cho quỷ thú thăng cấp, hoàn toàn nằm trong dự liệu của Tiết Vân. Khó có cơ hội gặp phải loại quái thai cao giai đỉnh cấp không giỏi chính diện tác chiến này. Đương nhiên là muốn vật tẫn kỳ dụng, lấy ra làm chất dinh dưỡng cho quái thai vũ trang của mình. Cũng không thể tốt hơn. Còn chưa kịp cao hứng bao lâu, một trận cảm giác vô lực quen thuộc ầm ầm tràn vào trong lòng. Hệ thống nhắc nhở âm phản ứng nhanh chóng, trong nháy mắt hiện lên trong đầu. Cảnh cáo ký chủ, tuyệt đối vũ trang lực lượng lục đạo trạng thái đã đạt tới thời gian cực hạn. 3 giây sau, ký chủ đem bị động tiến vào trạng thái suy yếu. Đến lúc đó ký chủ đem mất đi đại bộ phận lực lượng. Trạng thái này thời gian duy trì liên tục là 2 giờ. Thỉnh an bài thích đáng tương quan khắc phục hậu quả công việc. Để tránh tạo thành không cần thiết tổn thất. Chết tiệt, cái này cẩu hệ thống quả thực là đúng giờ vô cùng. Nhiều một giây cũng sẽ không cho nhiều a. Lặng lẽ nôn ra một cái rãnh, lảo đảo ngồi trên mặt đất trong sơn cốc hoang vu. Tiết Vân cảm thấy lực lượng trong thân thể trong nháy mắt bị rút cạn. Khí tức của lực trường sinh vật biến mất tại chỗ. Cho dù là quỷ thú đang vui vẻ ăn cơm phía sau cũng lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giờ khắc này, sơn cốc vốn là một mảnh đen kịt càng thêm quỷ dị. Nhất là trên bãi cỏ phía sau, thi thể son còn lại vẫn chưa nguội hẳn, mùi máu tươi nồng nặc nhanh chóng khuếch tán. Tất sẽ hấp dẫn không ít quái thai dã ngoại đến. Hiện giờ Tiết Vân không khác gì người bình thường, ngoại trừ trong không gian hệ thống còn cất giữ một bó lớn súng ống đạn dược. Hắn cơ hồ không có bất kỳ thủ đoạn tự vệ nào. Ta đi, cắn răng nhìn bốn phía. Tiết Vân vội vàng chậm rãi đứng dậy, khóe miệng co rút nói. T-800 cái này ngu ngốc hàng. Này con mẹ nó đều lúc nào rồi? Đánh đều đánh xong còn không có theo kịp sao? Ong, tiếng động cơ trôi nổi từ quen thuộc đến cực điểm từ phía trên sơn cốc vang lên. Trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng máy móc ngu ngốc ầm ầm vang vọng cả sơn cốc. Mạt tương lai chậm. Mong chúa công thứ tội, ít tối nhảm, không kiên nhẫn liếc mắt một cái, Tiết Vân ngẩng đầu lớn tiếng gầm rú nói, ta ở phía dưới, nghĩ biện pháp tới tiếp ứng ta, chúng ta phải lập tức chạy về Long Đô, nếu chậm trễ đại sự, có tin lão tử lập tức đem ngươi nha đưa cho Triệu Thiên Nhất hàng kia làm thành tiêu bản sống hay không. Chương 674, lấy Long Đô làm trung tâm, phạm vi mấy chục cây em khu vực một mảnh hôn ám, trên bầu trời. Mây đen dày đặc che đậy phần lớn ánh mặt trời, rõ ràng là lúc giữa trưa, vốn nên là ánh mặt trời chiếu khắp cứ điểm đô thị. Hôm nay lại một mảnh đen kịt, toàn bộ thành thị đều bị bóng tối bao phủ, giống như đặt mình trong địa ngục. Lâu Đinh, giờ phút này ở ngoại ô thành Đông, đội ngũ mấy vạn người đang điên cuồng giao chiến trên hoang dã. Thẩm phán sứ đồ hắc giáp quân đoàn cùng Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ tác chiến quốc gia gác đêm. Người chính thức giao phong. Song phương triển khai chiến đấu tay đôi kịch liệt, vô số quái thai vũ trang bị triệu hoán đi ra, quái thai kỳ quái gào thét ầm ĩ, các loại năng lượng nguyên tố rực rỡ chói mắt nổ tung trên chiến trường. Mỗi phút mỗi giây không ngừng có người ngã xuống trong vũng máu. Trên chiến trường tiếng hô giết liên tiếp, huyết quang tận trời, chấp niệm của những người chết trận đã sớm được ni mỗ trên tầng mây thống nhất thu thập xong. Trên tảng đá lớn, đối mặt với chém giết tàn khốc trên chiến trường. Cáp Dâm vẫn thờ ơ lạnh nhạt, không có nửa chút dao động về mặt cảm xúc. Trong mắt hắn, vô luận là hắc giáp quân đoàn hay là quốc lập người gác đêm. Bất quá là vì một lần nữa đánh thức thiên tuyển chi tử mà chuẩn bị quân cờ mà thôi. Những quân cờ này giống như quái thai vũ trang, đều là công cụ trong tay hắn. Căn bản không cần thiết đầu nhập tình cảm. Đội trưởng, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Nim, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như ẩn như hiện. Biểu tình cùng thần sắc vẫn như thường. Lâu Đinh, Cáp Sâm bất động thanh sắc hỏi, thế nào, thu thập năng lượng tinh thần lực đủ chưa? Đã kém không nhiều lắm rồi. Hai người cách không trao đổi, Nim trên tầng mây vẻ mặt lạnh lùng, thì thào lẩm bẩm, hiện tại bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra mảnh vỡ ý thức. Cần lập tức bắt đầu hành động sao? Tạm thời án binh bất động, chờ ta thông báo. Thuận Thế chậm rãi đứng dậy, Cáp Sâm không khỏi hoạt động cổ một chút. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chiến trường cách đó không xa. Thiên tuyển chi tử, là chúng ta cuối cùng át chủ bài, còn không phải nó ra mặt thời điểm. Dừng một chút, thân hình cao lớn thẳng tắp, Cáp Sâm chợt giơ hai tay lên. U minh quỷ hỏa đầy trời ầm ầm nổi lên. Khí tức tịch diệt đến từ địa phủ trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng. Bôn lưu mà đi, trong phút chốc, mây đen dày đặc, sấm sét sét đánh. 10 bóng đen khủng bố hình tượng khác nhau phóng lên cao. Không hẹn mà cùng xuất hiện ở phía sau Cáp Dâm, tiếng chu thê thảm đến cực điểm xé rách bầu trời, tràn ngập bên tai mọi người, giống như ma âm đòi mạng, làm cho người ta không rét mà run. Trong trung tâm chỉ huy, Bắc Cung Mục đáy lòng giật mình, cơ hồ lập tức liền cảm nhận được sinh vật lực trường xung quanh biến hóa. Cáp Dâm ngẩng đầu nhìn về phía màn hình trong lều, Cáp Dâm trong ống kính uy phong lẫm liệt, quái thai, thập điện Diêm La, phía sau dương nanh múa vuốt, quỷ hí xâm xâm, ngậm xì gà lên, Bắc Cung Mục lẩm bẩm nói, người rốt cục muốn tự mình ra tay sao? Cáp Dâm trên hoang dã mắt sáng như đuốc, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra nụ cười quỷ dị, Minh Phủ Diêm La, vạn quỷ hiện thế, ngay sau đó, ngũ phương quỷ đế cười quái dị ầm ầm nhảy lên, lúc rơi xuống mặt đất, vừa vặn dựa theo phương hướng đông tây nam bắc tạo thành ma trận cực lớn. Quang mang u ám hiện lên thế ngũ giác ầm ầm thoáng hiện. Đại địa băng liệt, loạn lưu lan tràn, lấy vị trí của ngũ phương quỷ đế làm cơ hội, vòng xoáy không gian màu đen trong khoảnh khắc từ dưới đất chui ra. Cửa lớn Minh Địa Phủ vào giờ khắc này ầm ầm mở ra. Vô số ác quỷ Minh Phủ từ trong vòng xoáy không gian nối đuôi nhau đi ra. Bài sơn đảo hải rất nhiều. Mật mật ma ma trong nháy mắt chiếm lĩnh bãi đất trống hoang dã ngoài thành đô thị cứ điểm. Trong phút chốc, Long Đô Đông Giao đến tận đây triệt để biến thành U Minh quỷ phù. Ngàn vạn U Minh ác quỷ sẵn sàng đón địch, nhào nhào ngửa đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tất cả những điều này đã được truyền hình trực tiếp trên tầng mây trên cao. Mấy trăm vạn Long Đô thị dân đợi ở trong nhà, mặc dù cách màn hình cũng có thể cảm nhận được cỗ đáng sợ này uy áp. Bầu không khí áp lực bất an lan tràn đến cả tòa thành thị. Tất cả mọi người đang run lẩy bẩy, áo choàng đen săn bắn rung động, mang theo 6 đầu quái thai vũ trang còn lại phía sau. Cáp Dâm bước ra bước chân đạp không mà đi, không mượn bất kỳ ngoại lực nào liền đi lên hư không. Một tay mạnh mẽ chỉ hướng chiến trường, đeo thanh đồng mặt nạ nam nhân phảng phất địa phủ minh quân. Khí thế như cầu vồng không có nói thêm bất kỳ một chữ nào. Ngao! Mấy vạn u minh ác quỷ lúc này chợt nổi lên, mang theo quỷ khí dày đặc điên cuồng đánh về phía chiến trường. Để cho mọi người không nghĩ tới chính là, những quái thai địa phủ đáng sợ này căn bản không phân biệt địch ta. Vô luận là thuộc về thẩm phán sứ đồ hắc giáp quân đoàn, hoặc là trấn thủ thành trì Long Đô Quốc lập người gác đêm. Ở trong mắt chúng nó tất cả đều là có thể cắn xé gặm ăn đại bổ huyết nhục. Số lượng đông đảo ác quỷ quái thai giống như sói vào bầy cừu. Nhân mã song phương trong nháy mắt gặp tai ương ngập đầu. Bao gồm quái thai vũ trang của bọn họ, trong khoảnh khắc bị quái thai ác quỷ xé nát, máu thịt bay tán loạn, ăn ngấu nghiến, tiếng kêu thảm thiết và tiếng gào thét của ác quỷ vang vọng. Toàn bộ chiến trường lập tức biến thành tu la địa ngục. Thảm trạng khiến người ta sởn gai ốc, không thể nhìn thẳng. Cái này, nôn, mắt nhìn hình ảnh tàn nhẫn trên màn hình, Hạ Lãnh Lăng nhất thời không nhịn được. Khom người ở bên thùng rác nôn mửa không ngừng, những nhân viên khác cũng không khá hơn chút nào. Sắc mặt mọi người trở nên cực kỳ khó coi, không ít người thậm chí bắt đầu run lẩy bẩy, bản năng sợ hãi mãnh liệt chiếm cứ lý trí của bọn họ. Cũng không dám nhìn thêm một cái về phía màn hình lớn. Súc sinh, hút xì gà thật mạnh, Bắc Cung Mục vẫn nhìn chằm chằm màn hình, cắn răng phân phó, triệu hồi quân phòng thủ ngoài Đông Thành, để cho bọn họ lập tức rút về thành lâu. Ngươi xác định, nhắm chặt hai mắt, Triệu Thiên Nhất làm thiết bị liên lạc nhíu mày, lạnh lùng nhắc nhở, nếu làm như vậy, cửa thành Đông Giao sẽ rơi vào cục diện bị động phòng thủ. Đối với chúng ta mà nói sẽ vô cùng bất lợi, tuyên bố mệnh lệnh đi. Chậm rãi phun ra một vòng khói, Bắc Cung Mục ngậm xì gà, trầm giọng nói, ta biết người này muốn làm gì, mục đích chân chính của hắn là muốn ép ta tự mình ra tay. Trầm mặc một lúc lâu, Triệu Thiên không nói gì để chống đỡ. Dựa theo tầng dưới chót logic đến xem, thẩm phán sứ đồ chỉ cần công phá tường thành là có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Vây quanh cái mục tiêu này tiến hành công lược, mới phù hợp đám côn đồ này căn bản lợi ích. Lời nói của Bắc Cung Mục, Triệu Thiên Nhất không cách nào hiểu được. Đây hoàn toàn là bởi vì hắn trong tư duy chỉ có đơn thuần thắng thua cùng lợi ích. Căn bản liền không có tình cảm đáng nói, thậm chí có thể nói là xem nhẹ trọng yếu nhất nhân tính. Lệnh sơ tán nhanh chóng được đưa ra. Người gác đêm quốc lập may mắn sống sót trên vùng hoang dã chật vật không chịu nổi lui về trong. Thành trì, đáng sợ u minh ác quỷ quả nhiên không có chủ động truy kích. Ngược lại là ở quét sạch trên chiến trường tất cả vật sống về sau. ngoan ngoãn mà bày trận đình trệ ở cao ngất trước thành lâu. Bắc Cung Mục, ngươi còn muốn trốn tới khi nào? Giữa không trung, giống như địa phủ chi vương Táp Xâm chắp tay mà đứng. Đột nhiên quát to, cái gì trong truyền thuyết chó má anh hùng, theo ta xem ra bất quá là cái rút đầu rùa đen mà thôi. Chậm rãi lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, Táp Xâm khinh miệt cười nói, ha ha, được các ngươi tôn sùng là anh hùng Long Đô chiến thần. Nhát gan sợ chiến, nhát gan như chuột, thật sự là quá làm người ta thất vọng. Chương 675, một màn Táp Xâm giống giận trước cổng thành, thông qua tình hình thực tế năng lực của Ni Mỗ truyền hình trực tiếp đến trước màn hình của Thiên Gia Vạn Hộ Long Đô. Long Đô vốn hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nhất thời càng bịt kín một tầng lo lắng khó hiểu. Long Đô chiến thần, Lâu Đinh, đối với đại bộ phận thị dân mà nói, đây cũng không chỉ là một danh hiệu đơn giản mà thôi. Hắn đại biểu cho hy vọng của thành phố pháo đài này. Sâu trong đáy lòng mấy trăm vạn bình dân, đều có một tín ngưỡng kiên định, vô luận gặp phải địch nhân đáng sợ cỡ nào. Chỉ cần có Bắc Cung Mục trấn thủ ở đây, Long Đô tuyệt đối sẽ vạn vô nhất thất, mọi người cũng không cần lo lắng hãi hùng nữa. Vừa rồi tức giận quát, nhìn qua là thuận lý thành trương, kỳ thực cũng là trăm phương ngàn kế, giống như là một thanh cự trùy vô hình từ trên trời giáng xuống, muốn hung hăng đánh nát kỳ vọng cuối cùng của mọi người. Tất cả mọi người bắt đầu vô cớ hoảng loạn. Từ khi thẩm phán sứ đồ tấn công Long Đô, Bắc Cung Mục vẫn luôn không lộ mặt. Đây là sự thật không thể chối cãi. Các loại suy đoán cùng lời đồn đãi bắt đầu lặng lẽ lên men. Sợ hãi giống như là vi khuẩn, trong nháy mắt có thể lây nhiễm cả tòa thành thị thật lớn. Cái chết không đáng sợ, đáng sợ chính là tuyệt vọng phải đối mặt trước khi chết. Táp Xâm muốn nhìn thấy, chính là toàn bộ Long đều lâm vào tuyệt vọng, chỉ có triệt để phá hủy niềm tin và kiêu ngạo trong lòng mọi người. Thẩm phán sứ đồ mới có cơ hội chiếm lấy và thống trị tòa thành trì giàu có này. Dựa vào đó, Hudson mới có tư cách trở thành người sáng lập trật tự mới. Từ đó bước ra bước đầu tiên phá vỡ thế giới dơ bẩn này. Trong trung tâm chỉ huy, Lâu Đinh, mọi người bảo trì trầm mặc, không khí áp lực rất nhiều, bốn phía an tĩnh đến rơi châm có thể nghe được trình độ. Lãnh Lăng, trung tâm chỉ huy giao cho ngươi, yên lặng hút điếu xì gà, Bắc Cung Mục đẩy kính râm trên sống mũi, nhẹ giọng dặn dò, nhấc chân lập tức đi ra cửa. Hai vai run nhẹ nhẹ, Hạ Lãnh Lăng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không lựa chọn mở miệng giữ lại, nhân viên phụ trách phân tích thông tin tình báo ở đây cũng động dung. Trong thoáng chốc, mọi người nhao nhao cúi đầu không nói, lựa chọn ngầm thừa nhận, tại sao, dây cáp lộn xộn được liên kết với mũ bảo hiểm, cho đến khi Bắc Cung Mục đi ra khỏi đại môn, Triệu Thiên Nhất lúc này mới khó hiểu hỏi, mọi người hẳn là đều rõ ràng, địch nhân làm như vậy mục đích là muốn dụ dỗ Bắc Cung Mục xuất chiến. Thừa dịp hắn không cách nào phát huy toàn bộ thực lực thời điểm, trước mặt mọi người giết người lập uy, không khỏi dừng một chút, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, vì cái gì, các người tất cả mọi người không ngăn cản hắn ứng chiến đâu. Căn bản không có năng lực đồng cảm, trong tư duy chỉ có logic cơ bản nhất, trong thế giới của Triệu Thiên nhất, cách làm của Bắc Cung Mục không chỉ không có ý nghĩa, còn có thể vứt bỏ tính mạng một cách vô ích, quả thực chính là lựa chọn ngu xuẩn đến cực điểm. Nguyên nhân rất đơn giản, Bi Thương cúi thấp đầu, tóc rối bù rũ xuống bên cạnh gò má, Hạ Lãnh Lăng cắn chặt môi đỏ mọng, nói như đinh đóng cột, bởi vì, hắn là Long Đô chiến thần. Không khỏi ngẩn ra, tinh thần lực của Triệu Thiên Nhất bộc phát ra một tia hỗn loạn không dễ phát hiện. Cảm xúc dao động thoáng qua rồi biến mất, giống như một bông tuyết lóe lên trên màn hình, tuy rằng yếu ớt đến lớn có thể xem nhẹ không tính, nhưng thật sự xuất hiện rung động nào đó. Chiến đấu vì Long Đô là sứ mệnh của Bắc Cung Mục. Dáng người chán trường rủ xuống. Hạ Lãnh Lăng cắn răng cười khổ nói. Chúng ta không có tư cách ngăn cản hắn. Cái gọi là trách nhiệm, sứ mệnh còn có lòng trung thành. Những thứ không hề có logic tầng dưới chót này, dần dần bắt đầu quấy nhiễu suy nghĩ cực kỳ lý trí của Triệu Thiên Nhất. Hắn sở dĩ sẽ cùng đoàn người đến trợ giúp tiền tuyến, hoàn toàn xuất phát từ cân nhắc lợi ích cá nhân. Trao Tiên Y không muốn thấy. Sứ đồ thẩm phán, tiếp quản thủ đô Ryukyu, do đó phá hủy cuộc sống quen thuộc của mình, tuy rằng từ trước tới nay đã mất đi năng lực cộng tình. Nhưng hắn cũng không muốn bị nô dịch, lờ đáng thở dài, Triệu Thiên Nhất không lên tiếng nữa, chỉ có điều lời Hạ Lãnh Lăng vừa rồi vẫn quanh quẩn trong đầu hắn. Khiến hắn có chút tâm thần không yên, Bắc Cung trưởng phòng, hắn, ra khỏi thành, Một người gác đêm quốc lập đột nhiên khẩn trương nói, nghe vậy, mọi người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía trên tường màn hình lớn. Trên vùng hoang dã ngoài Đông Giao thành, thân ảnh cao lớn một mình cất bước ra khỏi cửa thành. Áo khoác da màu đen, phối hợp với quần jean trắng bạch, điếu xì gà bên khóe miệng lấp lánh ánh sáng đỏ rực trong hoàn cảnh hôn ám. Đeo kính râm mang tính biểu tượng, Bắc Cung Mục vẫn có vẻ phóng đãng ngang ngạnh như trước. Nghe nói, anh tìm tôi, đưa tay gắp xì gà, khóe miệng nhếch lên tràn ra khói thuốc từ từ, đối mặt với ác quỷ Minh Phủ Bài Sơn đảo hải trước mắt. Long Đô chiến thần căn bản không có chút khiếp sợ, ngẩng đầu nhướng mày nói, hiện tại, ta tới rồi. Trong nháy mắt tiếp theo, cả thành phố cứ điểm chấn động, dân chúng thiên gia vạn hộ, tận mắt nhìn thấy anh hùng cái thế cô quân nghênh chiến trong truyền thuyết. Trong lòng mọi người đều dấy lên ngọn lửa hy vọng, là chiến thần, Long Đô chiến thần, ông trời phù hộ, chúng ta còn có chiến thần, chúng ta còn có thể cứu, thật tuyệt vời, chỉ cần có Bắc Cung Mục ở đây, chúng ta sẽ không thua. Đẹp trai quá, chiến thần đại thúc quá đẹp trai. Bắc Cung Mục, xử lý đám thổ phỉ này, cho bọn chúng thấy Long Đô chúng ta lợi hại thế nào. Hàng triệu người đang phẫn nộ trước màn hình, Bắc Cung Mục đột nhiên xuất hiện, lại để cho bọn họ từ trong tuyệt vọng giải thoát, đã lâu cảm giác an toàn một lần nữa được xác nhận. So sánh với tình cảm quần chúng kích động của người dân không biết chuyện, một số ít lãnh đạo cấp cao của bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô lại u sầu đầy mặt. Chỉ có bọn họ rõ ràng tình huống chân thật của Bắc Cung Mục lúc này. Quy khư chi thủy tiềm tàng ở trong cơ thể của hắn. Nếu như mạnh mẽ vận dụng sinh vật lực trường, đại khái xác suất sẽ bạo thể mà chết. Một trận chiến này nhất định sẽ vô cùng đẫm máu tàn khốc. Không hổ là Long Đô chiến thần. Bay lơ lửng giữa không trung, Cáp Sâm quan sát trên mặt đất Bắc Cung Mục, trầm giọng cười nói, thân thể tình huống như thế không chịu nổi, lại còn dám ứng chiến. Cáp Sâm yên lặng hút điếu xì gà, Bắc Cung Mục trầm ổn như thường. Ngẩng đầu quát, nể mặt Nhã bà, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức đầu hàng, bó tay chịu trói, than thở, chậm rãi phun ra khói thuốc lượn lờ. Bắc Cung Mục cau mày, tiếp tục trầm giọng nói, có lẽ, ta còn có thể lưu lại một mạng của ngươi. Hai người cách không rằng co thật lâu, ở giữa là mấy vạn cái nanh múa vuốt quỷ khóc sói chu u minh ác quỷ. Tuy rằng song phương đều không có khởi động sinh vật lực trường khí tức trong cơ thể, nhưng cái loại khí thế thuộc về cường giả đứng đầu này đã ở trong hư không bắt đầu âm thầm dây dưa rảo sát. Ha ha ha ha, nhịn không được ngửa đầu lên tiếng cười to. Cáp Sâm thản nhiên tự đắc nói, nếu như là ở hơn 20 năm trước, có lẽ ta còn có thể sợ ngươi, nhưng là hiện tại nha, trong cơ thể của ngươi không chỉ có quy khư chi thủy tại quấy phá. So sánh với năm đó mà nói, tuổi của ngươi cũng càng lúc càng lớn. Bắc Cung Mục, ngươi già rồi. Bĩu môi, Cáp Sâm nâng cằm lên, quỷ dị cười nói, ngươi bây giờ, căn bản là không có khả năng tái hiện năm đó đỉnh phong trạng thái. Gió nhẹ khô nóng phất qua chiến trường tràn đầy mùi máu tanh. Nam nhân giống như minh vương trên bầu trời, không hề che giấu sự khinh thường đối với Long Đô chiến thần. Nhân sinh như mộng, năm tháng vô tình, vô luận là ai, đều không thể trốn tránh thời gian phí hoài. Ha ha, thú vị, yên lặng lắc đầu. Bắc Cung Mục giơ tay tháo kính râm trên sống mũi xuống. Sát khí trong đôi con ngươi màu xám nghiễm nhiên thoáng hiện. Ngươi, đã thấy qua trạng thái điên cuồng của ta chưa? Ầm ầm, nương theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, vầng sáng màu mộc văn trong nháy mắt phóng lên cao. Khí tức trường sinh vật cường đại, nhấc lên sóng nhiệt mãnh liệt hướng đội ngũ quái thai ác quỷ trút xuống. Ngay sau đó, rất nhiều ác quỷ quái thai đứng sừng sững ở hàng đầu tại chỗ hóa thành bột mịn. Chỉ là sinh vật lực trường bộc phát khi nhấc lên cương phong mà thôi. Trong nháy mắt liền chém giết đi ít nhất hơn 1000 đầu u minh ác quỷ. Không khỏi trợn mắt há hốc mồm, Cáp Sâm sững sờ tại chỗ, khi kịp phản ứng, nhanh chóng bước ra lui về phía sau.